Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, toàn cầu quái vật OL chính thức lọ gìn. Nay một ngày, toàn bộ thế giới đều vang lên đồng nhất đem âm thanh, như sấm nổ vang dội. Ta là Lâm Bác. Các ngươi có thể gọi ta là Bác sĩ Lâm. Toàn cầu quái vật ổn chính thức lọ gìn, địa cầu sẽ ở sau 10 phút tiến vào game mới bắt đầu hóa. Như vậy, hưởng thụ cuối cùng yên tĩnh thời gian đi. Này dường như trò đùa dai bình thường, cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý. Chỉ là, sau 10 phút, cực quang đầy trời, cuồng phong gào thét, địa chấn sân giao. Nhân loại, triệt để rơi vào trong khủng hoảng. Quái vật lịch 3 năm. Triệu Nam cẩn thận từng ly từng tí một địa nằm ở bờ sông biên giới trong bụi lau sậy, đây là đi tới Ma Đô phải qua con đường. Thân là 49 cấp kiếm sĩ hắn, nhất định phải hoàn thành đi tới Ma Đô vận chuyển vân tinh thạch nhiệm vụ, mới có thể tiếp thu chuyển chức. Chỉ có đạt đến lẹ vẹo 50, đồng thời tiếp thu 2 lần chuyển chức. Triệu Nam mới có thể tại cái này đổ phá hoại thế giới nắm giữ tiếp tục sinh tồn dưới năng lực. Khoảng cách lần sau game chương mới thời gian chỉ không đủ 2 tháng, đến thời điểm trên thế giới quái vật đều sẽ xuất hiện không giống trình độ tiến hóa, game độ khó sẽ tăng nhiều. Lẹ vèo 50 trở xuống, chỉ có thể bị trở thành bia đỡ đạn. Game lúc mới bắt đầu, bởi vì mở mịt không đủ làm sao, Triệu Nam lựa chọn công thủ năng lực tương đương cân bằng kiếm sĩ nghề nghiệp. Thế nhưng cái này lấy thân thể nguyên bản số liệu làm trụ cột chân thực trong game. Lấy hắn loại kia bán trạch thân thể, coi như trở thành kiếm sĩ, bản thân số liệu điểm cũng phải thấp hơn một ít. Vậy thì để hắn hậu kỳ phát triển trở nên vốn sinh ra đã kém cỏi. Theo nhân loại tờ lễ đẳng cấp dần dần kéo lên, loại này chênh lệch liền bị từ từ mở rộng. Nói đơn giản, nếu như là game bắt đầu trước, bản thân là quân nhân một loại cường hãn gia hỏa, tương tự lựa chọn kiếm sĩ nghề nghiệp này. Mọi người đều là 49 cấp, cơ sở thuộc tính chênh lệch hầu như là 2 lần có bao nhiêu, 3 cái Triệu Nam cũng đánh không thắng nhân gia 1. Chuyển chức sau khi, bố trí lại thuộc tính còn có lựa chọn những khác nghề nghiệp. Kiếm sĩ cũng không thích hợp ta. Triệu Nam lặng lẽ nghĩ đến. Hiện tại, hắn nhất định phải thông qua trước mắt rừng cây nhỏ, mới có thể đi tới Ma Đều trên đường. Đó là một cái khu an toàn, quái vật cũng sẽ không chủ động công kích nhân loại tờ layer. Nhưng là phải xuyên qua rừng cây nhỏ, nhất định phải muốn xông qua một đám thiểm thực giả lãnh địa. Thiểm thực giả. Game mới bắt đầu hóa sau khi, do nhân loại chuyển hóa mà thành tang thi hệ quái vật. Thiểm thực giả đẳng cấp bình thường chỉ ở lẹ vẹo 40 trong lúc đó di động, thân là 49 cấp chiến sĩ, chỉ cần không phải rơi vào thiểm thực giả trong đám, Triệu Nam có lòng tin có thể thành công xuyên qua cái này rừng cây. Hiện tại là buổi tối, cũng không phải hành động thời cơ tốt nhất. Nhưng là nhiệm vụ thời gian sắp kết thúc, nếu như tiếp tục chờ đợi, lần này vận chuyển nhiệm vụ rất có thể sẽ thất bại. Triệu Nam vì hoàn thành nhiệm vụ này, từ xa xôi yêu đều một đường phản sơn tiết thủy mà đến, hầu như dùng hết trên người hết thể tích trữ. Nhiệm vụ lần này tuyệt đối không thể thất bại. Nước sông dập dờn, thủy sóng lân lân, ánh trăng lạnh lẽo ở trên mặt nước vỡ vụn liên miên. Triệu Nam manh hít một hơi, toàn lực hướng về trong rừng nhanh chạy mà đi. Mượn trong rừng bóng tối, Triệu Nam phát động kiếm sĩ một loại tên là thần hành sở kỳ hiệu, có thể tại 30 giây bên trong tăng cao bản thân 20% tốc độ. Bên hai có thể không ngừng nghe được thiểm thực giả âm thanh, bọn nó chính đang trong rừng ngang qua. Triệu Nam trái tim thật nhanh nhảy lên mấy lần. Hắn hiện tại nhưng là không hề có một điểm phòng ngự, mặc trên người vẹn vẹn chỉ là một cái người mới bạch bản quần áo, sức phòng ngự hầu như là số 0. Đồng nhiên, một đạo thanh âm xé gió truyền đến. Hóa ra là Triệu Nam không để ý, đạp đứt đoạn mất cánh cây, bị thiểm thực giả loại kia nhạy cảm thính giác nhào bắt được. Khe nằm. Trước mắt, bốn phía, mấy chục con thiểm thực giả đồng thời thoăn đến, trên cây, trên đất hầu như đều có thể nhìn thấy thiểm thực giả này móng vuốt sắc bén. LV40, LV39. LV41, LV40. Triệu Nam cười khổ một tiếng, xem ra đại chiến khó tránh khỏi. Hắn lần thứ hai manh hít một hơi, nắm chặt trên tay trường kiếm, lần thứ hai phát động thần hành. Ba chém liên tục. Cùng lúc đó, kiếm sĩ trung cấp sở kỳ hiệu cũng như thế buộc phát ra. Trong đêm tối, trên vai bùng nổ ra một đạo lóe sáng ánh kiếm màu bạc, Triệu Nam thân thể trên không trung thật nhanh bốc lên, xoạt xoạt xoạt địa bổ ra ba kiếm. Đồng thời liên tục ba cái thương tổn trị số xuất hiện tại Triệu Nam trước mắt. 456, 439, 398. Trước mặt một con thiểm thực giả, trên đầu ránh máu nhất thời giảm xuống 1/3. Triệu Nam vừa hạ xuống thân đến, lần thứ hai sử dụng ba chém liên tục. Cùng lúc đó, bốn phía thiểm thực giả hướng về hắn đập tới. Kiếm luân vũ. Trên tay kiếm nhất thời bùng nổ ra một hào quang màu vàng nóng, Triệu Nam dưới chân xuất hiện một 1 mét trực tiếp vòng sáng biên giới, mấy chục thanh ánh kiếm đồng thời bắn ra. Đây là lẹ vẹo 40 sau khi kiếm sĩ mới có thể nắm giữ quần công sở kỳ hiệu. Thế nhưng tiêu hao pháp lực trị cũng khá là khủng bố. Một đại chiêu sau khi, Triệu Nam pháp lực trị hầu như giảm xuống một nửa có bao nhiêu. Thế nhưng hiệu quả cũng hết sức rõ ràng, mấy chục đạo tổn thương thật lớn con số xuất hiện, lẹ vẹo 40 trở xuống thiểm thực giả trong nháy mắt ránh máu thanh không. Triệu Nam cũng không rảnh đi bận tâm lúc này gợi ý của hệ thống đánh giết số lượng cùng đoạt được vật, thừa dịp thiểm thực giả bị sở kỳ hiệu văng ra trong nháy mắt, thật nhanh về phía trước lao đi. Hắn chỉ là một thân một mình, trên người có hay không nghịch thiên trang bị có thể đan soạt những này thiểm thực giả, không cản mau rời đi còn không phải tìm được sao. Triệu Nam trái tim hầu như muốn nhảy ra, trước mắt ngờ ngợ có thể nhìn thấy một điểm rõ ràng cảnh tượng. Cái này rừng cây nhỏ, sắp bị hắn xuyên qua. Phía sau hơn trăm đầu thiểm thực giả lúc này điên cuồng truy đuổi mà đến, Triệu Nam hầu như là tại cùng tử vong thi chạy. 200m, 100m, nhanh hơn, 50m, 30m. Nhưng vào lúc này, một đạo âm thanh lớn hoành đương tại Triệu Nam trước mặt, đầy đủ là phổ thông thiểm thực giả gấp 3 to nhỏ. Sẽ không như thế bối đi. Thiểm thực giả vương giả. Mau vang tên, thiểm thực giả chi vương LV45. Triệu Nam muốn tự tử đều có. Lẹ vẹo 45 vương giả quái vật, tuyệt đối là hai lần chuyển trước, đồng thời nắm giữ một thân không sai trang bị mới có thể một mình đấu bậc A. Đây là chân thực game, cũng không phải game online giả lập. Một khi ở trong game tử vong, liền đúng là chết một cách triệt để. Thật vất vả mới đi tới đây, chỉ lát nữa là phải thành công. Ta không cam lòng A. Rít gào một tiếng, Triệu Nam thật nhanh từ trong gói hàng lấy ra một bình thuấn hồi huyết tể. Hắn phần lớn tích trữ đều tiêu vào cái này mặt trên, cũng vẹn vẹn địa mua một nhánh mà thôi. Bởi vì The Layer ở trong game một khi bị tình huống danh máu sau khi, liền mang ý nghĩa cái chết thực sự. Thuấn hồi huyết tể giá trị liền có thể tưởng tượng được. Đây cơ hồ ngang ngửa là một cái mạng. Triệu Nam cắn răng, trong đầu thật nhanh suy nghĩ lên. Hắn không còn là 3 năm trước học sinh cấp 3, 3 năm game cuộc đời đã để hắn thoát biến trở thành một hiểu được bình tĩnh suy nghĩ người. Thiểm thực giả, mặc kệ là phổ thông vẫn là vương giả, đều có một nhược điểm, vậy thì là lộ ra ngoài tại thân thể ở ngoài trái tim. Một khi trái tim chịu đến công kích, liền sẽ phải chịu 300% thương tổn. Nhưng là thiểm thực giả bình thường đều sẽ lấy bỏ sát tư thái xuất hiện, muốn công kích trái tim của nó độ khó rất lớn. Lúc này, những kia phổ thông thiểm thực giả đã đình chỉ hoạt động. Bởi vì thiểm thực giả vương giả tồn tại nguyên nhân, những này phổ thông thiểm thực giả đều nằm sấp trên mặt đất, phát sinh thần phục tiếng kêu. Triệu Nam yên lặng mà tính toán một phen, hiển nhiên muốn đánh bại thiểm thực giả vương giả đối với hắn tình huống trước mắt tới nói, cũng không chân thực. Vì lẽ đó hắn muốn làm chính là, làm sao tách ra sự công kích của đối phương, tốc độ nhanh nhất, chạy vào khu an toàn bên trong. Đây cơ hồ là tại 2 giây bên trong hoàn thành suy nghĩ, nhưng phảng phất đã trải qua mấy năm mạn thời gian dài. Giờ khắc này, thiểm thực giả vương giả cũng động. Ta hướng về Triệu Nam nhanh chóng bỏ sát mà tới. Tốc độ như thế này coi như dùng tới thần hành sở kỳ hiệu 49 cấp kiếm sĩ, cũng phải chùn bước. Nhưng điều này cũng cho Triệu Nam một cơ hội tuyệt hảo. Hắn chỉ cần lấy này một cái trực tiếp đi về khu an toàn con đường là có thể. Thiểm thực giả vương giả ngay ở hắn bên trái đằng trước không tới 10 mét vị trí, tà phi bỏ mà tới. Lúc này Triệu Nam trong tay thủ sẵn này vẫn thuấn hồi huyết tề, thần hành phát động, dường như thoát tù đẩy chó điên giống như vậy, liều mạng mà lấy thẳng tắp đi lại. 20 mét, 15 mét. Thời gian tại trong nháy mắt phảng phất trở nên hết sức chậm chậm. Xì xì. Triệu Nam chỉ cảm thấy sau lưng truyền đến sốt ruột thống khổ, thiểm thực giả vương giả đầu lưỡi dường như trường thương giống như vậy, trong nháy mắt đâm thủng hắn phần lưng. Điều này làm cho hắn ránh máu trong nháy mắt rơi xuống nguy hiểm cục vực. Đồng thời đầu lưỡi còn có kịch độc, thương tổn còn đang kéo dài bên trong, phổ thông hồi huyết tể căn bản không đuổi kịp thương tổn tốc độ. Triệu Nam nhẫn nhịn đau nhức, còn không như địa ăn vào thuấn hồi huyết tể. Cũng không quay đầu lại, chỉ có một ý nghĩ, đạt đến 15 mét ở ngoài khu an toàn. Nhanh hơn. Thầm nghĩ đến đồng thời, Triệu Nam nhân cơ hội cái quan tâm một chút HP của chính mình. Nhưng là này vừa nhìn, nhất thời sắc mặt trắng bệch lên. HP của hắn dĩ nhiên chỉ là hồi phục 50%. Mà lúc này, trong tay lọ máu bởi vì sử dụng sau khi, chợt phát hiện biến hóa. Thuấn hồi huyết tể. Ngụy, có thể trong nháy mắt hồi phục 50% HP. Nhật, bị lừa. Sớm biết như vậy, thì không nên tham tiểu tiện nghi a. Nhưng là hối hận đã không thể. Thiểm thực giả vương giả đầu lưỡi lần thứ 2 xuyên thấu Triệu Nam phần lưng, HP của hắn, đang nhanh chóng điệu thanh linh lên. Triệu Nam cười thảm một tiếng, một sự quyết tâm xuất từ trong lòng, hắn trong nháy mắt về xoay người lại, hầu như dùng hết trên người hết thể khí lực, đem kiếm trong tay về phía trước đập ra. Này có điều là trước khi chết không cam lòng dễ rủa mà thôi. Trường kiếm lúc này bất ngờ đâm vào thiểm thực giả vương giả trái tim bên trong. Ngay ở Triệu Nam ngã xuống trong nháy mắt, chợt nghe hệ thống tiếng nhắc nhở. Chúc mừng tờ Leo Triệu Nam đánh giết thiểm thực giả vương giả thu được tiền tài. thu được trang bị, thu được duy nhất đặc thù ẩn dấu item, gấp đôi thẻ. Thu được kinh doanh 123.234, bởi vì tờ lệ không thể hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ, không cách nào thăng cấp. Tờ lệ Triệu Nam, tử vong. Ta nhật ngươi cái xuất sinh, Nam. Dường như dã thu rít gào bình thường âm thanh hưởng lên. Triệu Nam, ngươi đang nói cái gì? Nếu như thật sự cảm giác được lớp học của ta như thế vô vị, xin mời ngươi cút ra ngoài cho ta. Triệu Nam trước mắt, một mặt tức giận đại thúc tuổi trung niên, chính khi đến sắc mặt trắng bệnh, ngón tay run địa hắn. Triệu Nam sắc mặt mẩn ra. Nơi này, là nơi nào? Cùng lúc đó, dường như ác mộng bình thường âm thanh tại ngoài cửa sổ hưởng lên, như sấm nổ. Ta là Lâm Bác. Các ngươi có thể gọi ta là Bác Sĩ Lâm. Toàn cầu quái vật ổn chính thức lọ dịn, địa cầu sẽ ở sau 10 phút tiến vào game mới bắt đầu hóa. Như vậy, hưởng thụ cuối cùng yên tĩnh thời gian đi. Vong hoan nên quảng đại thư hữu Quang Lâm xem, mới nhất, nhanh nhất, hot nhất tác phẩm đang viết đều ở. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mở xem. Chương 2, nghề nghiệp trọng tuyển. Đây là cái gì? Cho đùa dai sao? Lâm Bác là ai vậy? Ta nhớ tới, Lâm Bác thật giống là 20 năm nay được thế giới Nobel thưởng vị thiên tài kia nhà khoa học. Trong lớp diện, trong khoảng thời gian ngắn bởi vì này thanh âm kỳ quái, nghị luận sôi nổi lên. Yên tĩnh, yên tĩnh. Trung niên lão sư dùng sức mà vỗ bục giảng, nổi giận đùng đùng nói, các ngươi hiện tại rất rảnh rỗi thật sao? Đi quan tâm loại kia trò đùa dai. Cho ta bình tĩnh lại tâm tình, tiếp tục đi học. Còn có ngươi, Triệu Nam, cút ra ngoài cho ta. Triệu Nam nghe vậy, mắt không có biểu tình gì, từng bước địa hướng về phòng học chi bước ra ngoài. Hắn mới vừa lúc mới bắt đầu, hầu như 3 giây mới đi một bước, đồng thời càng chạy càng chậm. Đi tới trước cửa hầu như dùng đầy đủ hơn một phút đồng hồ thời gian. Điều này làm cho trung niên lão sư tức giận càng sâu. Triệu Nam, ngươi đi cho ta đi ra ngoài, lập tức, lập tức. Thanh âm này để Triệu Nam phảng phất là bỗng nhiên giật mình tỉnh lại một nửa, cả người chấn động, sau đó buộc một tiếng kéo dài phòng học cửa lớn, thật nhanh hướng về ngoài hành lang chạy đi. Người lão sư kia lao ra phòng học, đã không nhìn thấy Triệu Nam nửa điểm bóng người. Triệu Nam thật nhanh trốn đến lớp học cầu thang rác, lúc này còn ở trên lớp. Nơi này không có một bóng người. Triệu Nam hít một hơi thật sâu, dùng sức mà hướng về góc tường đập phá một quyền, đau nhức nhất thời để hắn nhíu mày lên. Triệu Nam lúc này mới hít sâu mấy cái, bưng mình lồng ngực. Chỗ nào nhịp tim vô cùng khủng bố. Thế nhưng này không phải sợ hãi, mà là mừng như điên. Mừng như điên nguyên nhân là nhân vì chính mình không có chết, trái lại không hiểu ra sao địa trở lại từ trước. Trải qua 3 năm quái vật game sau khi, Triệu Nam thật sâu trải nghiệm đến hoặc là quý giá. Hay là tại loại kia trong hoàn cảnh, tử vong phản mà là một loại giải thoát. Thế nhưng chỉ cần là người, lại có bao nhiêu người đồng ý bỏ qua tính mạng. Triệu Nam ánh mắt xuyên thấu qua ngoài cửa sổ nhìn tới, trên trời đã xuất hiện một chút kỳ quái điểm đen. Đây là toàn cầu trong phạm vi biến hóa. Sơ kỳ điểm đen sẽ không quá lớn, làm cho người ta cảm giác lại như là trên không ngang qua máy bay. Thế nhưng theo thời gian từng giây từng phút chuyển rời, những này điểm đen sẽ thật nhanh mở rộng, mãi đến tận bao trùm toàn cầu bầu trời mới thôi. Cũng chính là game chính thức bắt đầu thời gian. Chỉ có 10 phút. Không, hiện tại nhiều nhất chỉ còn dư lại 5 phút đồng hồ nhiều một chút. Tại game chân chính bắt đầu trước, Triệu Nam nhất định phải tìm tới một chỗ an toàn, để cho mình yên tĩnh tiến hành game nội bộ. Toàn cầu quái vật ổn chính thức sau khi bắt đầu, đầu tiên là quái vật xuất hiện. Đợi được quái vật xuất hiện sau 1 phút, mới phải xuất hiện làm cho nhân loại đổ bộ game nhắc nhở. Sống lại trước, Triệu Nam cũng cùng đại chúng như thế, cũng không để ý đột nhiên xuất hiện nhắc nhở âm thanh. Đợi được game chính thức sau khi bắt đầu, hắn bất hạnh chịu đến khủng bố thương tổn, cho tới game bắt đầu mới bắt đầu phát họa thuộc tính thời điểm, thân thể tình huống cực kỳ gay go, để thuộc tính điểm tiên lên dưới. Cái này cũng là game sơ kỳ phổ biến tình huống. Game sau khi bắt đầu, người ở bên cạnh sẽ tùy cơ trở thành quái vật, hoặc là trở thành tờ layer. Quái vật sẽ mất đi lý trí chung quanh công kích, rất nhiều người thậm chí còn không có đợi được game đổ bộ nhắc nhở, cũng đã tử vong. Triệu Nam cực lực khống chế tâm tình của chính mình. Hắn không biết lần này mình đến cùng sẽ không như thế may mắn có thể lần thứ 2 trở thành tờ layer. Một khi trở thành quái vật, e sợ cũng là chờ đợi ngày sau bị cái khác tờ layer chém giết vận mệnh. Thế nhưng chỉ cần có cơ hội, hắn liền không muốn đi từ bỏ. Đầu tiên đến phải tìm được một tuyệt đối an toàn, bên người địa phương không người trốn đi. Triệu Nam thật nhanh nhìn bốn phía, nơi này là lớp học, hiển nhiên muốn rời xa nhiều người địa phương không có khả năng lắm. Như vậy liền chỉ có trốn đi. Cầu thang tạp vật phòng. Triệu Nam nhẫn nhịn mùi thối, thật nhanh chui vào trong đó, sau đó phản khóa lại. Chỉ có một tia sáng từ trong khe cửa bắn ra. Hắn cuộn mình thân thể, trong lòng yên lặng mà kế tính toán thời gian. 1 phút. 2 phút. 3 phút, 3 phần 20 giây, tiếng kêu thảm thiết nhưng vào lúc này vang lên. Triệu Nam lòng dạ ác độc tàn nhẫn địa nhảy một cái, game đã chính thức bắt đầu. Có nhân loại trở thành quái vật, đồng thời bắt đầu công kích người ở bên cạnh. Triệu Nam nhất thời thở phào nhẹ nhõm, hắn vẫn có thể cảm giác được mình cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, nói cách khác, đón lấy hắn sẽ trở thành một tờ layer. Âm thầm vui mừng đồng thời, Triệu Nam chỉ có thể yên lặng mà vì là những kia bị chết đang quái vật thủ hạ người cầu xin vài tiếng. Dưới tình huống này, hắn tự vệ cũng thành vấn đề, chớ đừng nói chi là đi sơ tán đoàn người. Coi như hắn thật sự làm như vậy, e sợ cũng chỉ có thể bị cho rằng người điên. Tiếng kêu thảm thiết càng thêm vang dội, toàn bộ thành thị đều vào lúc này rung động lên. Toàn cầu quái vật ổn, chính thức bắt đầu, hoan nên tiến vào chân thực game thế giới. Triệu Nam bỗng nhiên cảm giác được thân thể nhẹ đi, tựa hồ bị lôi kéo đến một quái dị trong không gian. Trước mắt chỉ có một to lớn quả cầu ánh sáng, âm thanh chính là từ cái này trong quang cầu truyền ra. Mà thanh âm này cũng sẽ vẫn nương theo nhân loại, bởi vì nó chính là game chủ hệ thống. Đồng thời, cũng là Lâm Bác cấm thanh. Cái người điên này, sau đó bị biết được đã đem mình ý thức trồng vào hệ thống bên trong, trở thành game hệ thống bên trong không tình cảm chút nào hạt nhân. Về phần hắn tại sao muốn sáng tạo trò chơi này, vẫn luôn là một điều bí ẩn. Hiện tại bắt đầu phát họa thân thể. Vật trùng xác nhận. Triệu Nam yên lặng mà chờ đợi hệ thống tiến trình. Gần như sau một phút, trước mắt đã xuất hiện hắn bắt đầu thuộc tính. Họ tên, Triệu Nam. Thể chất, 8, 10. Sức mạnh, 7, 10. Tinh thần, 16, 10. Nhanh nhẹn, 6, 10. Khí huyết, 100. Chu. Yên của tôi pháp lực, 0. Sinh mệnh tình hình, hài lòng. Triệu Nam không khỏi nhếch miệng nở nụ cười. Những này thuộc tính so với sống lại trước là tại cao hơn quá nhiều. Xem ra lựa chọn bảo tồn mình quả thật không sai. Tại game sau khi bắt đầu, nắm giữ như vậy thuộc tính đã không phần lớn tờ lệ ơ muốn cao hơn không ít. Đặc biệt là tinh thần, dĩ nhiên vượt qua mới bắt đầu trong lúc hệ thống đối với tờ lệ ơ tiêu chuẩn giả thiết, đạt đến 16 điểm. Triệu Nam phỏng trường này cùng mình sống lại có quan hệ, trải qua 3 năm game sau khi, tinh thần của hắn trình độ bền bỉ tự nhiên cùng người bình thường có bất đồng thật lớn. Tôn kính tờ lệ ơ. Ngươi mới bắt đầu thuộc tính đã quét hình xong xuôi. Ngươi mới bắt đầu tổng thuộc tính đếm vì là 37 điểm. Ngươi có một lần bố trí lại cơ hội, có hay không bố trí lại? No. Cái gọi là bố trí lại, chính là tại hệ thống tùy cơ phân phối bên dưới, đem đếm tùy cơ phân phối đến sức mạnh, tinh thần, nhanh nhẹn, thể chất bên trên. Trời mới biết loại này tùy cơ có thể hay không được 16 điểm tinh thần đếm. Tiếp đó, xin mời lựa chọn ngươi chủng tộc. Sau đó, Triệu Nam xuất hiện trước mặt đủ loại sinh vật. Có nhân loại, có bối chiều cao có trắng non cánh thiên sứ, cũng có ác ma, thú nhân, tinh linh, long nhân. Mỗi cái chủng tộc tại game sau khi, cường hóa phương hướng đều không giống nhau. Đây chỉ có đang tiến hành game sau khi, mới có thể dần dần mà trải nghiệm được. Cũng không phải là vừa bắt đầu lựa chọn thiên sứ ác ma loại này siêu tự nhiên chủng tộc, liền có thể rất tốt mà tiếp tục sống. Bởi vì ngoại trừ nhân tộc mỗi lần thăng cấp có thể tự do phân phối cầm tinh đếm ở ngoài, cái khác chủng tộc thuộc tính đều có cố định tăng trưởng tỷ lệ. Trừ phi là nắm giữ cao cấp thuộc tính bố trí lại đạo cụ, hoặc là tiến hành chuyển chức, không phải vậy những này siêu tự nhiên chủng tộc phát triển đã đi ở lúc trước con đường bên trên. Thân là game lão điểu, Triệu Nam tự nhiên rõ ràng, thuộc tính đếm phân phối tầm quan trọng. Vì lẽ đó lần này hắn vẫn như cũ lựa chọn nhân tộc. Tiếp đó, xin mời lựa chọn nghề nghiệp của ngươi. Triệu Nam hít sâu một hơi, rốt cục chờ đến một bước này. Năm đó cũng là bởi vì vô tri, lựa chọn nhân tộc sau khi bị kiếm sĩ này đẹp trai bề ngoài hấp dẫn. Hoàn toàn không có cân nhắc đến mình thuộc tính vấn đề, kết quả phát triển không thăng bằng, nối nghiệp bất lực, coi như có một chút kỳ ngộ, thực lực vẫn luôn bồi hồi ở thế giới 2.000 tên khoảng trường. Pháp sư. Tinh thần mới bắt đầu chỉ đạt đến 16, không lựa chọn pháp sư nghề nghiệp này, thật sự có thể gặp trở ngại chết rồi toán. Cùng lúc đó, một vòng ánh sáng từ Triệu Nam đỉnh đầu hạ xuống, vẫn xoay tròn giảm xuống đến dưới chân của hắn. Lúc này dáng dấp của hắn cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Chỉ là trong tay có thêm một cái cùng cành cây gần như gậy trống, bên này là hệ thống giao cho hắn pháp sư vũ khí. Màu trắng tân thủ pháp trượng, công kích 1-2. Còn có tay trái của hắn thủ đoạn vị trí, nhưng là xuất hiện một cổ điện vòng tay. Cái này vòng tay công dụng rất nhiều, là dùng để cho gọi ra nhân vật bảng, không thể rơi xuống, không thể hư hao, trừ phi là nhân vật tử vong mới sẽ biến mất, đồng thời ủng có nhân vật ba lô công năng. Lúc này, Triệu Nam thuộc tính cũng tương ứng địa phát sinh một chút biến hóa. Họ tên Triệu Nam. Nghề nghiệp, nhân tộc pháp sư. Đẳng cấp, LV0. Thể chất, 8, 10. Sức mạnh, 7, 10. Tinh thần, 16, 10. Nhanh nhẹn, 6, 10. Khí huyết, 100. Pháp lực, 160, 1 điểm tinh thần 10 điểm pháp lực. Sinh mệnh tình hình, hài lòng. Trang bị, màu trắng tân thủ pháp trượng. Sở kỳ hiệu, tiểu hỏa cầu, LV0. Item, loại nhỏ sinh mệnh khôi phục T5, loại nhỏ pháp lực khôi phục T5. Tiền tài, 0. Kinh nghiệm, 0100. Chúc mừng ngươi chính thức trở thành toàn cầu quái vật ồn tờ layer. Ở đây ngươi phải nhận được tha thiết ước mơ tất cả. Đi sáng tạo kỳ tích đi. Hệ thống âm thanh hơi hơi mang theo một điểm kích động, tựa hồ có một loại nào đó cổ động tâm tình. Triệu Nam nhẹ nhàng thở một hơi, trước mắt quả cầu ánh sáng đã biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó nhưng là một đạo to lớn đóng cửa. Đẩy cửa ra, đã trở thành game thế giới chân thật, đang đợi hắn đến. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mở xem. Chương 3, may mắn gấp đôi kinh nghiệm thời gian. Đẩy ra đóng cửa, Triệu Nam lần thứ 2 trở lại cầu thang tạp vật trong phòng. Lúc này, tiêu thảm thiết âm thanh vẫn còn đang kéo dài. Đinh. Chúc mừng tờ layer Triệu Nam thành là thứ nhất cái đăng lục game tờ layer. Hệ thống dành cho ngươi 2 giờ gấp đôi kinh nghiệm thời gian khen thưởng. Hệ thống âm thanh bỗng nhiên tại Triệu Nam vang lên bên tai, để hắn trong lòng không khỏi ngẩn ra. Xem ra, bởi vì sống lại kinh nghiệm quan hệ, để hắn so với tất cả nhân loại tờ layer đều muốn sớm một bước hoàn thành đăng lục thủ tục, mới phải nhận được cái này gấp đôi kinh nghiệm khen thưởng. Triệu Nam bỗng nhiên một cái giật mình, không chút suy nghĩ liền đá văng tạp vật phòng môn, điên cuồng xông ra ngoài. 2 giờ gấp đôi kinh nghiệm thời gian A. Giết một cái quái vật nắm giữ gấp đôi kinh nghiệm, tại game bắt đầu, lòng người bàng hoàng mới bắt đầu giai đoạn, e sợ các người chơi có ý thức địa muốn đi soạt quái thăng cấp, nhanh nhất cũng phải 1-2 giờ sau khi. Đây chính là dẫn trước thời gian. Một bước trước tiên, từng bước trước tiên, đây mới là hiện tại trò chơi này thế giới sinh tồn chí lý. Quái vật sẽ không lưu lại tại trong thành thị thời gian rất dài, bởi vì tại game chính thức bắt đầu sau 6 tiếng, hệ thống sẽ tiến hành lần thứ nhất chương mới. Đến thời điểm hết thảy quái vật đều sẽ bị cưỡng chế rời đi thành thị ở ngoài, thành thị cũng sẽ bị chia làm khu an toàn. Mà thành thị bên trong, rất nhiều nơi cũng sẽ bị phong đóng lại đến, vẽ ra rất nhiều khu vực. Chỉ có tờ layer đẳng cấp phổ biến tăng lên, mới sẽ mở ra tương ứng công năng. Đương nhiên, những thứ này đều là để ở ngoài thoại. Bởi vì đối với Triệu Nam tới nói, quan trọng nhất chính là, tại này trong vòng 6 tiếng, hết thảy quái vật đẳng cấp đều cùng tờ layer như thế, đều chỉ là lẹ vẹo không. Cửa thang gác liền dựa một gian phòng học. Cửa phòng học đã bị mở ra, Triệu Nam có thể nhìn thấy phụ ở trên cửa đỏ tươi vết máu, còn đang chạy xuôi. Không biết là vị nào xui xẻo nhân sĩ, vừa bắt đầu liền lĩnh tiện lợi. Này không phải là cảm thán thời điểm. Triệu Nam lắc mình đến phòng học ngoài cửa sổ. Lúc này, phòng học bên trong đã hỗn loạn hết sạch. Ba đạo mục nát thân thể chính đang lằng vàng, trên đất nhưng là đã chết thảm học sinh thi thể. Trước mắt ba đạo mục nát thân thể, thuộc về tang thi hệ quái thú, hành động chậm chạp, chỉ sẽ phải chịu mới mẻ huyết dịch hấp dẫn. Triệu Nam xem thứ không khỏi vui vẻ, tang thi hệ quái thú tại sơ kỳ xem như là tốt hơn đối phó một loại. Hơn nữa bọn chúng nhược điểm ở nơi nào, Triệu Nam cũng biết đến rõ rõ ràng ràng. Hắn lặng lẽ mở ra song môn, trong tay pháp trượng đối diện một tên trong đó tang thi, trong lòng đọc thầm một tiếng. Một tennis to nhỏ quả cầu lửa nhất thời xuất hiện tại pháp trượng đỉnh chót. Tiểu hỏa cầu. Vành. 30. Bị đánh trúng tên kia tang thi danh máu nhất thời biến mất rồi một nửa. Lúc này, bởi vì chịu đến công kích, cái này tang thi vội vã liền hướng Triệu Nam đập tới. Tiểu hỏa cầu. 30. Đinh. Đánh giết lẹ và không tang thi, thu được một điểm kinh nghiệm. Hệ thống gấp đôi khen thưởng một điểm kinh nghiệm. Cùng lúc đó, tên này bị thanh không danh máu tang thi thể trực tiếp bạo liệt ra. Tung tóe mà ra huyết tương đem trong nháy mắt đem phòng học nhiễm phải một tầng sát thái. Đóng gợi ý của hệ thống thanh. Triệu Nam không chút nghĩ ngợi liền bật thốt lên. Lúc này, hai gã khác tang thi cũng đồng thời hướng về Triệu Nam đập tới. Triệu Nam cười hì hì, thật nhanh đem song môn đóng kỹ, một tên tang thi đập ra, chỉ có thể đánh vỡ pha lê, tạm thời kẹt ở song môn vị trí. Tiểu hỏa cầu. 28. Trở lại, tiểu hỏa cầu. 33. Tiểu hỏa cầu một lần làm lạnh thời gian là 3 giây. Bình quân 2 cái tiểu hỏa cầu đánh giết một tên tăng thi. Sử dụng một lần tiểu hỏa cầu cần tiêu hao 5 điểm pháp lực trị, đây đối với nắm giữ 160 điểm pháp lực trị Triệu Nam tới nói, có thể nói đạn dược sung túc. 10 giây sau khi, 3 tên tăng thi đã tử vong, cha nhìn một chút kinh nghiệm điều, đã đạt đến 6 điểm kinh nghiệm. Tiếp đó, Triệu Nam càng thêm không đang lãng phí thời gian, dựa vào phòng học tiện lợi, một đường địa hướng về phía trước hành lang càn quét quá khứ. Kinh nghiệm đang tăng cao đồng thời. Triệu Nam đã hoàn thành tầng này lâu một nửa phòng học càn quét, mà lúc này, kinh nghiệm của hắn cũng không có nửa phần ngoài ý muốn đạt đến 64 điểm. Đồng thời pháp lực của hắn chỉ đã tiêu hao sạch sẽ. Triệu Nam không có nửa phần do dự, trực tiếp lấy ý niệm lấy ra một bình loại nhỏ pháp lực khôi phục tề ăn vào. Một bình loại nhỏ pháp lực khôi phục tề có thể khôi phục 300 điểm pháp lực, dùng để khôi phục 160 điểm pháp lực hiển nhiên có chút lãng phí. Thế nhưng đối với Triệu Nam tới nói, loại này lãng phí dễ, bạn không sánh được bởi vì phải tiết kiệm được thứ này mà lựa chọn tự nhiên khôi phục lãng phí thời gian. Gấp đôi kinh nghiệm thời gian đủ khiến người điên cuồng. Soạt quái xưa nay đều là cực kỳ khô khan sự tình, thế nhưng Triệu Nam nhưng lại được loại này cô quạng. Đồng nhiên, một trận lành lạnh khí tức truyền khắp toàn thân, Triệu Nam thân thể hồn nhiên nhẹ đi, trong lúc vô tình, hắn đã đạt đến một lẹ mèo. Ầm ầm, nổ vang đống nhiên từ phía trước truyền đến, sau đó là một đạo đánh vỡ pha lê quả cầu lửa. Triệu Nam híp mắt lại, xem ra đã có người lục tục hoàn thành hệ thống đăng lục, chính là tập trung vào trong game. Gấp đôi thời gian chỉ là dùng nửa giờ nhiều một chút. Nhưng là một khi vợ lỡ lục tục đăng vào, coi như không có ý thức đi soạt quái, quái vật bản thân cũng sẽ bị giết chết không ít. Đương nhiên, cũng có tờ lỡ sẽ bị quái vật đánh giết. Trò chơi này bắt đầu 6 tiếng, vốn là một hồi dự nhiệt, vì đào thải những kia thích hứng không tới được tờ lỡ. Trước mắt còn sót lại một gian phòng học liền đến cuối hành lang, lúc này phòng học bên trong vẫn không có tờ lỡ đăng vào. Phòng học bên trong đang có 5 con tăng thi. Gấp đôi bên dưới là 10 điểm kinh nghiệm, Triệu Nam cũng không mong muốn chắp tay tương khiến người khác. Hắn thật nhanh lẹn vào phòng học bên trong, nhân vật đẳng cấp tăng lên sau khi, pháp lực trị trong nháy mắt va kín, hơn nữa còn có tăng trưởng. Tiểu hỏa cầu 33. Game sơ kỳ, quái vật đại đa số không có quá nhiều lực công kích, chỉ cần yên tâm bên trong hoảng sợ, dơ lên vũ khí trong tay, tờ lỡ chặn đánh giết quái vật vốn là chuyện dễ dàng. Tiểu hỏa cầu bắn nhanh ra, ở giữa một tên tăng thi đầu, phát sinh ầm một đời. Cùng lúc đó, tăng thi nổ tung thi thể ở trong, đồng nhiên né qua một đạo yêu ớt hào quang màu xanh lục. Triệu Nam không khỏi ngẩn ra, thầm nghĩ nào đó loại khả năng, cũng không chê dơ bẩn, trực tiếp ở bộ này nứt ra thi thể bên trong đào lên. Đó là một viên tỏa ra bích chiếc nhẫn màu xanh lục. Màu xanh lục nguyên tố giới chỉ, tăng cường 3 điểm lực công kích. Đeo đẳng cấp, 1 lẹ mèo. Đeo yêu cầu, 0. Triệu Nam mừng rỡ trong lòng, không chút nghĩ ngợi liền đem nhẫn bộ vào trong tay. Toàn cầu quái vật ồn bên trong, trang bị đẳng cấp phân là màu trắng, màu xanh lục, màu xanh lam, màu tím, màu vàng, ám kim. Game sơ kỳ cấp 10 trước, có thể xuất hiện 1-2 màu xanh lam trang bị, đã là cực phẩm. Nắm giữ một bộ màu xanh lục trang bị, hầu như đều là cường nhân. Không nghĩ tới tại loại này lẹ và không quái vật trên người, cũng có thể tuân ra màu xanh lục trang bị, hơn nữa nhìn thuộc tính, tại người mới giai đoạn trang bị bên trong, vẫn tính là không sai. 3 điểm lực công kích có thể để cho hắn tiểu uy lực của hỏa cầu tăng cường không ít. Chính đang cao hứng trong lúc đó, đồng nhiên không gian một trận vặn mẹo, một vệt bóng đen hướng về Triệu Nam đánh tới. Tờ lễ ơ đăng lục. Dĩ nhiên vào lúc này, cái này đăng lục tờ lễ ơ trực tiếp áp đảo ở Triệu Nam trên người. Triệu Nam theo bản năng mà hướng về duỗi ra tay đẩy đi, nhưng cảm giác hai tay tựa hồ đụng tới cái gì vô cùng mềm mại địa phương. Ngươi, sái lưu manh. Triệu Nam nhất thời ngẩn ra, thấy rõ người trước mắt, hóa ra là nàng A. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mở xem. Chương 4, nghịch thiên gấp đôi thẻ. Hứa Dương đúng là cảm giác được trời đất quay cuồng. Nàng nguyên bản cẩn thận mà tại cho lớp của mình cấp đi học, nhưng là không hiểu ra sao trong lúc đó, những học sinh kia bên trong, phần lớn đều trong nháy mắt đã biến thành quái vật khủng bố. Huyết, cũng trong nháy mắt nhuộm đỏ nàng phòng học. Đòi mạng chính là, một phần học sinh đều tại tranh mua rời đi phòng học, nhưng chỉ có thể chen tại cửa vị trí. Sợ hãi bên dưới, nàng trốn ở bục giảng phía dưới, nghe những học sinh kia kêu thảm thiết hầu như trái tim đều muốn nhảy ra, sợ đến sắc mặt trắng bệch. Nhưng là không bao lâu, liền bị kéo vào một kỳ quái trong không gian. Thật vất vả tiếp nhận rồi cái gọi là toàn cầu quái vật ổn game sự thực sau khi, Hứa Dương mang theo thấp thỏm tâm tình bất an đẩy ra quan môn, chính thức đăng lục game. Nhưng là muốn không tới, vừa mới ra đến, liền không hiểu ra sao chịu đến một tên học sinh ngược tập. Càng thêm đòi mạng chính là, đánh gục tại người học sinh này trên người thời điểm, nàng căn bản chính là dang rộng ra chân cười ở nhân ra trên người. Hứa Dương hôm nay mặc chính là một bộ màu trắng bộ váy. Làn váy vị trí rõ ràng đã nứt ra, nói cách khác, nàng này bí ẩn nhất, chỉ là cách mỏng manh một tầng lôi ti của lót, đặt ở nhân giá hạ thân bên trên. Dưới tình huống này, xuất từ nữ tính bản năng, Hứa Dương không chút nghĩ ngợi liền giơ tay hướng về người học sinh này gò má đánh tới. Triệu Nam híp mắt lại, 3 năm game cuộc đời rèn luyện ra phản ứng cỡ nào nhanh chóng. Ngay ở Hứa Dương nhanh tay muốn vỗ tới trên mặt chính mình thời điểm, đã đưa tay đem nàng tay cho nắm ở trong tay. Thả ra ta. Được. Ngươi trước tiên từ trên người ta lên. Nghe đồng thời, Hứa Dương rõ ràng cảm nhận được chỗ đó là tựa hồ phát sinh một chút không tốt biến hóa. Là một người trưởng thành, sao có thể còn không biết người học sinh này rõ ràng là xuất hiện phản ứng sinh lý. Cảm giác tư mật địa phương đang bị dần dần kiên cường đồ vật đẩy, Hứa Dương lỗ tai đều đỏ. Nàng vội vã từ Triệu Nam trên người bò lên, nhưng là vừa mới vừa đứng dậy, liền cảm thấy hạ thể lương, nứt ra váy trực tiếp từ giữa hai chân của nàng tuột xuống. Để đọc chuyện, màu tím lôi ti quần xì líp không có nửa phần bảo lưu địa bạo lộ ra. Lúc này, Hứa Dương muốn tự tử đều có. A, cao đê si benzit gào vang lên, Hứa Dương trực tiếp tồn ở trên mặt đất, hầu như mang theo tiếng khóc nức nở nói, không nên nhìn. Cần thiết hay không? Triệu Nam nhíu nhíu mày, tại hắn trải qua game thế giới, những kia nữ tính tờ layer, bởi vì chiến đấu mà lượng lớn địa bị quái vật xé rách đi địa vật, cũng là chuyện thường xảy ra. Thật giống Hứa Dương trình độ như thế này bại lộ, ở trong mắt Triệu Nam cùng ăn mặc áo tắm kỳ thực không có quá nhiều phân biệt. Ngươi vay phỏng trừng không có cách nào mặc vào, đêm qua, trước tiên dùng cái này quấn quýt lấy đi. Triệu Nam thở dài, trực tiếp đem trên người áo khoác thoát đi ra, vứt tại Hứa Dương trước người. Hứa Dương thấp giọng nói tiếng cảm tạ sau khi, vội vã hướng về bên hông, đem tay áo đánh cái kết, mới sắc mặt đỏ lên địa đứng dậy. Này cha giải quyết sau khi, Triệu Nam không chút nghĩ ngợi liền quay đầu đi ra. Gấp đôi kinh nghiệm thời gian vẫn luôn tại đếm ngược, lãng phí một giây đồng hồ cũng là đáng thẹn. Chờ một chút, ngươi đi đâu vậy? Xoạt quái. Hứa Dương ngẩn ra, vội vã vọt tới lôi kéo Triệu Nam, ngươi điên rồi. Bên ngoài nhiều như vậy quái vật. Triệu Nam hơi nhướng mày, quăng Hứa Dương tay, trầm giọng nói, cho ngươi cái lời khuyên đi, nếu như cảm thấy nguy hiểm, liền tận lực trốn ở chỗ này. Chỉ cần sống quá chạm vạ ngươi liền an toàn. Cái gì? Không đợi Hứa Dương phản ứng lại, Triệu Nam đã thật nhanh hướng về cửa thang gác vị trí chạy đi. Lão sư. Một tên học sinh vào lúc này hoàn thành đăng lục, trong nháy mắt xuất hiện ở phòng học bên trong, sau đó lên tiếng địa thống khổ lên, tiểu lệ chết rồi. Hứa Dương vành mắt đỏ lên, chỉ cảm thấy con đường phía trước mờ mịt. Theo thời gian trôi đi, lượng lớn tờ lễ đăng lục xong xuôi, Triệu Nam muốn thật chặt soạt quái đã không thể. Trước mắt hắn cũng không giống đang bị người trước mặt biểu hiện quá mức xuất chúng. Game vừa mới bắt đầu, nếu như xuất hiện một người đặc biệt, rất khó không khiến người ta làm ra các loại suy đoán. Triệu Nam cúi đầu, học những kia vừa đăng lục đi ra dáng vẻ học sinh, bãi làm ra một bộ thần sắc kinh khủng, nhưng lấy vô cùng mau lẹ tốc độ hướng về trường học trên thao trường đi đến. Nơi này quái vật so với lớp học muốn thêm ra không ít, quan trọng nhất chính là, nơi này đăng vào tờ lễ rất ít. Trở thành quái vật sau khi, nguyên bản dáng dấp đã thay đổi, bởi vậy coi như người trước mắt vốn là người quen. Nhưng là ngươi cũng không sẽ nhận ra đến. Cái này có thể là game thiết kế phương diện một điểm nhân tính hóa, dù sao không nhìn thấy tình huống, mới sẽ hướng về quái vật dơ lên đồ đao. Thí nghĩ một hồi, nếu như cái này đứng trước mặt ngươi quái vật, nắm giữ chính là cha mẹ ngươi, thế tử, tử nữ, ngươi vẫn có thể tàn nhẫn hạ sát thủ sao? Tuy rằng này theo Triệu Nam, hơi có chút lừa mình dối người. Thế nhưng toàn cầu quái vật ổn chính là như vậy một tàn khốc game. Triệu Nam tại trên thao trường soạt kỳ thời gian cũng không phải quá nhiều, đại khái sau nửa giờ, đã bắt đầu có học sinh tờ lỡ lục tục địa tổ đoàn từ lớp học địa phương bắt đầu hướng ra phía ngoài thăm dò. Bất đắc dĩ, Triệu Nam chỉ có thể lẫn vào những này chơi trong nhà, chứa người mới răng dấp, giết quái tốc độ cũng không thể không thả chậm lại. Mãi cho đến gấp đôi thời gian sau khi kết thúc, Triệu Nam đẳng cấp mới miễn cưỡng đạt đến 2 cấp. Đẳng cấp 2, kinh nghiệm 34200. Lúc này, trường học bên trong phần lớn quái vật đều cũng đã bị tờ lễ thanh trừ. Ở trong một phần giáo sư vội vã địa đem học sinh tờ lễ đều triệu tập lên, cùng tiến vào trường học lễ đường bên trong. Triệu Nam yên lặng mà tọa trong góc, bên người tất cả đều là kinh hoàng gào khóc, bất an nghị luận. Mà hắn cái này trầm mặc dáng vẻ, cùng rất nhiều người cũng gần như, vào lúc này, càng thêm không có ai đi lưu ý một chốn ở góc người đang làm những gì. Mà còn sống giáo công chức lúc này nhưng là tụ ở cùng nhau, ngay ở lễ đường trên đài chủ tịch. Không biết đang thương lượng gì đó. Triệu Nam không có đi lưu ý những này, bất luận bọn họ làm sao suy đoán, thời gian vừa đến, game lần thứ nhất chương mới sau khi, rất nhiều không rõ địa phương đều sẽ đưa ra nói rõ. Đón lấy chỉ cần là trí lực người bình thường, đều sẽ biết mình thân ở thế nào một thế giới, muốn như thế nào mới có thể sinh tồn xuống. Hắn cúi đầu, ý niệm hô hoán trên tay trái vòng tay. Một bọn người bảng đồng thời xuất hiện tại trước mắt của hắn. Họ tên, Triệu Nam. Nghề nghiệp, nhân tộc pháp sư. Đẳng cấp, LV2. Thể chất, 8, 10. Sức mạnh, 7, 10. Tinh thần, 16, 10. Nhanh nhẹn, 6, 10. Khí huyết, 300. Pháp lực, 180. Sinh mệnh tình hình, hài lòng. Trang bị, màu trắng tân thủ pháp trượng, màu xanh lục nguyên tố giới chỉ. Sơ kỳ hiệu, tiểu hỏa cầu, LV0, độ thuần thục 121-500. Item, loại nhỏ sinh mệnh khôi phục tế 5. Tiền tài, 5 ngân tệ. Kinh nghiệm, 34.200. Còn lại có thể phân phối đếm, 4. Xem xong những này sau khi, Triệu Nam không khỏi sắc mặt trở nên quái lạ lên. Những này thuộc tính cũng không có cái gì chỗ không ổn, ngược lại còn vô cùng chi bình thường. Vấn đề là còn lại đếm bên trên. Dĩ nhiên là 4 điểm. Hắn rõ ràng liền nhớ tới, tờ lễ tại cấp 10 trước, mỗi thăng cấp cấp 1, mới phải nhận được 1 điểm thuộc tính đếm. Hiện nay hắn là 2 cấp, thuộc tính điểm theo lý thuyết hẳn là 2 điểm mới đúng. Sao sẽ như vậy? Triệu Nam vội vã tra tìm từ bản thân chiến đấu tin tức lên. Hắn nghiêm túc nhìn từng cái gợi ý của hệ thống, đồng nhiên ngón tay khẽ chấn động lên, đứng ở tìm đọc bảng vùng vây lan bên trên, hô hấp dần dần cấp tốc. Nơi này có một cái để hắn tim đập nhanh hơn gợi ý của hệ thống tin tức. Đinh! Chúc mừng tờ Leo Triệu Nam thăng cấp, thu được tự do thuộc tính điểm 1 điểm, nắm giữ gấp đôi thẻ, ngoài ngạch thu được tự do thuộc tính điểm 1 điểm. Nắm giữ gấp đôi thẻ. Lẽ nào? Triệu Nam thật nhanh đóng nhân vật bảng, ngón tay lần thứ 2 hơi chấn động, mở ra nhân vật ba lô. Trước mắt rông tuyết ba lô bên trong, ngoại trừ này ngũ chi sinh hoạt khôi phục tề ở ngoài, thình lình còn có một cái thẻ chiếm cứ ba lô cái thứ nhất không cách. Gấp đôi thẻ, duy nhất ẩn dấu đặc thù ải thèm, đánh giết vương giả bột có thể sát suất rơi xuống. Người nắm giữ tại 50 cấp trong vòng, thăng cấp thì thu được gấp đôi tự do thuộc tính khen thưởng. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mở xem. Chương 5, nhiệm vụ tiến hành thì. Toàn cầu quái vật ồn bên trong, không đến 10 trong lúc đó, thăng cấp 1 có thể thu được 1 điểm tự do thuộc tính điểm. 11 đến 20 có thể thu được 2 điểm tự do thuộc tính điểm. Mỗi một cái lẹ vèo 10 trong lúc đó, tự do thuộc tính điểm cũng sẽ tăng thêm 1 điểm. Lẹ vèo 50 trước, tờ lễ có thể được tự do thuộc tính đếm tổng cộng 150 điểm. Dựa theo gấp đôi thẻ tới cửa nói rõ, nếu như Triệu Nam có thể thăng cấp đến lẹ vèo 50, nắm giữ thuộc tính đếm nhưng là sẽ đạt tới khủng bố 300 điểm. Thứ này cũng ngang với tại lẹ vèo 50 thời điểm, liền nắm giữ bình thường tờ lễ hơn 70 cấp thời điểm thuộc tính. Thứ này, một khi bạo lộ ra, có thể không được a. Triệu Nam thật sâu biết một cái bảo vật tại những ngày tháng sau này tầm quan trọng. Tờ lễ thích hướng game sau khi, rất nhiều người đều sẽ tính tình đại biến. Pháp luật đạo đức tại chân thực game thế giới bên trong, đã triệt để mà bị bỏ qua. Triệu Nam dùng sức mà 5 năm đấm, sau đó thở một hơi, lặng lẽ đem ba lô bảng đóng lên. Vật này vẫn là ẩn đi được, tuyệt đối không thể cùng bất luận người nào nhắc lên. Thế nhưng kích động trong lòng nhưng thật lâu không thể lắng lại. Kiếp trước, nhân vì là vốn sinh ra đã kém cỏi nguyên nhân, để hắn tiền kỳ phát triển hơi hơi chậm chậm, một bước chậm, từng bước chậm. Cho tới thực lực chỉ có thể miễn cưỡng đạt đến thế giới 2.000 tên khoảng trường. Nhưng là, nắm giữ gấp đôi thẻ, 50 cấp trước tự do thuộc tính điểm gấp đôi. Chờ xem, The Layer Kim tự tháp nhọn, ta cũng có thể làm được. Thời gian ngay ở thấp thỏm lo âu bên trong, thật nhanh vượt qua mấy canh giờ. Lúc này, toàn bộ thế giới đều lại một lần nữa xuất hiện hệ thống âm thanh. Game sẽ tại sau 3 phút tiến hành chương mới. Tường tình xin mời tìm đọc biểu kiện. Tích tích tích tích lách cách. Một giây sau, toàn bộ thế giới đều vang lên đồng đạo tiếng nhắc nhở. The Layer mở mịt đánh mở tay ra chạc trên biểu kiện bảng. Chúc mừng các ngươi thành công sống quá đợt thứ nhất đào thải. Bất luận các ngươi là nam, nữ, lão, ấu, có thể nhìn thấy phong điện thơ này, đều chứng minh các ngươi nắm giữ đủ thực lực, hoặc là vận may có thể tiếp tục đón lấy game. Toàn cầu quái vật ổn sẽ tại lần thứ nhất chương mới sau khi phân ra an toàn khu, quái vật khu. Trong game có vô số khả năng, vì lẽ đó tận tình đi thăm dò đi. Chúc các ngươi game vui vẻ. 3 phút cũng không nhiều, căn bản là không đầy đủ đi tiêu phí trong thư tin tức. Thế nhưng thời gian vừa đến, hết thảy tờ lễ đều trong nháy mắt mất đi ý thức. Triệu Nam thở dài, tại 3 phút vừa đến thời điểm, trong nháy mắt đem thân thể đều cuộn mình lên, hai tay ôm đầu. Tuy tung chú ý thức cũng là hết sạch. Chờ đến Triệu Nam ý tứ khôi phục sau khi, liền cảm giác thân thể đau xót, sau đó liền nghe được vô số đạo tiếng kêu thảm thiết. Ai nha? Người ép đến ta. Thống. Hôn nhạn, ngươi mỏ lão nương nơi nào? Sắc lang A. Mẹ. Triệu Nam lắc đầu. Trong lòng tàn nhẫn mà chửi bới hệ thống ác thú vị. Lần này chương mới, tất cả mọi người đều bị tập trung đưa lên đến cùng một nơi. Cũng chính là trong game cái gọi là sinh ra điểm địa phương. Triệu Nam vị trí thành thị, thường trụ nhân khẩu có tới hơn 500 vạn, coi như chỉ có 1/10 người thành công đăng lục trở thành tờ layer, vậy cũng là 500.000 người. Có thể tưởng tượng được, nhiều như vậy người đồng thời xuất hiện ở một cái sân đá banh to nhỏ địa phương, là cỡ nào chen trúc. Chuyện này quả thật có thể dùng biển người để hình dung. Triệu Nam thật vất vả địa mới đẩy ra đoàn người biên giới địa phương, lúc này mới bắt đầu đánh giá trước mắt địa phương. Nơi này ngờ ngợ có thể nhìn thấy một sân đá banh cái bóng. Thế nhưng xanh tươi bãi cỏ đã biến thành màu đỏ thắm sàn nhà, trung ương vị trí nhưng là một khối trôi nổi mà lên to lớn tinh thạch, linh hồn tinh thạch. Linh hồn tinh thạch là một thành thị trọng yếu nhất đồ vật. Một khi linh hồn tinh thạch độ sáng hạ thấp nói trình độ nhất định sau khi, thành thị phòng ngự chính là biến mất, nhiên sẽ xuất hiện quái vật công thành. Linh hồn tinh thạch bốn phía, phân biệt còn có bốn khối tương đối bé nhỏ tinh thạch, truyền tống tinh thạch, theo đẳng cấp mở ra, có thể thông qua truyền tống tinh thạch đạt đến thành thị trong lúc đó trong nháy mắt giao lưu, hoặc là thẳng tới một cái nào đó đặc điểm địa phương. Đương nhiên loại này trong nháy mắt truyền tống, tiêu tốn vô cùng đắt đỏ. Lúc này, toàn bộ sân đá banh đều bị lẫn nhau xoay quanh cây giả dễ bao trùm lên, Triệu Nam thật nhanh bỏ lên trên sân đá banh tầng cao nhất, nhìn ra bên ngoài. Toàn bộ thành thị đều cơ hồ bị màu xanh lục bao trùm, trên đường phố, nhà lớn trên đều dài ra to lớn cây cối. Vậy thì như là thực vật cùng kiến trúc hữu cơ dung hợp. Cùng lúc đó, toàn bộ thành thị đều bước lên rất nhiều bóng người. Những bóng người này có chút là triệt để nhân loại răng dấp, có chút nhưng là thính thai trưởng, ngoại hình mỹ lệ tinh linh nhất tộc, cũng có chút thấp bé như chu nho, nhưng sinh trưởng này một cái râu ria rậm rạp hải nhân tộc. Cũng có thú thủ nhân thân thu tộc. Triệu Nam biết, những này đột nhiên xuất hiện sinh vật kỳ thực là game lần thứ nhất chương mới sau khi mới xuất hiện nở tờ cờ. Những này nở tờ cờ bản thân cũng không biết tự thân tồn tại chỉ là hệ thống hư cấu đi ra. Bọn họ có thế giới quan của bản thân, thậm chí nắm giữ chân thực huyết nục cùng nhân loại bình thường như thế tình cảm, thậm chí có thể sinh sôi đời sau. Mà làm tờ layer, tại những này nở tờ cờ trong mắt, nhưng là nắm giữ một cái đặc biệt xưng hô, thần tuyển giả. Nhìn nơi sinh trên, còn nhét chung một chỗ tờ layer. Triệu Nam thật nhanh rời đi sân đá banh. Lần này chương mới sau khi, nhân loại tờ lễ lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ tại thích ứng game tất cả, đại khái sau 3 ngày, hầu như cũng đã tiến vào toàn cầu quái vật ổn chân chính tờ lễ trạng thái. Làm một tên lao điểu, Triệu Nam tâm đệ nhất tầm quan trọng. Toàn cầu quái vật ổn game bên trong, có vô số khen thưởng, chỉ cần ngươi có thể may mắn địa thu được một loại nào đó số 1, đều phải nhận được đặc biệt khen thưởng. Đương nhiên, game bao trùm trình độ là toàn cầu. Nhiệm vụ sinh thành trên căn bản là vô cùng vô tận. Vì lẽ đó muốn có được hết thẻ số 1, vốn là không thiết thực. Nhưng có chút số 1, nhưng nhất định phải được. Thì như toàn cầu đệ nhất cái tiếp thu nhiệm vụ người. Khoảng cách nơi sinh gần nhất một chỗ tiệm tạp hóa trước cửa, Triệu Nam đang cùng một tên thú nhân nữ tính trò chuyện. Ngươi có tiếp nhận hay không keo ly nữ sĩ liên quan với thu thập tang thi răng nanh sỉ nhiệm vụ thỉnh cầu. Tiếp thu. Đinh. Chúc mừng tờ Leo Triệu Nam trở thành thứ 10 cái tiếp thu nhiệm vụ người. Khen thưởng nhiệm vụ 50% tiền tài tiền lời. Triệu Nam sắc mặt trong nháy mắt liền chìm xuống, hắn có ý thức ngay lập tức tới nhận chức vụ, nhưng là vẫn là chỉ có thể sống đến mức một thứ 10 sao. Lắc đầu một cái, Triệu Nam lập tức thoải mái. Trò chơi này nhân số khổng lồ, vượt xa người bình thường tưởng tượng. Toàn cầu đều trong cùng một lúc tiến hành, đều sẽ có người may mắn địa thu được đệ nhất. Có mấy người, nắm giữ nghịch thiên vận may a. Thế nhưng, hiện tại không phải là cảm thán những này thời điểm. Triệu Nam thật nhanh từ rời đi tiệm tạp hóa, xoay người hướng về đường phố một nơi khác đi đến. Vừa nhưng đã mất đi cái thứ nhất tiếp thu nhiệm vụ tư cách, như vậy đón lấy vẫn là an ủi địa đi hoàn thành một tương đối đặc biệt liên hoàn nhiệm vụ đi. Chơi đùa game đến đều biết, muốn ra khỏi thành đi soạt quái, tự nhiên là muốn đem một cái nào đó khu vực quái vật cùng tương quan nhiệm vụ tiếp được tràn đầy, mới là thăng cấp cùng tiết kiệm thời gian phương pháp tốt nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mở xem. Chương 6, ông chủ, ta là tới cầu hôn. Đối với hiện tại Triệu Nam tới nói, giống như là đã tham gia trong game chắc sau khi, nắm giữ lượng lớn hướng dẫn người lần thứ 2 tiến vào game như thế. Bên trong chắc nhân viên chỉ cần vận may không phải quá kém, đồng thời có kế hoạch địa tiến hành tiền kỳ thăng cấp, bình thường đều sẽ không sống đến mức quá kém. Từ lúc chưa bắt đầu lần thứ nhất chương mới thời điểm, Triệu Nam đã bắt đầu quy hoạch mình sự phát triển của tương lai con đường. Đời này, hắn nắm giữ siêu cao tinh thần mới bắt đầu thuộc tính, không chút do dự mà lựa chọn pháp sư nghề nghiệp. Đồng thời còn nắm giữ gấp đôi thể loại này nghịch thiên đạo cụ, càng thêm muốn đem cơ duyên như thế này phát huy đến mức tận cùng mới được. Sống lại trước, 3 năm game thời gian, rất nhiều game tiền kỳ bí mật cũng đã bị phơi bày ra. Thậm chí bao gồm rất nhiều nghề nghiệp bí ẩn nói rõ. Nơi này muốn nói rõ một hồi, toàn cầu quái vật ổn bên trong, nghề nghiệp ngoại trừ mới bắt đầu tờ lễ đăng lục nghề nghiệp ở ngoài, còn có rất nhiều nghề nghiệp bí ẩn. Nghề nghiệp bí ẩn cũng chia làm phổ thông nghề nghiệp bí ẩn, đặc thù nghề nghiệp bí ẩn. Cùng với duy nhất đặc thù nghề nghiệp bí ẩn. Có thể may mắn địa trở thành duy nhất đặc thù nghề nghiệp bí ẩn giả, đều là thế giới xếp hạng thứ 100 cường giả siêu cấp. May mắn trở thành đặc thù nghề nghiệp bí ẩn, tối không ăn thua cũng có thể xâm nhập thế giới 500 cường hàng ngũ. Triệu Nam biết một ít rất đặc thù nghề nghiệp bí ẩn nhiệm vụ con đường, thế nhưng nếu muốn làm, liền muốn làm được tốt nhất. Đoạn Thiên Lang. Hy vọng ngươi không nên gạt nhân tài tốt. Giấu trong lòng bất an, Triệu Nam tại trong thành qua lại mấy canh giờ, rốt cuộc tìm được một chỗ vô cùng không đáng chú ý cửa hàng vũ khí. Nay đã là muốn thu được cái kia nhiệm vụ bước cuối cùng, hướng về cửa hàng vũ khí ông chủ con gái cầu hôn. Đoạn Thiên Lang đã từng là thế giới xếp hạng thứ 50 cường giả siêu cấp. Có một lần say rượu nói ra thời đó may mắn thu được sức mạnh bí mật. Đồng thời cũng rốt cục để tờ lệ rõ ràng, vì sao hắn nắm giữ một tên nở tờ cờ thê tử nguyên nhân. Đương nhiên, Đoạn Thiên Lang vẫn cũng không muốn đem thê tử của hắn bại lộ ở trước mặt người. Có người phòng trừng, hắn cái này nở tờ cờ thê tử dáng dấp khả năng rất xấu. Đối với cách nói này, Đoạn Thiên Lang vẫn luôn chỉ là duy trì tang mặc không nói. Phảng phất đây là cực kỳ chuyện kiêng kỵ. Nhưng làm 50 vị trí đầu cường giả siêu cấp, không người nào dám ở trước mặt của hắn chế nhạo. Nhiều nhất chỉ có thể lén lút cười nhạo một phen mà thôi. Tâm tư trở về, cụ nát tùng cửa gỗ một tiếng cọt kẹt địa bị đẩy ra. Triệu Nam nhắm mắt đi vào trong đó. Đã dùng mất rồi mấy tiếng mới đi đến một bước này, phỏng chừng đã lạc hậu rất nhiều, vào lúc này cũng không thể đủ quay đầu lại. Coi như thật sự dung mạo rất xấu, quá mức chờ sau khi thực lực cường đại, đi tinh linh chi xâm tìm trong truyền thuyết đổi nhan nước suối được rồi. Có chuyện gì? Triệu Nam trước mặt, là một tên dáng dấp khủng bố nhân loại trung niên. Cửa hàng vũ khí ông chủ ngoại ý muốn mọc ra một bộ vô cùng đáng sợ dáng dấp. Triệu Nam tâm trong nháy mắt liền nguội một đoạn, phòng trưng loại này ra hỏa sinh ra con gái, đẹp đẽ cũng không thể đẹp đẽ tới chỗ nào. Mà, tử không chê mẫu xấu, phu không chê thế lậu, muốn người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết. Xin chào, xin hỏi ngươi là Hải Địch Vân tiên sinh sao? Ta là, nhưng ta không quen biết ngươi. Hải Địch Vân mặt trong nháy mắt liền ngoại trừ một tia để phòng ánh mắt, ngươi tìm ta đến cùng có chuyện gì? Ta là nghĩ, là muốn hướng về Hải Địch Vân tiên sinh con gái. Cầu hôn. Tuy rằng chỉ là nhiệm vụ, tuy rằng cũng sớm đã dự định từ bỏ một ít chuyện. Nhưng lại những câu nói như thế này nói sau khi đi ra, Triệu Nam liền cảm giác mình có phải là có chút chỉ vì cái trước mắt một chút. Nhưng lời đã nói ra khỏi miệng, đã không có quay đầu lại độ khả thi. Chỉ có thể đánh vỡ nam tường. Hải Địch Vân chân mày vẩy một cái, chợt cười to nói, cầu hôn. Ngươi gặp con gái của ta sao? Ngươi biết nàng sao? Triệu Nam lắc đầu một cái, biểu thị không biết. Xin ngươi trở về đi thôi, thiếu niên. Hải Địch Vân trong nháy mắt hạ lệnh chủ khách. Xin trở, ta là Chân Tâm. Triệu Nam nhắm mắt nói rằng. Chân Tâm. Hải Địch Vân cười lạnh một tiếng. Tựa hồ là không để ý chút nào bình thường nói, vậy thì đi vặt hái một cây nguyệt kiến thảo đến, để ta nhìn ngươi một chút thành ý lại nói. Đinh! Ngươi có tiếp nhận hay không Hải Địch Vân nhiệm vụ tập luyện, vặt hái một cây nguyệt kiến thảo? Tiếp thu! Đi ra cửa hàng vũ khí, Triệu Nam nhẹ nhàng thở một hơi, vô luận là có hay không sau đó sẽ hối hận, tối thiểu cũng đã đi ra bước thứ nhất. Lắc đầu một cái, hắn lặng lẽ ẩn vào trong thành. Toàn cầu quái vật ổn thời gian hầu như cùng địa cầu quay quanh thời gian đồng bộ. Lần thứ nhất trương mới sau khi, Triệu Nam vị trí khu vực nằm ở hoàng hôn thời gian. Mà hiện tại nhưng là 10 giờ tối nhiều thời giờ. Trên đường vẫn như cũ có thể nhìn thấy rất nhiều tờ lỡ tại chung quanh du đảng. Nhìn những từ đó nơi hỏi dò, ở lại một nờ tờ cờ liền lên trước một trận trò chuyện tờ lây ơ. Triệu Nam không khỏi có một tia tự dễ ước, năm đó mình, cũng từng là bộ này dáng vẻ. Triệu Nam âm thầm cho mình tiếp sức một phen, đón lấy bắt đầu kế hoạch hoàn thành trong tay nhiệm vụ. Bởi vì trương mới trước giết quái được 5 cái ngân tệ. Điều này làm cho Triệu Nam có thể vặt hái một ít vật tư. Tiêu tốn một ngân tệ, thu được loại nhỏ pháp lực khôi phục tế 5. Tiêu tốn một ngân tệ, thu được tinh linh bánh bích quy 5. Tiêu tốn một ngân tệ, thu được Đông Nguyên thị vùng ngoại thành địa đồ 1. Đông Nguyên thị lối ra, một đạo giọng nói điện tử vang lên, ban đêm ngoại thành quái vật lực công kích tăng cường 20%, tờ lỡ Triệu Nam có hay không xác nhận ra khỏi thành. Xác định. Chúc người game vui vẻ. Cửa thành ầm ầm ầm địa mở ra một cánh cửa. Triệu Nam làm một lần hít sâu, trong nháy mắt đi ra ngoài. Người kia điên rồi sao? Hiện tại ra khỏi thành. Lẽ nào hắn không biết một khi HP thành không sau khi, sẽ thật tử vong? Để ý tới nhân gia nhiều như vậy làm cái gì? Quản thật mình nói sau đi. Nói không chắc nhân gia vong du tiểu thuyết xem hơn nhiều, cho rằng như vậy có thể có được kỳ ngộ đây. Nói tới cũng là, ta đã nghe được rất nhiều người một mình đi soát quái, còn muốn một mình đấu buốt, kết quả trực tiếp bị đập chết. Thật là đáng sợ. Đông Nguyên thị ở ngoài vùng ngoại thành, đã triệt để thay đổi dạng, đường cái trở thành màu vàng đất vàng nơi, phụ cận đăng trụ cũng đã trở thành từng viên một đại thụ. Tường thành ở ngoài 500 mét bên trong phạm vi vẫn tính là hữu hiệu khu an toàn. Đường phía trước trên, mỗi cách một khoảng cách, sẽ xuất hiện một trôi nổi mà lên, bóng rổ to nhỏ ánh huỳnh quang hình cầu, tỏa ra hào quang nhỏ yếu, làm ban đêm nguồn sáng. Thế nhưng cảnh tượng vẫn như cũ có vẻ vô cùng mơ hồ. Ban đêm ra khỏi thành, quái vật lực công kích sẽ tăng cường, rất nhiều tờ lỡ đều sẽ chọn trở về khu an toàn. Thế nhưng ban đêm giết quái, kỳ thực cũng nắm giữ 20% kinh nghiệm bổ trợ. Trong ấn tượng, trước kiếp trước những siêu cấp cường giả kia, mỗi người đều là ban đêm soạt quái người điên. Thế nhưng đang mới thôi tình huống, những người kia vẫn như cũ còn dám tại ban đêm soạt quái, mới có thể trải nghiệm nhân ra vị trí gọi là trở thành cường giả siêu cấp nguyên nhân căn bản. Dũng khí, còn có tự tin. Đầu tiên là đến tang thi khuyển qua lại địa phương, số may có thể tại trước hừng đông sáng hoàn thành mấy cái liên quan với tang thi khuyển nhiệm vụ, sau đó là cất bước tang thi, tiếp theo là cuồng bạo thỏ, sau đó là vật hái nguyệt kiến thảo, sau đó chiết chuyển đánh giết kỳ kỳ miêu, cuối cùng trở về thành. Kiểm tra một lần vùng ngoại thành địa đồ, Triệu Nam xé ra một khối tinh linh bánh bích quy, cái này có thể cho hắn duy trì đón lấy một ngày thể lực, mà sẽ không xuất hiện cảm giác đói bụng. Trong miệng ngai, nghiền ngẫm không có mùi vị gì cả tinh linh bánh bích quy, Triệu Nam thật nhanh đi ra khu an toàn, hướng về quái vật khu vực xuất phát. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mở xem. Chương 7, trên đường đi gặp tinh anh quái. Đinh. Thành công đánh giết một lẹ và tang thi khuyển, thu được 2 điểm kinh nghiệm. Đinh. Thành công đánh giết lẹ và không tang thi khuyển, thu được 1 điểm kinh nghiệm. Thu được tang thi răng nanh xỉ 1 viên. Đinh. Thành công đánh giết một lẹ và tang thi khuyển, thu được 2 điểm kinh nghiệm. Nhân vật thăng cấp làm cấp 3, thu được 1 điểm tự do thuộc tính, nắm giữ gấp đôi thẻ, ngoài ngạch thu được 1 điểm tự do thuộc tính. Một trận hào quang nhỏ yếu từ trên người nổi lên, nguyên vốn đã rơi xuống đến đánh giá thấp pháp lực trị trong nháy mắt lấp kín. Triệu Nam trong lòng vui vẻ, nguyên bản chụp ở trong tay pháp lực khôi phục tề lần thứ 2 thả lại trong túi đeo lưng. Hắn liên tục phấn đấu 2 giờ, nhiệm vụ kèm không có thu thập xong xuôi, đúng là nhân vật thăng cấp. Thoáng kiểm tra một phen nhiệm vụ thuộc tính sau khi, Triệu Nam không chậm trễ chút nào, tiếp tục đón lấy đan soạn. Đinh. Tiểu hỏa cầu độ thuần thục mãn trị, thành công thành tích vì là một lẹ mèo, uy lực tăng cường 5%. Soạt quái tốc độ nhất thời nhanh hơn một chút. Đại khái hừng đông thời điểm, Triệu Nam rốt cục lui nằm nhòi phụ cận loại nhỏ khu vực an toàn, liên quan với tang thi khuyển nhiệm vụ cuối cùng cũng coi như đã hoàn thành. Thoáng nghỉ ngơi một chút sau khi, Triệu Nam lần thứ 2 hướng về một cái khác khu vực đi đến. Dựa vào đối với Đông Nguyên thị quen thuộc, Triệu Nam rất nhanh sẽ ăn cắp một cái gần đường, tại nhiệt độ bắt đầu tăng lên thời điểm, đạt đến cất bước tang thi khu vực. Cất bước tang thi thuộc về tang thi hệ quái vật, đồng thời đẳng cấp đều tại 2 cấp hoặc là trở lên. Game vừa mới bắt đầu thời gian, đối với tờ lệ ơ tới nói, nơi này xem như là khá là địa phương nguy hiểm. Bởi vì cất bước tang thi đã có rồi linh hoạt đi lại năng lực, hơn nữa còn có thể từ trong miệng phun ra một loại thi độc, vô cùng khó chơi. Quét một đêm tang thi khuyển, Triệu Nam nhân vật đẳng cấp còn tại cấp 3, còn kém một nửa kinh nghiệm mới có thể lại tăng một lẹ mèo. Thế nhưng đối với pháp sư tới nói, muốn đan soạt cất bước tang thi cũng không phải một chuyện dễ dàng. Triệu Nam đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Hắn tiến vào cất bước tang thi khu vực sau khi, lập tức liền nằm sấp trên mặt đất. Cất bước tang thi bị bình thường tang thi không giống, bọn nó cũng không phải lấy khí vị đến phân biệt kẻ địch, mà là dùng tầm mắt. Chỉ cần xuất hiện bọn chúng trình độ trong tầm mắt, nếu như không phải đồng loại tang thi, đều sẽ chủ động công kích. Toàn cầu quái vật ổn cũng không có bị động quái vật cùng chủ động quái vật nói chuyện, chỉ cần không ở khu an toàn, quái vật chỉ cần nhìn thấy kẻ địch đều ngay lập tức sẽ công kích. Triệu Nam cẩn thận từng ly từng tí một điệu bò sát đến một con cất bước tang thi dưới thân, tang thi truyền đến mùi hôi thối hầu như để hắn muốn buồn nôn. Thế nhưng làm như vậy hiệu quả cũng là hết sức rõ ràng. Tiểu hỏa cầu. Tiểu hỏa cầu. Tiểu hỏa cầu. 40. 39. 41. Liên tục 3 cái tiểu hỏa cầu sau khi, cái này cất bước tang thi lập tức liền bạo trở thành một đống thịt vụn. Cùng lúc đó một màu cam tiền đồng xuất hiện tại Triệu Nam trước mắt. Một tiền đồng. Toàn cầu quái vật ổn khiến người ta căm hận nhất địa phương chính là ở, giết quái bạo tiền tài vô cùng ít ỏi. Không chỉ là tiền tài, bảo vật, trang bị chờ chút đều giống nhau rất khó tuôn ra. Liền ngay cả thường dùng hồi huyết tề còn có pháp lực tề cũng như thế, hầu như không thể thực hiện đan soạt quái vật tự cấp tự túc. Triệu Nam có chút chán nản đưa cái này tiền đồng thu vào trong túi đeo lưng, một trận cười khổ, một cái mạng liền trị cái này tiền, mạng người quả nhiên là tối thứ không đáng tiền. Lắc lắc đầu, cái này cất bước tang thi khu. Không biết có bao nhiêu cái là nhân loại biến thành quái vật, cũng không biết có bao nhiêu cái mới là hệ thống sáng tạo ra đến nở tờ cờ. Tại 3 năm sau game thế giới, rốt cục có hướng dẫn game nội dung vợ kịch hướng dẫn tổ phát hiện trong game một ít chân tướng. Vậy thì là trở thành quái vật sau khi nhân loại, sẽ ở nhất định dưới tình huống khôi phục lý trí, thế nhưng bọn chúng ký ức sẽ toàn bộ đánh mất, trở thành mỗi cái khu vực cường đại quái vật chúa tể. Bởi vì có người nói, muốn trở thành tinh anh trở lên quái vật, bản thân nhất định phải là nhân loại chuyển hóa trở thành quái vật mới có thể. Bình thường hệ thống quét mới quái vật, đều chỉ là phổ thông cấp bậc. Thế nhưng nhân loại quái vật nhất định bị giết chết, sẽ cái chết thực sự, sẽ không lần thứ hai quét mới đi ra. Đối với nhân loại quái vật cùng nhân loại tờ lệ ơ tới nói, song phương đều là tồn tại đều là mang đến cho mình thực lực tăng trưởng đá đạp chân. Vô cùng tàn khốc sự tình. Này người điên nhà khoa học đến cùng đang suy nghĩ gì? Nhưng bất kể như thế nào, nếu game đã toàn cầu cụ tượng hóa, vậy thì chỉ có kiên định địa đi tới con đường của chính mình. Vì sinh tồn được. Đánh giết một con cất bước tang thi sau khi, Triệu Nam lấy phương pháp giống nhau, vẫn luôn ở mảnh này trên cỏ chậm rãi bò sát. Lúc này Thái Dương đã bắt đầu bò hướng về trung gian, đại khái là sáng sớm 9 giờ đến 10 điểm bên trong. Trong sân cỏ bệnh thấp bắt đầu bị bốc lên, để Triệu Nam cả người khó chịu. Nhưng vào lúc này, Triệu Nam trước mặt đống nhiên xuất hiện một tấm mặt xấu xí bảng. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Con này cất bước tang thi dĩ nhiên là ngồi trồm hôm trên mặt đất, trợn to hai mắt nhìn mình, trong ánh mắt tựa hồ mang theo một tia hoang mang vẻ. Trên đầu nó, nhưng là một nhóm bắt mắt màu xanh lam chữ. Tinh anh cất bước tang thi lở vở lẹ vèo năm. Cái này cất bước tang thi khu, dĩ nhiên sinh ra lẹ vèo năm tinh anh quái vật. Triệu Nam không kịp nghĩ kỹ, tinh anh cất bước tang thi đã hướng về đầu của hắn đập xuống tay đến. Lần này nếu như bị vỗ, lấy hắn pháp sư nghề nghiệp loại kia phế vật phòng ngự, tuyệt đối sẽ bị trong nháy mắt thuần sát. Triệu Nam lúc này cả người lỗ chân lông dựng thẳng lên, thật nhanh dùng trong tay pháp trượng hướng về tinh anh cất bước tang thi vung lên mà đi. Đây là hắn đã từng làm kiếm sĩ một loại bản năng. Đương nhiên, lấy cây này cùng cành cây gần như pháp trượng căn bản không thể để con này tinh anh quái vật bị thương. Một, cỡ nào kỳ hoa thương tổn trị số. Đồng thời hay là bởi vì hệ thống phàm là công kích sẽ xuất hiện cưỡng chế thương tổn trị số. Thừa dịp cái này trống rỗng, tiểu hỏa cầu lập tức từ pháp trượng đỉnh bắn ra, tại cất bước tang thi nơi ngực nổ tung. Đọc T. Triệu Nam dưới sự kinh hãi, vội vã chạy đi sau này phương cẩn thận khu vực an toàn chạy đi. Thế nhưng hắn vừa mới đứng dậy, lập tức liền bại lộ ở phụ cận hết thể cất bước tang thi trong tầm mắt. Khe nằm. Cũng còn tốt hắn mới bắt đầu thể lực thuộc tính cùng nhanh nhẹn thuộc tính không tính quá yếu, cuối cùng cũng coi như lấy phần lưng bị tinh anh cất bước tang thi móng vuốt hoa thường, tổn thất bình thường HP để đánh đổi, lan vào khu vực an toàn bên trong. Triệu Nam từng ngụm mà thở gấp khí, dần dần bình phục tâm tình. Khu vực an toàn, quái vật cũng không có thể tiến vào bên trong. Những này cất bước tang thi chỉ có thể vô ý thức gào thét hai câu, sau đó dần dần tản ra. Hống. Có thể nhưng vào lúc này, này tinh anh cất bước tang thi nhưng không hề rời đi, trái lại vẫn dừng lại tại khu vực an toàn biên giới, quả thực lại như là bảo vệ Triệu Nam đi ra như thế. Nó móng vuốt muốn về phía trước vung lên mà đến, nhưng là lại thật giống là đang sợ cái gì giống như vậy. Vung lên bình thường lại lần nữa thu hồi đi, như vậy không ngừng lặp lại, dáng dấp rất là buồn cười. Triệu Nam cau mày, nhịn đau địa ăn vào một nhánh hồi huyết tề, sau lưng thương tổn thật nhanh khép lại lên đồng thời, hắn cũng đang không ngừng mà đánh giá cái này tinh anh quái vật. Game sơ kỳ xuất hiện tinh anh quái vật địa phương không nhiều, đặc biệt là loại này cấp thấp khu vực, sẽ sản sinh tinh anh quái vật sát suất càng là cực nhỏ. Nhưng là tinh anh quái vật một khi xuất hiện, cũng chính là đại diện cho có cơ hội soạt ra một ít khá là đồ tốt. Rốt cuộc muốn không muốn đưa cái này tinh anh cất bước tang thi soạt hạ xuống. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mở xem. Chương 8, cướp bảo. Cuối cùng, Triệu Nam vẫn là quyết định muốn đem con này tinh anh hành tẩu tang thi soạt hạ xuống. Tuy rằng nguy hiểm rất cao, thế nhưng cũng đại biểu cao báo lại. Coi như người này keo kiệt đến cái gì cũng không bảo, ít nhất e ít tờ cũng không có thiếu chứ. Triệu Nam liếm môi một cái, có một câu nói thế nào tới. Cam lòng một thân quả dám đem hoàng đế kéo xuống mã. Bởi vì khu vực an toàn tồn tại, cái này tinh anh quái chỉ có thể nhìn mình, nhưng không thể chân chính công kích lại đây. Triệu Nam tuyệt đối tin tưởng, người này tuyệt đối là nhân loại chuyển hóa mà đến quái vật, không cho sẽ không xuất hiện loại này cũng có trí khôn cử động. Triệu Nam định thần sau khi, lập tức liền lắc mình đi lại mấy mét, tại chân đạp ra khu an toàn một khắc, đồng thời phát động tiểu hỏa cầu. Khu vực an toàn bên trong không thể sử dụng bất kỳ chủ động sở kỳ hiệu tấn công, không phải vậy tờ lệ chỉ cần đứng khu an toàn bên trong, đồng loạt bắn ra pháp thuật. Cấp bậc đã sớm hy loạch xoạch đi tới. 7. Tiểu hỏa cầu ở giữa tinh anh hành tẩu tang thi lồng ngực, lưu lại một đạo cháy đen dấu vết sau khi, Triệu Nam thật nhanh nhảy vào khu vực an toàn bên trong, đợi được này tang thi chạy lại đây sau khi, Triệu Nam lần thứ 2 từ mấy mét ở ngoài nhảy ra, lần thứ 2 phóng thích tiểu hỏa cầu. Người đánh ta không tới, người đánh ta không tới, người đánh ta không tới. 7. 6. 7. 8. 9. 6. Người này đến cùng có bao nhiêu huyết ta? Triệu Nam đã nuốt vào đệ nhị chi pháp lực khôi phục tề, nhưng là này tinh anh hành tẩu tang thi danh máu mới miễn cưỡng rơi xuống một nửa mà thôi. Đinh! tiểu hỏa cầu độ thuần thục mãn trị, thành công thăng cấp 2 cấp, uy lực tăng cường 5%. 8, 7, 9, 7, 7. Rốt cục, một tiếng hét thảm bên dưới, tinh anh hành tẩu tang thi thân thể bỗng nhiên vỡ ra được, huyết tương bỗng nhiên nhuộm đầy Triệu Nam cả người. Đinh. Chúc mừng tờ Leo Triệu Nam thành công đánh giết tinh anh hành tẩu tang thi, khen thưởng kinh nghiệm 500 điểm, vượt cấp giết quái kinh nghiệm bổ trợ 20. Đinh. Chúc mừng tờ Leo Triệu Nam trở thành thủ cái đánh giết tinh anh quái vật tờ Leo, khen thưởng kinh nghiệm 200 điểm. Đinh. Chúc mừng tờ Leo Triệu Nam thăng cấp cấp 4. Đinh. Chúc mừng tờ Leo Triệu Nam thăng cấp lẹ vèo 5. Phụ trợ nghề nghiệp công có thể mở ra, mời đến phụ cận người mới thành tìm đọc hạng này công năng. Đinh. Chúc mừng tờ Leo Triệu Nam thu được kim tệ 2, thu được màu xanh lam mỹ đỗ toa nhẫn. Đinh. Chúc mừng tờ Leo Triệu Nam trở thành thủ cái đánh giết tinh anh quái vật tờ Leo, khen thưởng danh vọng 100. Danh vọng hệ thống mở ra, có hay không lựa chọn công bố họ tên, để tên của ngươi chịu đến vạn người kính ngưỡng. Phủ. Triệu Nam quả đoán phủ quyết. Đùa giỡn, này không phải nói cho nhân ra mình bạo tinh anh quái, trên tay khả năng có bảo vật sao. Triệu Nam hai tay run rẩy từ này một đống thịt giữa bên trong, ra ngoài một viên tỏa ra chạm ánh sáng màu lam nhẫn, tàn nhẫn mà nuốt từng ngụm nước bọt. Màu xanh lam mỹ đô toa nhẫn, trang phục, lực công kích 6, thể chất 1, sức mạnh 1, nhanh nhẹn 1, tinh thần 1, pháp lực hồi phục tốc độ 1. Cực phẩm A. Triệu Nam hưng phấn hầu như muốn ngửa mặt lên trời trường hống. Cái này mỹ đô toa nhẫn dĩ nhiên là toàn cơ sở thuộc tính 1, hơn nữa càng hiếm có hơn là dĩ nhiên là trang phục linh kiện một trong. Triệu Nam thật nhanh đem nhẫn chụp vào ngón tay bên trong, toàn cơ sở thuộc tính 1 hiệu quả lập tức liền hiện lộ ra, nhất thời cảm thấy thân thể chạy qua một trận lạnh lạnh khí, cả người một thoải mái. Thở phi phò. Hai đạo tiếng xé gió truyền đến. 150. Một đạo đỏ tươi con số nhất thời tại Triệu Nam trước mắt bốc lên. Đó là hắn chịu đựng đến công kích thương tổn. Khoảng chừng 20 mét có hơn địa phương, đang có 4 cái tờ lệ ơ hướng về Triệu Nam bên này thật nhanh chạy tới. Trong đó 2 tên dĩ nhiên là cung tiễn thủ, 2 tên kiếm sĩ. Ngay ở trong nháy mắt đó, dựa vào bản năng phản ứng, Triệu Nam thật nhanh né tránh một mũi tên nhọn, còn là thân chúng rồi mặt khác một mũi tên. Đinh. Tờ lệ ơ Triệu Nam chịu đến ác ý công kích, tiến vào vô hại phản kháng trạng thái. Tiểu tử, ta thấy ngươi thật giống như được cái gì tốt ra hỏa. Đem đồ vật giao ra đây đi, chúng ta vẫn là bạn tốt. Ta lật cái đi. Dĩ nhiên là cướp bảo. Quả nhiên, tại công chúng khu vực soạt tinh anh quái chính là nguy hiểm. Triệu Nam tựa hồ có hơi xem nhẹ hiện giai đoạn tờ layer, không nghĩ tới mới ngày thứ 2, thì có người dám đi vào 2 cấp quái vật khu vực. Nhưng là hiện tại cũng không phải hối hận thời điểm. Bởi vì game công năng tạm thời vẫn không có triệt để hoàn thiện, hiện nay tờ layer trong lúc đó cũng không thể đủ tra nhìn đối phương đẳng cấp. Chỉ có thể nhìn thấy đối phương một cái danh máu mà thôi. Thế nhưng mấy người này đẳng cấp chỉ sợ sẽ không vượt qua cấp 3. Hai cấp hay là đã là phần cuối. Nhìn nhanh chóng vọt tới 2 tên kiếm sĩ, Triệu Nam hít mắt, bước nhanh địa lui về khu vực an toàn bên trong. Thân ở khu vực an toàn, The Layer liền không có cách nào tiến hành ạ tại sở kỳ hiệu công kích. Ha ha, ngươi cho rằng trốn khu an toàn khu vực là không sao sao. Ngây thơ. Một tên trong đó chừng 30 tuổi dáng dấp kiếm sĩ cười gần 2 tiếng. Cùng đồng bạn cùng nhảy vào khu an toàn bên trong, khinh bị cười nói, mọi người cũng không có thể sử dụng ạ tại sở kỳ hiệu, ta xem ngươi một người làm sao đối với phó chúng ta 4 người. Ngoan ngoãn đem đồ vật giao ra đây đi. Triệu Nam bưng thương tổn, cái kia tiễn đã biến mất, trở lại một tên trong đó cùng tiễn thủ tiễn trong ống. Hắn mắt lạnh nhìn trước mặt 4 người, sắc mặt nhất thời chìm xuống, cho các ngươi một cơ hội, vội vàng từ trước mặt của ta biến mất. Cha cha, khẩu khí thật to lớn. Phòng chứng ngươi sẽ không biết. Tại trước đó 2 ngày, ca ta nhưng là một cái taekwondo huấn luyện viên. Này 3 cái đều là ta học viên, đều nắm giữ cấp độ. 3 người khác cũng nhất nhất địa đi vào khu vực an toàn, đem Triệu Nam 4 phía cho phong khóa lại, trên mặt hiện ra nhất định muốn lấy được vẻ mặt. Đồ vật, giao ra đây. Cái kia taekwondo huấn luyện viên bỗng nhiên mánh quát một tiếng, sắc mặt tác liệt, nếu như là gan nhược một hồi, thật khả năng cho hắn sợ hãi đến cả người run lên. Không giao thì thế nào? Triệu Nam âm thanh dần lạnh. Không giao thật sao? Cho ta đem người này đánh cho tan phế. Taekwondo huấn luyện viên hừ lạnh một tiếng, 3 người khác gần như cùng lúc đó hướng về Triệu Nam đập tới. Nhìn bọn họ ra chiêu tư thế, uy thế không yếu, hiển nhiên trải qua thời gian dài rèn luyện. Đối mặt 3 người công kích, Triệu Nam không chút nghĩ ngợi liền ngồi xổm xuống, đồng thời nắm chặt trong tay pháp trượng, hướng về tên kia cùng tiễn thủ quét tới. Pháp trượng thật nhanh đánh ở cái kia người xương đùi bên trên, nhất thời để hắn bị đau kêu thảm thiết. Nhân cơ hội này, Triệu Nam vội vàng hướng trước nhảy một cái, nhảy ra khu vực an toàn. Hai người khác nộ quát một tiếng, lần thứ hai đập tới, nhưng là chân trước vừa mới vừa bước ra khu vực an toàn, một tiểu hỏa cầu nhất thời phóng tới. Vành! Ngay ở khu vực biên giới nổ tung, đem một tên trong đó kiếm sĩ chân nhỏ nổ thành máu thịt bé bét. Triệu Nam cười lạnh một tiếng, thân thể một tồn, lùi bước pháp lực, toàn bộ dường như chạy trốn báo săn giống như vậy, phi thân đá ra một chân. A! Tên cuối cùng cung tiễn thủ bị ở giữa lồng ngực, ngã trên mặt đất, tàn nhẫn mà đánh khí. Chiến đấu hầu như tại không tới 10 giây bên trong kết thúc, này Tê Cun Đô huấn luyện viên ánh mắt lạnh lùng địa nhìn chằm chằm ngã trên mặt đất ba cái học viên, trầm giọng nói, có chút bản lãnh. Người cũng luyện qua. Triệu Nam đấu pháp có chút ra ngoài người này dự liệu. Không nghĩ tới đối phương không chỉ linh hoạt vận dụng khu vực hạn chế, phản ứng hầu như có thể được xưng là nhất lưu. Điều này làm cho hắn không khỏi âm thầm cảnh giác lên. Triệu Nam nhún nhún vai, vốn éo cái cổ, lạnh nhạt nói, cả ta người cùng, cũng không có tiền nhàn rỗi có thể học ngươi loại kia trò mèo. Hừ, xem thường Tê Cun Đô thật sao? Vậy hãy để cho ngươi thường thường nó chân chính lợi hại. Dứt lời, chỉ thấy đối phương một hồi phách chân, dường như lợi đao bình thường thật nhanh bổ tới. Triệu Nam ánh mắt ngưng lại, người này thật là có chút thực lực. Phúc! Triệu Nam hai tay khoanh ở trước người, chặn lại rồi đối phương phách chân, cùng lúc đó cánh tay cũng mơ hồ làm đau, không khỏi nói thầm một tiếng, thật mạnh cường độ. Chặn chủ sau một đòn, đối phương thật nhanh chuyển đổi thế tiến công. Lần này, Triệu Nam cũng sẽ không đơn giản cùng đối phương cứng đối cứng. Mấy năm game cuộc đời, đã sớm để hắn rèn luyện ra vượt xa người bình thường chiến đấu ý thức. Này không phải là đơn thuần đi quyền bên trong quán liên hệ là có thể chiếm được đồ vật. Đó là tại vô số lần thời khắc sống còn học tập mà đến bình tĩnh, còn thật tinh mắt. Hay là cái này Tê Cun Đô huấn luyện viên bản thân xác thực rất lợi hại, thế nhưng ở trong mắt Triệu Nam, nhiều nhất là khí lực lớn một chút, linh hoạt một điểm kẻ địch mà thôi. Ngay ở đối phương đá chân trước, Triệu Nam thật nhanh lui về phía sau một bước, đồng thời vươn tay ra, nắm tại hắn chân lỏa vị trí, dùng sức về phía trước một vùng. Tê Cun Đô huấn luyện viên thân thể cân bằng trong nháy mắt mất đi, nhưng cũng hoảng mà không loạn, tiếp theo bị mang theo thân thể đồng thời, phía sau đầu gối đồng thời cong lên, đầu gối tàn nhẫn mà hướng về Triệu Nam ngực đánh tới. Ngây thơ! Triệu Nam nhưng thật nhanh đè thấp thân thể, trong tay pháp trượng không chút do dự mà hướng về một nơi nào đó tàn nhẫn mà chọc vào quá khứ. A! Một tiếng hí lên nước phổi giống như tiếng kêu thảm thiết hưởng lên, cái kia Tê Cun Đô huấn luyện viên đã nhào ở trên mặt đất, đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Hai tay bưng mình hạ bộ, sắc mặt trắng bệnh. Hắn danh máu trong nháy mắt biến mất rồi 2/3 có bao nhiêu. Đê tiện. Lúc này, vừa bắt đầu bị gác qua ba người đã dùng hồi huyết tề, hai người hướng về Triệu Nam đập tới, một người nhưng là thật nhanh cho Tê Cun Đô huấn luyện viên cho ăn hồi huyết tề. Trở thành tờ lễ ơ sau khi thì có cái phiền toái này, nếu như không phải cấp một phải giết, tại hồi huyết tề công năng bên dưới, rất nhanh sẽ có thể khôi phục như cũ. Triệu Nam bỗng nhiên cắn răng một cái. Lần thứ hai nhảy ra khu vực an toàn, pháp trượng chỉ về đằng trước. Này hai tên học viên lần này học ngoan không ít, hai tên đứng ở biên giới địa phương, cũng không dám đi ra nửa bước. Tiểu tử, có gan liền đi vào. Trốn ở bên ngoài tính là gì hảo hán? Một người nhất thời chửi bậy lên. Triệu Nam không thèm để ý người này kêu gào, một đạo tiểu hỏa cầu trực tiếp bắn ở khu vực an toàn biên giới, hoành một tiếng đập ra một hố nhỏ, nhất thời đem hai người sợ đến trốn vào đi tới hai bước. Triệu Nam lúc này mới lạnh lùng nói. Mạnh miệng nói nhiều như vậy làm cái gì? Muốn cướp đồ vật liền dáng vẻ ấy. Các ngươi còn bốn người đây. Thật không biết là gan của các ngươi có phải là sống ở cầu mặt trên đi tới. Ngươi. Có gan liền đi vào. Hai người bị Triệu Nam trào phúng xanh cả mặt. Lúc này cái kia Tê Cun Đô huấn luyện viên bỗng nhiên chạm lên. Một bộ dữ tợn, giọng căm hận nói. Cho ta lao ra, ta muốn làm thịt người này. Nói đồng thời, đã rút ra bên hông thiết kiếm. Một nhảy ra. Đánh chém. Này thiết kiếm bên trên phát sinh một đạo hào quang màu bạc, chính hướng về Triệu Nam chém tới. Đối với kiếm sĩ sở kỳ hiệu, Triệu Nam biết đến rất là tỉ mỉ, làm sao có khả năng dễ dàng bị đối phương chém trúng. Thiết kiếm cuối cùng chỉ có thể chém vào Triệu Nam chân trước 1 mét địa phương, chém ra một ít bùn đất thôi. Có thể tiểu hỏa cầu đã bất thiên bất ý địa hướng về cái này Tê Cun Đô huấn luyện viên đầu phong tới. Vành! Triệu Nam tiểu hỏa cầu đạt đến 2 cấp, trên người còn có 2 cái tăng cường lực công kích nhẫn. Tiểu uy lực của hỏa cầu tự nhiên không tầm thường. Ở giữa tại Tê Cun Đô huấn luyện viên đầu, trong nháy mắt nổ tung thành tương. Đinh. Tờ Lê ơ Triệu Nam đánh giết Tờ Lê ơ Trương Quế, bởi vì nằm ở phòng vệ trạng thái, không tăng cường điểm tội ác. Ba người kia học viên vừa thấy đến đây, nhất thời sợ đến hồn phi phách tán, chạy mau. Một cũng đi không được. Nổ cỏ không nổ tận gốc, xuân phân thổi lại sinh. Triệu Nam sống lại trước đã ăn qua không ít phương diện này vị đắng. Có thể nhưng vào lúc này, phía sau một đám hành tẩu tang thi cũng đã hướng về Triệu Nam đập tới. Triệu Nam nộ quát một tiếng, tiểu hỏa cầu bắn ra, thật nhanh lui về khu vực an toàn bên trong, nhưng chỉ có thể nhìn ba người kia thật nhanh chạy đi. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mở xem. Chương 9, lúng túng tái ngộ. Ba người kia rất nhanh sẽ biến mất ở khu vực này, bởi vì giải quyết đập tới hành tẩu tang thi quan hệ, Triệu Nam đã mất đi bóng dáng của bọn họ. Cứ việc trong lòng thầm hận, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nuốt về trong bụng. Triệu Nam trốn sẽ khu vực an toàn bên trong, nhìn cái kia đã dần dần trở nên lạnh lẽo tê cùn đồ huấn luyện viên thi thể, ánh mắt không mang theo nửa điểm cảm tình. Chuyện như vậy, dù sao đã tập mãi thành quen. Chỉ là, cái này đồ phá hoại game. Triệu Nam một số thời khắc thậm chí có một loại ý tưởng ngây thơ, vậy thì là đem ẩn giấu ở trong game cái kia hệ thống tìm ra, tàn nhẫn mà đánh một trận, sau đó để nó đem thế giới hoàn nguyên sẽ vốn là răng rớp. Nhưng là, chuyện như vậy, nhiều nhất chỉ có thể xem như là một vọng tưởng ba. Kiếp trước 3 năm, cũng chưa từng nghe nói có ai phát hiện hệ thống ở nơi nào. Vẫn là, nhanh lên một chút đem nhiệm vụ hoàn thành mới là đường ngay. Thu thập một phen tâm tình sau khi, Triệu Nam tiếp tục đón lấy đánh giết hành tẩu tang thi nhiệm vụ. Bởi vì trang bị Mỹ đô toa nhận nguyên nhân, đón lấy đánh giết hành tẩu tang thi tốc độ nhất thời nhanh hơn không ít. Đồng thời Triệu Nam cũng không có tiếp tục đụng tới tinh anh quái. Thông thường một cái địa khu tinh anh quái tử vong sau khi, nhanh nhất cũng phải trải qua 48 giờ mới sẽ lần thứ 2 quét mới. Chỉ là Triệu Nam biết, lần thứ 2 quét mới cái kia tinh anh quái đã không còn là nhân loại, mà là dùng cho nhân loại kia trở thành quái vật sau khi số liệu mà thôi. Loại này tinh anh quái, thậm chí đã mất đi tiếp tục tiến hóa khả năng. Tại trước giữa trưa, hành tẩu tang thi nhiệm vụ đã kết thúc. Bởi vì đã đạt đến lẻ vèo 5 nguyên nhân, hiện tại hành tẩu tang thi chỉ có thể vì hắn cung cấp một điểm EXP. Từ lẹ vèo 5 thăng cấp đến 6 cấp, cần thiết EXP là 600 điểm, hoàn thành hành tẩu tang thi nhiệm vụ sau khi, Triệu Nam lẹ vèo 5 kinh nghiệm mới tăng mấy chục điểm mà thôi. Sau đó nhưng là cuồng bạo thỏ. Loại quái vật này đẳng cấp so với hành tẩu tang thi còn thấp hơn, lấy Triệu Nam hiện tại tiểu uy lực của hỏa cầu, hầu như một đòn một. Toàn cầu quái vật ồn bên trong, một khi thấp hơn tờ lỡ vượt qua cấp 3 quái vật, theo chênh lệch đẳng cấp tăng cường, đánh giết được kinh nghiệm sẽ giảm dần. Hiện tại Triệu Nam đánh giết không một lẹ vẹo quái vật, trên căn bản không phải nhận được bất kỳ kinh nghiệm, đánh giết 2 cấp cũng chỉ có thể có được có hạn một điểm mà thôi. Đúng là tại đánh giết cuồng bạo chân trên đường, để tiểu hỏa cầu độ thuần thục lần thứ 2 để tăng lên một cấp, đạt đến cấp 3 trình độ. Trong game, sở kỳ hiệu mãn cấp là lẹ vẹo 10. Mãn cấp sau khi thông qua đặc thù đạo cụ, mới có thể để kỹ có thể tiến hóa. Kỹ có thể tiến hóa quyển sách là thế giới đẳng cấp bình quân đạt đến lẹ vẹo 15 sau khi mới phải xuất hiện đồ vật. Hiện tại nóng lòng cũng không được. Sau đó nhưng là vật hái nguyệt kiến thảo nhiệm vụ, cũng là vì hoàn thành cái kia nghề nghiệp bí ẩn nhiệm vụ trọng yếu một khâu. Triệu Nam nhìn một chút đã tối lại sát trời, có chút bất đắc dĩ một mình trốn đến cuồng bạo thỏ khu phụ cận khu an toàn bên trong. Ngàn vạn vật hái nguyệt kiến thảo khu vực, cần thông qua cấp 5 quái vật cuồng bạo châu được khu vực. Thêm vào ban đêm quái vật lực công kích bổ trợ, muốn an toàn thông qua độ khó rất lớn. Triệu Nam thật chặt nằm ở trên mặt đất. Ánh mắt rơi vào những kia ánh huỳnh quang cầu ánh sáng chiếu rọi dưới cuồng bạo thỏ. Hầu như là phổ thông thỏ hai lần to nhỏ, mọc ra hai chữ to lớn răng cửa, một đôi lỗ thai dường như người trưởng thành cánh tay trường, làm công kích tác dụng. Một ít cuồng bạo thỏ yên tĩnh ăn cỏ xanh, một ít nhưng là phục trên đất ngủ say lên. Bị Triệu Nam đánh chết những kia cuồng bạo thỏ thi thể trải qua sau một khoảng thời gian đã quét mới. Khu vực này bên trong lần thứ 2 soạt mãn không ít quái vật. Triệu Nam kẻ nhạt mà nhìn mình nhân vật tin tức. Từ lẹ vèo không đến lẹ vèo 5, sự tự do của hắn thuộc tính đếm tại gấp đôi thẻ dưới tác dụng, quả nhiên đạt đến 10 điểm. Thế nhưng Triệu Nam cũng không nghĩ thật muốn như thế nào đi sử dụng những này đếm. Hắn kiếp trước làm kiếm sĩ sống đến 49 cấp, hiện đang lựa chọn trở thành pháp sư, đối với pháp sư luyện pháp cũng không quá chín muồi tất. Vì lẽ đó liên quan với làm sao thêm giờ, thì cần phải cố gắng địa châm trước lên. Vẫn là nhìn thấy cuối cùng có thể hay không trở thành loại kia nghề nghiệp đi, nếu như không thể. Đang suy nghĩ cái khác phân phối phương án. Triệu Nam lặng lẽ nghĩ đến. Ngược lại trên người nắm giữ 2 chiếc nhẫn, vì hắn ra chỉ 7 điểm lực công kích, còn có 4 điểm cơ sở thuộc tính. Lấy hắn tình huống bây giờ, muốn đối phó 5-6 cấp quái vật cũng không khó. Chỉ cần cẩn thận một điểm, một đối một, 7 cấp quái vật cũng có lòng tin ăn hạ xuống. Sắc trời đã triệt để mà tối lại, trong đêm tối, cùng bạo thỏ dương từng đôi màu đỏ tươi con mắt. Một vệt bóng đen nhưng vào lúc này thật nhanh tại cuồng bạo thỏ khu vực trong bắt đầu chạy. Triệu Nam vội vã bắt đầu đề phòng, trải qua một lần đánh cướp sự kiện sau khi, hắn cũng không dám thấy rõ hiện giai đoạn tờ lỡ điên cuồng trình độ. Cứu mạng. Nhưng là chờ nhìn rõ ràng người đến thời điểm, nhưng là nghe được đối phương thỉnh giáo âm thanh. Tại ánh huỳnh quang cầu yếu ớt tia sáng bên dưới, Triệu Nam nhìn thấy bóng người sau lưng, mấy chục song màu đỏ tươi con mắt chính đang đến gần. Nữ nhân. Vào lúc này một mình ở bên ngoài du đãng, lá gan cũng chán hơi lớn đi. Cứu mạng A. Bởi vì khu vực an toàn nguồn sáng muốn càng thêm mãnh liệt một ít. Đối phương rõ ràng đã thấy Triệu Nam, đồng thời hy vọng được viện trợ. Triệu Nam nhíu nhíu mày, không thể làm gì khác hơn là bước ra khu vực an toàn. Game sau khi, lãnh huyết có thể, thế nhưng là không thể mất đi nhân tính, nếu như không phải vậy, trước sau sẽ bị lật mình. Nhân loại tại game sau khi, không ngừng xuất hiện tử vong, kiếp trước 3 năm sau khi, cư thống kê toàn cầu nhân khẩu đã không đủ ngàn vạn. Hơn nữa con số còn đang kéo dài địa giảm dần bên trong. Ngồi xổm xuống. Triệu Nam manh quát một tiếng, bóng người phía trước nghe vậy, thật nhanh ngồi xổm xuống thân thể, một tiểu hỏa cầu từ đỉnh đầu của nàng bỏ qua, sau lưng nàng nổ lên. Cháy mau. Triệu Nam lần thứ hai hô. Tùy theo mà đến, lại là một tiểu hỏa cầu. Tiểu hỏa cầu chỉ là nổ tại những kia cuồng bạo chân trước mặt, ngăn cản bọn chúng tiến lên. Chờ đến Triệu Nam yểm hộ, người này rất nhanh sẽ an toàn tiến vào khu vực an toàn. Sáng mắt lên, Triệu Nam rốt cục nhìn rõ ràng người này dáng dấp. Là ngươi. Là ngươi. Hai người đồng thời ngẩn ra. Cái này dám ở ban đêm du đãng nữ nhân, dĩ nhiên là Hứa Dương. Nay một vệt ngược tập tình cảnh trong nháy mắt tại hiện lên trong đầu. Không biết có hay không kịch liệt chạy trốn nguyên nhân, Hứa Dương sắc mặt hường hào, miệng nhỏ khẽ nhếch thở dốc. Hai người trầm mặc một phen, Hứa Dương bỗng nhiên nói, cảm ơn. Triệu Nam gật gật đầu, cũng không có quá nhiều nói chuyện. Đồng thời bắt đầu nhớ tới Hứa Dương một ít tư liệu. Hứa Dương, lớp 12 Anh ngữ lao sư, đại học danh tiếng tốt nghiệp, 24 tuổi, bình dị gần gũi, là cái vô cùng đẹp đẽ mê người nữ tính, tại giáo độ học rất tốt. Đại khái chỉ có thể nhớ tới những thứ này. Có thể nhưng vào lúc này, Hứa Dương đống nhiên rít gào một tiếng, thật nhanh tại Triệu Nam trước mặt ngồi xổm xuống thân đến, hoảng nói, không nên nhìn. Cần thiết hay không? Triệu Nam có chút bất đắc dĩ xoa xoa cái chán. Nữ nhân này phỏng chừng chịu đến không ít công kích, trên người đại đa số cũng đã bị xé rách, tảng lớn da thịt đều lộ ra ở bên ngoài, đã đạt đến áo rách quần manh trình độ. Mặc vào đi, không chê tạng. Triệu Nam bỏ đi y phục trên người, ném tới Hứa Dương trước mặt. Bởi vì không có thời gian nguyên nhân, từ đăng lục game sau khi, Triệu Nam liền không để ý đến quá hình tượng của bản thân vấn đề. Ống tay áo trên y phục dính đầy các loại vết máu, tuy nhưng đã phơi khô, nhưng là dáng dấp đáng sợ. Hứa Dương ngẩn ra, nhất thời có chút chần chờ lên. Hay là ngươi muốn vẫn duy trì trạng thái này, sau đó bị người khác nhìn thấy? Không được. Hứa Dương vội vã đem quần áo tròng lên thân thể, lúc này mới thanh như muội a giống như nói, cảm ơn. Không có gì, chỉ là một bộ y phục mà thôi. Lần trước cũng vậy. Nói tới chỗ này, Hứa Dương sắc mặt lại là một đỏ, nàng lặng lẽ nhìn Triệu Nam như thế, phát hiện đối phương tựa hồ cũng không hề để ý mình, ánh mắt chỉ là nhìn về phía trước, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Cái kia, người tên là gì? Chỉ chốc lát sau, Hứa Dương tựa hồ bình phục không ít, lần thứ hai lên tiếng hỏi. Triệu Nam. Triệu Nam. Ngươi chính là Triệu Nam. Ngươi biết ta. Triệu Nam không khỏi hiếu kỳ lên. Hắn ký được bản thân cùng người mỹ nữ này, lão sư cũng không có cái gì gặp nhau. Các ngươi ban chủ nhiệm lớp cả ngày đều ở văn phòng lại nhải chuyện của ngươi, phòng trừng tên của ngươi lớp 12 lão sư không có một không biết. Nha, ta không phải có ý định nói ngươi cái gì. Triệu Nam lắc đầu một cái, có chút tự rêu nói, thực sự là tiếng xấu lan xa. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mở xem. Chương 10, Hứa Dương nhiệm vụ. Cũng không phải, bọn họ chỉ là đang thảo luận tư chất ngươi không kém, chính là không muốn nỗ lực học tập mà thôi. Hứa Dương liền vội vàng nói. Triệu Nam lúc này quay đầu sang nhìn Hứa Dương, đông nhiên cười một tiếng nói, sau đó. Hứa Dương ngẩn ra, tựa hồ không nghĩ tới Triệu Nam sẽ là phản ứng như thế này. Chuyện này căn bản là không giống như là một học sinh cấp 3 nên có phản ứng. Lẽ nào trò chơi này đối với người thay đổi thật sự lớn như vậy? Ngăn ngắn một hai ngày thời gian, đã khiến người ta thay đổi nhiều như vậy. Lắc đầu một cái, Hứa Dương thở dài nói, bây giờ nói những này cũng không có gì hay, vẫn là ngẫm lại nên thế nào rời đi nơi này mới đúng. Đúng rồi, Triệu Nam, ngươi làm sao lại xuất hiện tại nơi này? Này thật giống là ta nên muốn hỏi mới đúng không? Triệu Nam nói thẳng, tại sao ban đêm còn muốn một thân một mình ở bên ngoài? Hứa Dương nhất thời cúi đầu, có chút lúng túng nói, ta nhận một cái nhiệm vụ, sau đó căn cứ nhiệm vụ nhắc nhở làm A làm, kết quả là đi tới nơi này, phản ứng lại thời điểm, trời đã đen. Quả nhiên là tuyệt đối người mới. Triệu Nam lắc lắc đầu nói, ngươi tại sao không tổ đội mới đi ra? A, ta cũng muốn A, nhưng là nhiệm vụ nói rõ chỉ có thể một người hoàn thành. Hứa Dương buồn rầu nói, cũng không biết trò chơi này là thế nào thiết kế, một chút cũng không nhân tính hóa. Nếu như nhân tính hóa, cũng không đến nỗi xuất hiện loại cục diện này. Triệu Nam nhíu nhíu mày, vừa nay Hứa Dương để hắn có chút ngạc nhiên lên. Chỉ có thể hạn định một nhân tài có thể hoàn thành nhiệm vụ. Lẽ nào? Đúng rồi, Triệu Nam ngươi vì là. Nhưng là bị Triệu Nam trực tiếp đình chỉ, tiếng nói của hắn che lại Hứa Dương, tương đương sâu dày, nói cho ta nhiệm vụ của ngươi nội dung là cái gì, còn có ngươi là như vậy nhận được. Hỏi cái này làm cái gì? Hứa Dương nhất thời không hiểu nói. Đừng hỏi, nói cho ta là có thể. Trương Nam mở trừng hai mắt, mấy năm giết quái cuộc đời luyện tập thành thiết huyết khí tức hiển nhiên không phải một trước đó hai ngày vẫn là cao trung giáo sư tiểu nữ nhân có thể chống đối. Hứa Dương nhất thời bị dọa đến sắc mặt trắng nhợt, run giọng nói, ngươi liền không thể ôn nhu một chút sao? Ta vừa không có đối với ngươi làm cái gì, chỉ có điều là đặt câu hỏi mà thôi. Triệu Nam lạnh nhạt nói, chỉ là âm thanh cũng ôn hòa một chút. Hứa Dương ngẩn ra, đột nhiên cảm giác thấy mình mới vừa nói thực sự có chút ám muội, dọa bạch ra mặt không khỏi xuất hiện một tia đỏ ửng, thầm nói đối phương cũng chính là đứa bé, phỏng chừng cũng không nghĩ quá nhiều, có điều là thô bạo một chút mà thôi. Vấn đề thiếu niên sao? Nói mau. Triệu Nam hơi không kiên nhẫn lên. Hứa Dương không thể làm gì khác hơn là hồi ức nói, ta kỳ thực cũng không phải quá rõ ràng. Từ chỗ nào chen sau khi đi ra, cũng đã cùng đồng sự thất tán, không thể làm gì khác hơn là ở trên đường du đãng. Sau đó trên đường có cái lao bà bỗng nhiên hướng về ta đến gần, hỏi ta có muốn hay không mua làm nước hoa. Ngươi mua. Hứa Dương gật gù, đúng đấy, này mùi nước hoa nói rất tốt. Sau đó bà lão kia bà liền nói mình đau chân, hỏi ta có thể hay không dịu nàng về nhà. Sau đó, tại Hứa Dương tự thuật bên dưới, chuyện đã xảy ra là, nữ nhân này lòng tốt đem lão bà đưa sau khi về nhà, liền bị yêu cầu làm các dạng phức tạp việc nhà. Chờ hoàn thành lại đây sau khi, lão bà trực tiếp yêu cầu Hứa Dương trợ giúp nàng ra khỏi thành vật hái như thế hải thèm, nói nhất định sẽ cẩn thận mà báo đáp nàng loại hình. Báo đáp cái gì cũng coi như, bà lão này bà quái đáng thương, mình một người ở lại. Ngược lại có thể giúp đỡ liền giúp đỡ đi. Hứa Dương cuối cùng nói như thế. Sau khi nghe xong, Triệu Nam cổ quái nhìn Hứa Dương, ánh mắt ấy thật giống như là xem tiền sử quái vật. Hắn bỗng nhiên hiếu kỳ nói, ngươi bình thường sẽ không phải thường thường phụ lao bà quá đường cái chứ. Hứa Dương chuyện đương nhiên nói, nhìn thấy đương nhiên là muốn a. Này không phải phí lời sao. Triệu Nam bỗng nhiên bắt đầu cười ha hả, cười đến có chút điên loạn dáng vẻ. Hắn chỉ vào Hứa Dương cười to nói, không tồi không tồi, ngươi thật là khá. Không trách, không trách a. Không trách cái gì. Triệu Nam lắc đầu một cái. Trong lòng suy đoán vẫn chưa chứng thực, thế nhưng lấy kinh nghiệm của hắn phán đoán, Hứa Dương đại khái là nhận được cái gì không sai nhiệm vụ. Thông thường tình huống, hệ thống đều sẽ không cần cầu tờ lỡ một mình hoàn thành một cái nhiệm vụ. Một khi xuất hiện loại này hạn chế, như vậy chỉ có mấy loại khả năng. Ẩn dấu nhiệm vụ, một lần nhiệm vụ, hoặc là đến tiếp sau liên hoàn nhiệm vụ. Thế nhưng mặc kệ là một loại nào, hoàn thành nhiệm vụ được khen thưởng đều vô cùng phong phú. Quả nhiên đây chính là cái gọi là người tốt có báo đáp tốt sao. Ngươi làm sao như vậy? Cần nhất thời gấp đỏ mặt đến. Bị ngươi chỉ trích dường như chế nhạo giống như vậy, coi như là Phật cũng sẽ có hỏa chứ. Được rồi. Triệu Nam khoát tay háo một cái, trực tiếp hỏi, ngươi cần vật hái cái gì? Nguyệt Kiến Thảo. Hứa Dương liếc mắt, cũng không tiếp tục xem Triệu Nam này phân tự cho là dáng dấp. Nhiệm vụ thời hạn đây. Triệu Nam nhất thời nhíu mày. Chưa mai trước. Triệu Nam nhất thời biến sắc mặt, liền vội vàng nói, đem nhiệm vụ của ngươi giới mở ra cho ta nhìn một chút. Làm gì? Triệu Nam không đợi nàng nói chuyện, trực tiếp đã nắm Hứa Dương thủ đoạn, sầm mặt lại nói, mở ra. Ngươi làm thống ta. Mở ra. Ngươi. Vung ta ra trước được không? Ừm. Triệu Nam quả nhiên thả ra đối phương, mà Hứa Dương nhưng chỉ có thể tại Triệu Nam này ánh mắt bén nhọn bên dưới, lòng không cam tình không nguyện địa đánh mở tay ra hoàn nhiệm vụ bảng. Trước mắt nhiệm vụ bảng trên, nhất thời xuất hiện thượng vàng hạ cám nhiệm vụ, Triệu Nam không khỏi nhíu mày nói, ngươi đều tiếp món đồ gì? Loại này đồ bỏ đi nhiệm vụ cũng đi tiếp thu. Ta làm sao biết những này? Hứa Dương thật sự tức giận rồi. Từ gặp gỡ đến hiện tại bắt đầu, quả thực lại như là bị đối phương chủ đạo nói chuyện. Nàng cảm thấy chỉ có tại một học sinh trước mặt, đi bảo hộ chính mình làm lao sư uy nghiêm. Giữa lúc muốn nói chuyện cẩn thận mà giáo huấn đối phương muốn tôn sư trọng đạo thời điểm, Triệu Nam nhưng kinh dị một tiếng, lần thứ hai dùng sức mà nắm cánh tay của nàng. Ngươi lại làm cái gì? Đừng nói trước, để ta ngắm nghĩa cẩn thận. Khốn nạn, ngươi thả ra ta. Đáng ghét. Triệu Nam trực tiếp đem Hứa Dương dẹp đi mình trong lòng, từ hậu thân nơi tay đến bưng miệng của nàng, sau đó cũng không để ý tới nàng dãy rủa, bắt đầu tỉ mỉ mà nhìn Hứa Dương nhiệm vụ bảng trên một cái nội dung. Không, hoặc là không phải nói xem những kia văn tự, mà là đang nghiên cứu những này văn tự màu sắc. Đột nhiên mắt vừa nhìn, đó là vàng xanh xanh màu vàng. Không, thử quan sát kỹ sau khi, này cũng không phải chói mắt màu vàng, mà là lờ mờ màu vàng. Triệu Nam trong lòng chỉ có một ý nghĩ, ám hệ kim liệt nhiệm vụ. Lại xưng là thần cấp nhiệm vụ. Đây mới là game bắt đầu ngày thứ hai, liền xuất hiện thần cấp nhiệm vụ. Nữ nhân này vận may muốn nghịch thiên rồi chứ. Làm người tốt thật sự có tốt như vậy hồi báo sao. Mà nhưng vào lúc này, bàn tay vị trí bỗng nhiên truyền đến một trận đau nhức, đau đến Triệu Nam lông mày trực tiếp ninh thành một xuyên tự. Lúc này, Hứa Dương thật nhanh dậy ra, ngồi ở Triệu Nam đối diện, đầy mắt nước mắt. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mở xem. Chương 11, đồng hành. Hứa Dương khóc dưng dứt một lúc sau khi, mới khóc thút thít ngừng lại. Chỉ thấy Triệu Nam cúi đầu, chính đang lau chùi bàn tay của chính mình. Bàn tay kia đã bị cắn phá, chảy ra không ít huyết đi ra. Xin lỗi. Ta không phải cố ý, theo để ngươi làm loại chuyện kia. Không đúng vậy Hứa Dương, rõ ràng là hắn làm chút vô lễ sự tình, hẳn là hắn phải nói xin lỗi mới đúng, một mình ngươi kính mà xin lỗi làm cái gì. Hứa Dương nhất thời oan ức địa nghĩ đến, chỉ là muốn nói chút trách cứ, một nhìn đối phương không ngừng chảy máu bàn tay, nhất thời liền nhẹ dạ hạ xuống, tự an ủi mình, hay là hắn cũng không phải cố ý. Này, cái này cho ngươi. Hứa Dương cho Triệu Nam quăng đến rồi một nhánh hồi huyết tề, cái này rất tiện dụng, có thương tích thế lập tức liền có thể phục hồi như cũ. Triệu Nam thật nhanh liếc mắt nhìn, nhất thời há hốc mồm lên. Thuấn hồi huyết tề. Vật này, ngươi làm thế nào đạt được? Bà Lao kia bà cho ta, nói nếu như vật hái nguyệt kiến thảo càng đến nguy hiểm, liền để ta ăn vào nó. Ngươi xem qua cái này đạo cụ nói rõ không có. Triệu Nam bỗng nhiên thấp giọng nói. Xem qua nha. Vậy ngươi trả lại ta dùng. Ngươi không phải bị thương sao? Hứa Dương chuyện đương nhiên nói, xem như là xin lỗi. Có điều ngươi có thể không nên hiểu lầm, ta lại không phải cố ý mới chịu cắn ngươi, không đúng, rõ ràng là ngươi làm sai trước, ta tại sao phải nói xin lỗi? Triệu Nam nhất thời dở khóc dở cười, đồng thời trong lòng cũng xuất hiện một tia cảm động, chỉ có điều bởi vì loại nguyên nhân này. Nhưng là tỉ mỉ vừa nghĩ, nếu như Hứa Dương không phải loại này thiện lương tính cách, đại khái cũng không phải nhận được thần cấp nhiệm vụ. Game nở tờ cờ mặc dù là hệ thống sáng tạo, thế nhưng bọn chúng thông minh không chút nào tất nhân loại thấp, đặc biệt là loại này nắm giữ đặc biệt nhiệm vụ nở tờ cờ mỗi người đều là thành tinh tự. Triệu Nam thở ra một hơi, mặc dù có chút không muốn, nhưng vẫn là đem này chi thuấn hồi huyết tề đẩy trở về Hứa Dương bên người, nói chuyện giọng điệu cũng không dám hòa hoãn không ít, đưa cái này thu cẩn thận. Còn có không nên tùy tiện đem thứ này thả ra, mình dùng là có thể. Nhưng là người thương. Chờ một lúc liền sẽ tự động phục hồi như cũ. Triệu Nam thờ ơ nói, hiện tại trừ phi là chịu đến hẳn phải chết thương tổn, không phải vậy nằm cũng có thể chậm rãi khôi phục như cũ. Ngươi thật giống như biết rất nhiều tự. Hứa Dương nháy mắt một cái, mới vừa nhìn thấy ngươi thời điểm cũng là, một chút cũng không sợ. Quả thực liền bình tĩnh làm người ta giật mình. Đại khái cùng ta vị kia chủ nhiệm lớp mỗi ngày lại nhảy như thế, ta là chơi game chơi điên rồi, vì lẽ đó rất dễ dàng liền tiếp nhận rồi loại này thay đổi. Triệu Nam rất dễ dàng địa liền cho mình tìm một lý do. Có điều bây giờ nhìn lại, thật giống loại người như ngươi, tựa hồ càng thêm thích hợp cuộc sống bây giờ. Hứa Dương cúi đầu, có chút thương cảm nói, ta không thể được, không biết làm sao, một khi lắng xuống, trong lòng lập tức liền sẽ đau buồn. Chờ ngươi quen thuộc sau khi, sẽ biến tốt. Triệu Nam chỉ có thể như vậy an ủi, tiếp đó, cẩn thận mà ngủ một giấc đi. Nơi này là khu vực an toàn, quái vật sẽ không công kích tiến vào. Nhưng là ngươi, ta gác đêm. Này, ngươi thật sự không mệt không? Ừm. Nếu không chúng ta thay phiên đi. Không cần. Nhưng lại như vậy không được, ta không thể tổng nợ ngươi ân tình. Vậy thì tồn đi, hay là ta sẽ có muốn ngươi hỗ trợ một ngày. Triệu Nam nhìn trên trời tinh tinh, ánh sao óng ánh. Loại thiên tượng này, nếu như địa cầu không có bị đem hóa, phỏng chừng cũng không nhìn thấy đi. Vậy ngươi nhớ tới, có khó khăn nhất định phải nói cho ta. Ừm. Được Triệu Nam đáp án, Hứa Dương tựa hồ an tâm không ít, dần dần mà ngủ thiếp đi. Triệu Nam thở dài. Nữ nhân này cũng không biết có thể hay không tại sau này đi thẳng xuống, loại này kẻ ba phải tính cách, thực sự là quá dễ dàng chịu thiệt. Nhẹ nhàng vô vỗ chán của chính mình, Triệu Nam đem những vấn đề này đều quên sạch sành sanh, sau đó bắt đầu hồi ức liên quan với pháp sư nghề nghiệp tư liệu. Hắn cần phải cố gắng địa nghiên cứu một chút pháp sư thuộc tính thêm giờ phương án. Hưng Đông. Hứa Dương bỗng nhiên từ trong ngộng thức tỉnh. Nàng làm một rất đáng sợ ác ngộng, cả kinh một thân mồ hôi lạnh. Mở mắt ra sau khi phát hiện mình không biết lúc nào na đến Triệu Nam bên người, đầu liền dựa vào nhân ra bắp đùi. Nàng vội vã bỏ đứng lên đến, Triệu Nam cũng đồng thời mở mắt ra. Xin lỗi, ta đánh thức ngươi. Triệu Nam lắc đầu nói, ta chỉ là nhắm mắt lại mà thôi. Tụ cục. Lúc này, cần bỗng nhiên phát sinh thanh âm kỳ quái. Loại này bất nhã trực tiếp để cô giáo xinh đẹp hơi đỏ mặt. Ăn đi, đón lấy ngươi e sợ không có cảm thụ đói bụng thời gian. Đây là cái gì? Tinh linh bánh bích quy. Triệu Nam sau đó bổ sung thêm, hiện giai đoạn đồ vật, đại đa số cũng có trực tiếp nói rõ. Không hiểu liền mình xem, không muốn đều là hỏi dò. Hứa Dương ồ một tiếng, nhìn tinh linh bánh bích quy một chút sau khi, yên lặng mà cắn một cái, sau đó le lưỡi một cái, mùi vị này quái khó ăn. Triệu Nam không để ý đến, đứng lên từ nhỏ, tùy ý hoạt động bắt tay chân. Ngồi một ngày buổi tối, khí tức có chút không thông. Hắn cũng lấy ra một khối bánh kiển, một bên cắn, một bên mở ra ba lô địa đồ, bắt đầu đối chiếu phụ cận địa hình tra xem ra. Giây lát, Triệu Nam gật gật đầu, nói thẳng, lên đường đi, thừa dịp bộ phận quái vật còn đang ngủ, thật chạy đi. Đi đâu? Vật hái nguyệt kiến thảo. Nhưng là, này không phải nhiệm vụ của ta sao? Ngươi sẽ không là vì giúp ta chứ? Hứa Dương không khỏi có chút cảm kích. Triệu Nam lắc đầu nói, không nên hiểu lầm, ta cũng có như vậy nhiệm vụ, nhiều nhất có điều là tiện đường mà thôi. Bất kể nói thế nào, ta rất nhớ lại nợ một món nợ ân tình của ngươi. Theo ngươi thế nào nghĩ? Đối với ngươi, ngươi là nghề nghiệp gì? Triệu Nam không khỏi tò mò hỏi lên. Hứa Dương là tay không, trên người không có vũ khí, tạm thời không thể phán đoán. Ngươi đoán? Không nói coi như. Triệu Nam quay đầu rời đi. Hắn cũng không có tâm tình đi chơi loại này sai mê game. Ngược lại mặc kệ đối phương là nghề nghiệp gì, ngắn hạn bên trong cũng sẽ không đối với mình có bao nhiêu trợ giúp. Hứa Dương dậm chân, tức giận theo sát trước đi tới, không nói tiếng nào lên. Nàng ngược lại muốn xem cái này Triệu Nam đến cùng có cỡ nào ghê gớm, một bộ trên trời dưới đất lao tử lợi hại nhất dáng vẻ. Tốt nhất chính là để những này thỏ đem hắn đánh thành đầu heo dáng dấp, đến thời điểm khóc lóc hô để van cầu mình cứu hắn. Sau đó nhất định phải cẩn thận mà đối với vấn đề này ra hỏa thuyết giáo, muốn cho hắn tôn sư trọng đạo. Nhưng là Hứa Dương căn bản sai rồi, những kia dưới cái nhìn của nàng mặc dù có chút đáng yêu, nhưng kỳ thực vô cùng khủng bố thỏ, chỉ cần Triệu Nam nhẹ nhàng vạch một cái trong tay pháp trượng, một quả cầu lửa bắn xuyên qua liền sẽ trực tiếp nổ tung, căn bản là tới gần có điều đến. Dọc theo con đường này, gặp được thỏ một cũng không thể quá tránh thoát Triệu Nam một đòn giết chết. Mọi người cũng là tờ layer, cũng là đồng thời đang lục game, trên lệch cũng lớn quá rồi đó. Hứa Dương hơi choáng theo sát Triệu Nam sau lưng, nhìn từng cái thỏ bị chết trên tay hắn, cũng không biết đi rồi bao lâu, đồng nhiên đụng vào trên lưng của hắn. Làm sao dừng lại? Triệu Nam chẳng muốn nói tỉ mỉ, chỉ về đằng trước. Phía trước nhưng là một mảnh to lớn bãi cỏ, trên bãi cỏ từng con màu đỏ trâu được chính đang chung quanh bắt đầu chạy. Mà tại bãi cỏ phía trước, nhưng là một tòa ngọn núi to lớn, ngọn núi địa lòng đất, nhưng là một nhỏ hẹp khe hở, đại khái chỉ có hai nửa rộng. Nguyệt Kiến Thảo sẽ ở đó cái lối đi mặt sau bên trong thung lũng, chúng ta chỉ có thể xông qua nơi này, mới có thể tiến vào. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mở xem. Chương 12, cảm động. Phóng tầm mắt nhìn, những này cuồng bạo công yêu, cả người màu đỏ thắm, trên đầu đẩy một đôi to lớn hắc giác, hơn nữa còn phân nhánh. Bọn nó móng đạp trên đất, liền ngay cả mặt đất cũng phải chấn động lên. Hơi hơi tới gần một ít, thanh thế đáng sợ, cắt bụi cuồn cuộn. Lẹ vèo năm quái vật. Hứa Dương le lưới một cái, một bộ sợ hai răng rấp, khổ sở nói, làm sao có khả năng không có trở ngại. Triệu Nam lúc này đột nhiên nhảy ra khu vực an toàn, hướng về gần nhất một con cuồng bạo công như bắn ra một tiểu hỏa cầu. 24. Nhất thời, bởi vì chịu đến công kích, đầu kia cuồng bạo công như lô mũi trong lúc đó phun ra một đạo bạch khí, ầm ầm ầm địa hướng về Triệu Nam cuồng hướng mà đến, tốc độ cực nhanh. Cẩn thận a! Hứa Dương kinh ngạc thốt lên một tiếng. Triệu Nam lắc lắc đầu, không sợ hãi không hoảng hốt địa lui về khu vực an toàn. Đầu kia cuồng bạo công như ngay ở sắp vọt tới khu vực an toàn thời điểm, thật nhanh ngừng lại, đợi được một đôi mắt, tất cả đều là nổi giận vẻ. Thế nhưng bồi trở về một lúc sau khi, mới phẫn nộ địa rời đi. Chúng ta quá không được đi. Hứa Dương trực tiếp nói, vẫn là trở về đi thôi, chỉ là một cái nhiệm vụ mà thôi, không có khá là cùng mình tích cực. Không bằng trở lại gọi chọn người đến đây đi. Trước tiên không nói vừa đi một hồi thời gian sẽ làm ngươi trực tiếp nhiệm vụ thất bại, chỉ cần chính là triệu tập nhân thủ, ngươi lấy cái gì để người ta giúp ngươi. Triệu Nam không mặn không lặt nói, trợ giúp lẫn nhau a. Triệu Nam ngẩn ra, cái này ngây thơ nữ nhân đến cùng vẫn không có rõ ràng thế giới này chân thực. Có điều nghĩ game sơ kỳ, phần lớn tờ lệ ơ còn đối với lòng người ôm có hy vọng, hắn cũng là thoải mái. Hay là không trải qua một ít tàn khốc sự tình, Hứa Dương không sẽ trưởng thành làm một cái hợp lệ tờ lệ ơ. Được rồi, ta đã nghĩ đến biện pháp. Triệu Nam chỉ, ngươi đứng ở vị trí kia. Vậy ngươi là khu vực an toàn, chỉ cần ngươi có thể khống chế mình hoảng sợ, thì sẽ không có một chút nguy hiểm. Hứa Dương chấp không cưỡng được Triệu Nam ánh mắt, do dự đứng ở khu vực an toàn bên cạnh, sốt sáng mà hỏi, ngươi muốn làm gì? Chờ. Dứt lời, Triệu Nam hít sâu vào một hơi, dùng sức mà nắm trong tay pháp trượng, lại một lần nữa lao ra khu vực an toàn. Lúc này, đầu kia bị khiêu khích cuồng bạo công như vẫn chưa đi xa. Thế nhưng đã thoát ly chiến đấu, nó ránh máu cũng đồng thời và kín. Tiểu hỏa cầu. 25. Hống. Lần thứ hai bị công kích, cuồng bạo công như không chút nghĩ ngợi địa quay đầu lại hướng về Triệu Nam hướng về phía lại đây. Lúc này, Triệu Nam sắc mặt hiện ra một vẻ điên cuồng vẻ mặt. Nhìn cuồng bạo công như đánh tới, không chỉ có không có lui về phía sau, trái lại chạy đi thường thường nó xông tới. Hứa Dương nhất thời sợ đến kêu lên sợ hãi. Nàng phảng phất đã nhìn thấy Triệu Nam thân thể đâm đến được tại lòng đất, miệng phun máu tươi tình cảnh. Không muốn a. Lúc này nàng cũng không để ý đến Triệu Nam làm cho nàng tại chỗ bất động, trực tiếp xông ra ngoài, muốn kéo Triệu Nam trở về. Nhưng là song phương trong lúc đó vốn là tồn tại mấy mét khoảng cách, Triệu Nam lại là trước tiên phát ra, Hứa Dương có thể nào đến đối phương. Này có điều là theo bản năng cứu viện hành vi mà thôi. Hứa Dương động tác, Triệu Nam đặt ở trong mắt, trong lòng thầm mắng đồng thời, đối với nữ nhân này hảo cảm tựa hồ đã gia tăng rồi không ít. Nhưng hiện tại không phải là đi xoắn suýt những này thời điểm. Cao tới 16 điểm tinh thần, để Triệu Nam rất dễ dàng liền có thể tập trung sự chú ý kiếp trước trải qua, để hắn có thể làm được hấp hối không sợ. Lúc này, ngay ở cuồng bạo công như song giác sắp va vào hắn thời điểm, Triệu Nam thật nhanh cách dùng trượng trên đất đẩy một cái, hai chân phát lực địa nhảy lên. Cuồng bạo công như từ Triệu Nam phía dưới bỏ qua, cùng lúc đó, Triệu Nam đã nắm nó song giác, dùng sức lôi kéo, thân thể ngồi ở trên lưng của nó, hai chân dùng sức kẹp chặt. Cuồng bạo công như cũng không va trúng Triệu Nam. Trong lúc nhất thời mất đi mục tiêu, nhất thời hướng về Hứa Dương chết ngược lại đi. A. Hứa Dương trong nháy mắt sợ đến nương tay chân nhuyễn, hai, ba thiên trước mới chỉ là một phổ thông giáo sư, đối mặt tình huống như thế có thể nào phản ứng được đến. Nàng nhắm mắt lại, cho rằng là hẳn phải chết, trong lòng hoảng sợ, thân thể run cầm cập lên. Nhưng là, nhất thời cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, cũng chưa từng xuất hiện tưởng tượng bên trong đau đớn. Chờ đợi Hứa Dương mở mắt ra thời điểm, như thế trời xanh mây trắng. Bạch Vân bên dưới, nàng nhìn thấy Triệu Nam cảm. Nàng là bị Triệu Nam hoành ôm vào trong ngực, ngay ở cuồng bạo công như trên lưng. Ngồi vững vàng một ít. Còn chưa chờ Hứa Dương phản ứng lại, Triệu Nam liền thật nhanh chuyển động Hứa Dương thân thể, đem nàng đặt ở trước mặt chính mình. Hai tay loan qua Hứa Dương phần eo, trực tiếp nắm cuồng bạo công như song giác. Hứa Dương sợ đến tim đập nhanh chóng, đại não trên căn bản vẫn không có thích ứng lại đây. Lúc này chỉ nhìn thấy Triệu Nam một đôi tay dùng sức mà xoay sừng trâu. Hắn tại điều chỉnh cuồng bạo công như đầu góc độ. Trong nháy mắt, Hứa Dương đã rõ ràng Triệu Nam ý đồ. Hắn đã nghĩ như vậy cưới con này cuồng bạo công nhu, vận hướng về cái kia lối vào vị trí phóng đi. Cuồng bạo công nhu chạy trốn tốc độ vô cùng nhanh, mà vì có thể càng tốt mà khống chế đối phương góc độ, hai người chỉ có thể di chuyển đến cổ của nó vị trí. Có thể tưởng tượng được, lúc này hai người trực tiếp dán vào đến cùng có cỡ nào chặt chẽ. Một luồng nồng nặc khác phái khí tức để Hứa Dương cảm giác hết sức khó chịu. Chuẩn bị. Hứa Dương nhưng cảm giác phần eo địa phương bị thật chặt ôm, thân thể đồng thời nhẹ đi, sau đó thân thể trực tiếp đi xuống ngã xuống. Sau đó trên đất thật nhanh lăn lên. Một trận thiên tuyển địa chuyển sau khi, hai người mới đình chỉ lại. Chờ phục hồi tinh thần lại thời điểm, càng nhưng đã tiến vào cái kia lối đi hẹp bên trong. Hứa Dương nghe được một trận cường lực tiếng tim đập. Không phải bản thân nàng, mà là Triệu Nam. Giờ khắc này nàng liền nằm nhoài Triệu Nam lồng ngực vị trí, khuôn mặt trực tiếp kề sát ở nhân da ngực. Người cái người điên này. Hứa Dương vội vã đẩy lên thân đến, một mặt sợ nói, chỉ có điều là một cái nhiệm vụ mà thôi, ngươi phạm đến cùng mạng của mình không qua được sao. Ngươi rời đi trước một ít. Ngươi. Lúc này, Triệu Nam dùng sức mà cau mày, tựa hồ đang chịu đựng cái gì đau nhức giống như vậy, nhưng vẫn cứ không kêu một tiếng. Hứa Dương này mới nhìn rõ ràng, Triệu Nam trên người hầu như đều là vết thương. Do dự Triệu Nam trực tiếp đem mình duy nhất áo cũng thoát cho Hứa Dương quan hệ. Lúc này Triệu Nam là trực tiếp ở trần. Triệu Nam đẩy lên thân đến, nhíu mày đến càng thêm lợi hại một ít. Vai trái của hắn lúc này vô lực buông xuống. Cánh tay trái bẻ đi. Triệu Nam không chút suy nghĩ, trực tiếp hướng về trên vách tường đánh tới. Giang giác. Ừm. Một tiếng trầm thấp kêu rên sau khi, Triệu Nam từng ngụm mà thở gấp khí, bò người lên, sắc mặt tuy rằng trắng bệnh, thế nhưng cánh tay trái rõ ràng đã khôi phục nguyên trạng. Triệu Nam cắn răng nói, đi thôi. Thời gian có nhiều hay không? Hứa Dương một câu nói cũng không nói được, nàng nhìn thấy Triệu Nam sau lưng, nơi nào hầu như là bị mặt đất còn có thạch đầu thổi đến phá nát không thể tả, máu thịt bé bét. Máu tươi hầu như nhuộm đỏ sau lưng của hắn. Trái lại bản thân nàng, trên người ngoại trừ tạng một chút ở ngoài, căn bản không có chịu đến bao lớn thương tổn. Hắn là vì bảo vệ ta. Nhìn này dần dần đi xa bóng lưng, Hứa Dương trong lòng không khỏi khẽ run. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mở xem. Chương 13, Hiền giả Hứa Dương. Cái này lối đi hẹp, tương tự cũng là một chỗ khu vực an toàn. Game sơ kỳ, thành trấn phụ cận vẫn tính có tương đối nhiều nơi như thế này. Bằng không mới cấp mấy tờ layer căn bản không có cách nào tại tràn đầy quái vật khu vực sinh tồn được. Cuối lối đi, Triệu Nam đã đứng ở chỗ này có mấy phút. Hứa Dương nhưng là yên lặng mà ở sau người hắn, từ y phục trên người xé ra một khối nhỏ, tỉ mỉ địa cho hắn lau chùi trên lưng vết máu. Triệu Nam không có để ý Hứa Dương cử động, mà là chính đang vì là cảnh tượng trước mắt mà khổ não. Đối với hắn tiếp vật hái nguyệt kiến thảo nhiệm vụ, năm đó Đoạn Thiên Lang cũng không có để lộ quá nhiều. Chỉ có điều là nói ra nhiệm vụ mở ra điều kiện mà thôi. Nhưng mà cũng tương tự là vật hái nguyệt kiến thảo nhiệm vụ, tại Hứa Dương nhiệm vụ bảng bên trong thì lại sắc màu vàng sầm văn tự. Thần cấp nhiệm vụ, làm sao có khả năng nhẹ như vậy dịch liền hoàn thành. Cuối lối đi phía trước, căn bản là không nhìn thấy đường. Bởi vì này trước mắt là một mảnh nồng đậm xương trắng. Chúng ta muốn làm sao đi vào? Hứa Dương cũng chú ý tới đường phía trước, liền vội vàng hỏi. Triệu Nam lắc đầu nói, chỉ có thể thấy bộ hành bước. Trên bản đồ nơi này cũng không có ghi rõ có quái vật xuất hiện, hay là những kiến thức này phổ thông xương mù mà thôi. Cái gì địa đồ? Người mới địa đồ, Đông Nguyên Thị rất nhiều nơi đều có thể mua. Lên đường thôi, không muốn lãng phí thời gian. Chờ đã ta. Trong xương mù dày đặc, bởi vì không nhìn thấy đường phía trước, hai người chỉ có thể chậm chậm địa đi lại. Triệu Nam mua đi một bước đều sẽ cách dùng trượng đánh đường phía trước, sau đó đình chỉ 2 giây, xác nhận không có vấn đề sau khi mới sẽ tiếp tục tiến lên. Triệu Nam, ngươi có ở hay không? Ừm. Cái kia. Ta có thể cầm lấy ngươi sao? Hứa Dương bỗng nhiên nhỏ giọng địa nói rằng, nhìn khắp nơi không gặp, ta sợ sệt. Trong sương mù dày đặc, cần thủ đoạn nhất thời bị nắm lên, Triệu Nam không nói tiếng nào, kéo động thân thể của nàng tiếp tục đi về phía trước. Tuy rằng không có quái vật, thế nhưng Nguyệt Kiến Thảo đến cùng ở nơi nào? Đưa tay không thấy được năm ngón, căn bản không có cách nào tìm. Lẽ nào chỉ có thể ở đây tìm vận may? Trời mới biết nơi này đến cùng lớn bao nhiêu. Cũng không biết quá bao lâu, Triệu Nam chợt nghe một chút thanh âm kỳ quái. Quái thu tiếng kêu. Triệu Nam trong lòng cả kinh, trên bản đồ rõ ràng đánh dấu nơi này không có quái vật xuất hiện mới đúng. Lẽ nào là kỳ hành hệ quái thu à? Loại kia không ở đặc biệt khu vực xuất hiện, ngoại trừ thành thị cùng khu vực an toàn ở ngoài, sẽ chung quanh đi lại đặc thù quái vật. Nhưng vào lúc này, bốn phía lần thứ hai truyền đến khủng bố tiếng xé gió, Triệu Nam chỉ cảm thấy thân thể đau nhức dị thường. Trước mắt một tấm xấu xí khủng bố khuôn mặt trong nháy mắt xuất hiện, cái miệng lớn như chậu máu há mồm, mùi tanh hôi khiến người ta buồn nôn. Quái vật kia móng vuốt tàn nhẫn mà ở trên lồng ngực của chính mình vẽ ra một đạo vết máu, đau nhức để Triệu Nam thiếu một chút đem hàm răng đều muốn cắn đoạn. Tiểu hỏa cầu, tiểu hỏa cầu, tiểu hỏa cầu. Trên tay pháp trượng không ngừng thả ra quả cầu lửa công kích, nhưng là trước mắt cái này quái vật nhưng là không chịu đến nửa điểm thương tổn. Không thể, coi như phá không được phòng ngự, cũng có thể xuất hiện cưỡng chế một bị thương hại mới đúng. Triệu Nam trong lòng âm thầm kinh sợ đến mức đồng thời, cũng không kịp nghĩ kỹ, nhẫn nhịn đau nhức, vội vã lui về phía sau sau. Đi mau. Nhưng là, phía sau Hứa Dương nhưng vào lúc này không gặp. Hứa Dương. Triệu Nam vội vã phục ở trên mặt đất, trốn trong sương mù dày đặc, lại nghe được càng ngày càng nhiều tiếng bước chân, quái vật số lượng căn bản là nghe không hiểu. Triệu Nam hít vào một ngụm khí lạnh, đã tại trong sương mù dày đặc nha mất đi phương hướng. Cốc cốc. Cốc cốc. Cảm giác bốn phương tám hướng đều có quái vật hướng về vị trí của hắn đi tới. Tiểu hỏa cầu. Tiểu hỏa cầu. Nhân loại một khi mất đi tầm mắt, đồng thời đặt mình trong tại trong nguy hiểm, rất dễ dàng sẽ mất đi bình tĩnh. Đối mặt loại này tình cảnh, coi như Triệu Nam tinh thần muốn tương đối mạnh mẽ, có thể chống lại không được hoàn cảnh này áp bức. Lẽ nào liền chỉ có thể chôn thây tại nơi này? Hống. Một tiếng rung trời bình thường gào thét truyền đến, lại một lần đau nhức để Triệu Nam rốt cục thảm kêu ra khỏi miệng. Hắn chỉ cảm thấy hữu bộ đau xót, chỉnh cánh tay đã bị tắt tới. Cơn đau đớn này hầu như để hắn muốn bất tỉnh đi. Liều mạng. Người chết chứng hướng lên trời, chí tử không phản kháng không phải Triệu Nam tính cách. Hắn hai chân dùng sức trừng mà ra, nhào về phía trước. Pháp trượng đã theo cánh tay phải mất đi mà rơi xuống. Triệu Nam chỉ có dùng loại này buồn cười phản kháng đến đối kháng tử vong. Cảm giác tựa hồ đánh gục cái gì. Triệu Nam cắn răng, tay trái tạo thành nắm đấm, liền muốn hướng về con này xấu xí quái vật đầu ném tới. A! Một tiếng sợ hãi rít gào vang lên, trước mắt né qua một tia sáng trắng, Triệu Nam đông nhiên một cái giật mình, nắm đấm vừa vặn địa đứng ở quái vật mũi bên trên. Trước mắt, này nguyên bản mặt xấu xí, dần dần tàn đi, đã biến thành Hứa Dương này sợ hãi thất sắc răng rớp. Cùng lúc đó, cánh tay phải lần thứ hai truyền đến cảm giác, Triệu Nam theo bản năng mà nắm một hồi, pháp trượng rõ ràng còn tại trong tay chính mình. Triệu Nam, ngươi điên rồi. Xảy ra chuyện gì? Ảo giác. Nhưng là, vì sao lại đột nhiên tỉnh lại? Lúc này, Triệu Nam chú ý tới Hứa Dương hai tay chính đặt tại mình trên lồng ngực, hai tay của nàng yếu ớt địa tỏa ra hào quang màu xanh nước biển. Loại kia ánh sáng tựa hồ không ngừng tăng cường, vừa lúc đó, bên người sương mù dày nhất thời đạm bạc không ít, không còn là đưa tay không thấy được năm ngón trình độ. Triệu Nam ồ một tiếng, đẩy lên thân đến, đồng thời đem Hứa Dương lôi kéo đứng dậy, cau mày nói, nghề nghiệp của ngươi là cái gì? Hiền giả. Hứa Dương một mặt hoảng sợ nhìn Triệu Nam, chỉ lo hắn sẽ lại một lần nữa như phát điên. Như vậy Triệu Nam cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, không trách. Yên tâm, những chuyện tương tự sẽ không phát sinh. Ngươi kéo dài sử dụng thanh thần thuật, chúng ta đều có thể an toàn. Thật sự. Ngươi xem, bốn phía sương mù bởi vì ngươi sợ kỳ hiệu, đã bắt đầu trở nên đạm bạc lên. Triệu Nam chỉ vào bốn phía nói, rất vui mừng, bởi vì năng lực của ngươi, chúng ta mới có thể an toàn. Triệu Nam trong lòng đồng thời nói thầm một tiếng may mắn, nếu như Hứa Dương không phải vừa vặn là nhân loại hiền giả nghề nghiệp, phỏng chừng đan dựa vào bản thân. Hoặc là đang không có bất kỳ giải trừ mê huyễn hiệu quả đạo cụ bên dưới, mình e sợ sẽ bởi vì phát điên, cuối cùng thoát lực chết ở nơi này. Hắn thở một hơi, xem ra cũng là bởi vì là sống lại quan hệ, mình cũng không thể xem tiểu thế giới này. Dù sao thế giới này chi lớn, còn có rất nhiều chuyện mình cũng không từng trải qua. Không thể quá mức mù quáng tự đại. Sau đó, thông qua Triệu Nam nhắc nhở, Hứa Dương không ngừng hướng bốn phía phóng thích thanh thần thuật. Sở kỳ hiệu sức mạnh, không ngừng xua tan chu vi sương mù dày, dần dần đã xuất hiện một chỗ mấy chục mét đất trống. Đó là Nguyệt Kiến Thảo. Hứa Dương vui mừng kêu một tiếng. Đất trống bên trên, một chút nhìn lại, rõ ràng chính là từng cây viết Nguyệt Kiến Thảo tên thực vật. Lúc này, từng cây Nguyệt Kiến Thảo lá cây bên trên đều quấn quanh một tầng mỏng manh sương mù. Toàn bộ bên trong sơn quốc sương mù dày, dĩ nhiên là từ những này lá cây bên trong tản mát ra. Triệu Nam túi người trích nổi lên một gốc cây, tỉ mỉ mà suy nghĩ tới đến. Nguyệt Kiến Thảo, chỉ có tại trăng tròn thời điểm mới sẽ lộ ra bản thể thần kỳ tiểu thảo, tựa hồ có cái gì đặc biệt tác dụng. Trên tay nắm này khóa đồ vật, Triệu Nam cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, hải địch thân thí luyện cuối cùng cũng coi như là xong xong rồi. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mở xem. Chương 14, thành thực chi chứng. Nguyệt Kiến Thảo sinh trưởng thung lũng, bản thân căn bản không tồn tại bất kỳ quái vật. Chỉ là Nguyệt Kiến Thảo phóng thích khí thể có thể làm cho người sản sinh ảo giác. Vật hái nhiệm vụ tèm sau khi, dựa vào Hứa Dương hiền giả năng lực, hai người dễ dàng đi vòng vèo lối vào đường lối. Cái kia, chúng ta sẽ không phải lại muốn dùng phương pháp giống nhau trở về đi thôi. Nhìn này từng bầy buôn tẩu khắp nơi cuồng bạo công yêu, Hứa Dương le lưới một cái, một mặt do dự nói rằng, nếu như có càng làm dễ pháp. Triệu Nam đưa ra để Hứa Dương thất vọng đáp án, lần thứ hai đi ra khu vực an toàn, dùng phương pháp giống nhau đưa tới một con cuồng bạo công yêu. Bởi vì đã xem qua Triệu Nam từng làm một lần, lần này Hứa Dương đúng là chấn định rất nhiều. Mãi đến tận nhìn thấy Triệu Nam bò lên trên cuồng bạo công yêu trên lưng sau khi, mới thở phào nhẹ nhõm. Lần này Hứa Dương đã có chuẩn bị tâm lý, bị ôm như bối sau khi, cũng không giống trước như vậy hoang mang. Ít nhất có thể đánh giá bốn phía. Nàng dựa lưng tại Triệu Nam lồng ngực, thân thể chẳng biết vì sao có chút như nhũn ra lên. Lúc này nhiệm vụ kết thúc, tâm tình thả lỏng bên dưới, cảm nhận được đối phương lồng ngực truyền đến ma sát cảm, một vệt đỏ ửng lặng lẽ bò lên trên bên thai vị trí. Hứa Dương khỏe mắt tà vọng, thấy Triệu Nam chỉ là chuyên tâm khống chế sừng trâu, hơi thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng, ta vì sao lại sợ hắn chú ý tới cái gì? Hắn vẫn như thế tiểu. Phi phi phi, Hứa Dương ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Dọc theo đường đi, Hứa Dương không tự chủ rơi vào một loại quái dị buồn phiền bên trong. Hai người an toàn rời đi cuồng bạo công như khu vực. Lúc này Thái Dương đã bắt đầu bò lên trên giữa không trung. Hứa Dương nhiệm vụ chênh lệch thời gian không cần nhiều kết thúc. Thế nhưng làm cho nàng một không có đại thể lực công kích hiển giả thông qua cuồng bạo thỏ khu vực, tựa hồ không quá hiện thực. Bất đắc dĩ, Triệu Nam không thể làm gì khác hơn là từ bỏ nguyên bản lúc trước một càn quét kỳ kỳ miêu nhiệm vụ, hai người trở về Đông Nguyên Thị. Cái kia, chính ta trở lại cũng có thể. Dù sao phiền phức ngươi quá nhiều. Hứa Dương cúi đầu, có chút không dám nhìn Triệu Nam. Thông qua này chút thời gian tiếp xúc, nàng phát hiện Triệu Nam những việc làm tựa hồ hết sức rõ ràng, không có nửa điểm do dự. Dù sao ngươi cứu ta một mạng, đưa ngươi trở lại cũng không có cái gì. Triệu Nam lắc đầu một cái, chỉ là ánh mắt có chút chờ mong. Ý nghĩ trong lòng kỳ thực là, muốn nhìn một chút cái này thần cấp nhiệm vụ, khen thưởng đến cùng là cái gì. Bà Lao kêu bà nếu nắm giữ loại này hạn định nhiệm vụ, không biết còn sẽ xuất hiện hay không cái khác càng tốt hơn nhiệm vụ. Thần cấp nhiệm vụ có thể nói có thể gặp không thể cầu, đây mới là để Triệu Nam động lòng địa phương. Đích đích đích. Lúc này, Hứa Dương vòng tay bỗng nhiên hưởng lên, nàng vui mừng nói, là trường học người cho ta phát biểu kiện. Quá tốt rồi, bọn họ đều không có chuyện gì. Và, ba ba mụ mụ đều bình an. Quá tốt rồi. Thật sao? Vậy thì chúc mừng ngươi. Bọn họ, không ở Đông Nguyên Thị. Nếu như thân ở đồng nhất cái thành thị, lẽ ra nên tụ tập cùng một chỗ mới đúng. Hứa Dương lắc đầu nói, ta là mình đi tới nơi này nhận lời mời, không muốn dựa vào trong nhà quan hệ. Đúng rồi, Triệu Nam, người nhà của ngươi đây. Ta không có người nhà. Triệu Nam hờ hững đáp. Bọn họ lẽ nào là Hứa Dương bưng khẩu, một mặt khổ sở địa nhìn lại. Triệu Nam lắc đầu nói, ngược lại không là. Bọn họ sớm hơn một chút thời gian liền không ở. À xin lỗi, ta không phải cố ý hỏi ngươi. Triệu Nam khẽ cười nói, không có gì. Bây giờ nghĩ lại hay là càng tốt hơn. Dù sao bọn họ không cần trải qua loại này tàn khốc sự tình. Hay là đối với bọn hắn tới nói, như vậy càng thêm hạnh phúc. Chỉ là nụ cười như thế, lại làm cho Hứa Dương có gan cảm giác muốn khóc. Nàng đỗng nhiên có gan muốn đi triệt để hiểu rõ Triệu Nam kích động. Mà lúc này, Triệu Nam đã đi ở phía trước, đi xa vài bước mới quay đầu lại, không nhịn được nói, ngươi làm phiền cái gì? Sắp tới buổi trưa. Biết rồi, chờ ta. Ngươi liền không thể lễ phép một chút sao? Ngươi vấn đề này học sinh. Cùng bạo thỏ cục vực, đã có thể nhìn thấy không ít tờ layer chính đang tổ đội soạt quái. Những này tờ layer 2, 3 người, mấy cái, chừng 10 cái không giống nhau. Đều đang lục lọi làm sao càng nhanh nhẹn hơn địa soạt quái. Tình cờ có thể nhìn thấy song phương tranh đấu tình cảnh, thậm chí cướp quái sự tình cũng không hiếm thấy. Bọn họ làm cái gì vậy? Những quái vật này sau khi chết vẫn là sẽ quét mới, cần phải cướp lên sao? Bởi vì đói bụng. Triệu Nam đưa ra Hứa Dương bất ngờ đáp án. Đói bụng. Triệu Nam gật đầu nói, ngươi cho rằng đây là giả lập đêm. Đói bụng bất cứ lúc nào có thể lọ gặp tìm ăn. Hiện tại tất cả nhân loại đều sinh tồn tại bên trong thế giới này. Tất cả mọi người đang lục sau khi đều là không hề có thứ gì. Ở đây ngươi có biết hay không ngoại trừ thanh không danh máu ở ngoài, còn có mặt khác một loại càng thêm trực tiếp tử vong phương thức. Chết đói Hứa Dương trong nháy mắt phản ứng lại. Những kia nở tờ cờ có thể vì là tờ lệ ơ cung cấp đồ ăn, thế nhưng điều kiện tiên quyết nhất định phải nắm giữ tiền. Không tiền, ai cũng sẽ không điều ngươi. Ngươi cấp đồ vật có thể, thế nhưng những này bình dân nở tờ cờ cấp bậc thấp nhất cũng là lẹ vèo 15, coi như là tiểu hải tử, cũng nắm giữ đánh cho tàn phế tờ lệ ơ năng lực. Dưới tình huống này, ngoại trừ hoàn thành nhiệm vụ, soát quái thu được tiền tài trước, tờ lệ ơ tạm thời không có càng tốt hơn con đường thu được tiền tài. Nhưng là hơi hơi chờ một chút không liền có thể lấy sao. Đói bụng khiến người ta điên cuồng, thân là một lão sư, lẽ nào ngươi chưa từng nghe qua dịch tử nhi thực cố sự? Triệu Nam quăng tới ánh mắt lạnh lùng. Đương nhiên biết. Chỉ là không muốn nghĩ như vậy thôi. Hứa Dương trong nháy mắt trở nên trầm mặc, dọc theo đường đi hầu như không có sẽ cùng Triệu Nam nói chuyện nhiều. Hai người yên lặng mà tiến vào cửa thành, hướng về vị lao bà kêu bà vị trí tiếp tục đi đến. Lúc này, đại đa số tờ lễ đều vội vàng các loại nhiệm vụ, căn bản cũng không có người lưu ý bọn họ đi lại. Lại nói, này một hai ngày, cả người vết thương người tại Đông Nguyên Thị đi lại, chẳng lẽ còn thiếu sao? Rốt cục tại bên trong buổi trưa, Hứa Dương đặt đến lao bà vị trí trong nhà. Nơi này đã không nhìn ra nguyên bản Đông Nguyên Thị dáng dấp, chỉ là tại một gốc cây che trời đại thụ rễ cây vị trí, xuất hiện một gian thụ ốc mà thôi. Bốn phía nhưng là đồng dạng to lớn cây cối, cũng không có bất kỳ nở tờ cờ ở lại. Triệu Nam, ngươi không đi vào sao? Ta ở chỗ này chờ chờ là có thể. Triệu Nam tựa ở cửa phòng chết một bên, nếu để một mình ngươi hoàn thành, liền không muốn xuất hiện bất kỳ làm cho đối phương cảm giác không đúng địa phương. Hứa Dương gật gật đầu, đẩy cửa mà thôi. Mà Triệu Nam cũng có mình dự định. Loại này nắm giữ đặc biệt nhiệm vụ nở tờ cờ, trí tuệ cực cao. Hắn một khi cùng đi Hứa Dương đi vào, không khó làm cho đối phương cảm giác mình có dụng ý khác. Cùng những này hệ thống sáng tạo chủng tộc giao thiệp với, thực sự là gian nan á. Triệu Nam lặng lẽ nghĩ đến. Lão bà, đây là thứ ngươi muốn. Nguyệt Kiến Thảo. Tiểu nữ hoa ngươi quả nhiên vật hái trở về. Hứa Dương trước mắt, sinh ra dung mạo xấu xí răng rấp, trên người mặc to lớn áo bào đen, dường như thời trung cổ mụ phù thủy như thế lao phụ nhân, giờ khắc này lộ ra khó coi nụ cười, âm thanh sắc bén giống như rắn độc, đúng là rất cảm tạ ngươi. Hứa Dương liền vội vàng lắc đầu nói, đây không tính là cái gì. Lão bà lúc này nói rằng, có thể hay không nói cho ta ngươi là thế nào hái được nó. Hứa Dương suy nghĩ một chút, không có nửa phần ẩn giấu, đem chuyện đã xảy ra nói thẳng ra. Nói như vậy, này không phải dựa vào ngươi sức mạnh của một người được lạc. Lão bà không mặn không nhạt địa nói rằng. Hứa Dương không có để ý, thở dài nói thật, nếu như dựa vào ta một người, hay là còn đi không tới chỗ đó. Nếu như không phải Triệu Nam, ta e sợ cũng không có mệnh trở về. Ồ, người kia ở đâu bên trong? Hắn ở ngoài cửa chờ đây. Để hắn vào đi, ta có chuyện hỏi hắn. Môn một tiếng cọt kẹt vang lên, Triệu Nam đẩy cửa mà vào. Ánh mắt của hắn nhìn hai người, hướng về Hứa Dương gật gật đầu, mới đi đến lao bà trước mặt, đúng mực nói, ngươi tìm ta. Lao bà vẫn đục hai mắt nhất thời né qua một tia hết sạch, chỉ vào Hứa Dương nói, tiểu nữ hoa, ngươi muốn đi ra ngoài một chút, ta có chuyện cùng người trẻ tuổi này nói một chút. Triệu Nam. Triệu Nam nhẹ giọng nói, nghe nàng đi. Hứa Dương đi ra sau khi, lao bà trực tiếp nhìn chằm chằm Triệu Nam hỏi, ngươi tại sao phải giúp trợ nàng? Bởi vì nàng thiện lương. Triệu Nam trầm tư một lúc, nói thẳng ra ý nghĩ trong lòng, ta đã từng chịu đến rất nhỏ thương thế, sau đó nàng nhưng đem thuấn hồi huyết tể cho ta sử dụng. Loại này thiện lương cảm động ta. Hơn nữa ta bản thân cũng có vật hái Nguyệt Kiến Thảo nhiệm vụ, vì lẽ đó liền cùng tiến lên. Nếu Nguyệt Kiến Thảo đã vật hái xong xuôi, tại sao ngươi còn muốn vẫn theo lại đây? Lão bà âm thanh bỗng nhiên trầm thấp không ít, ánh mắt không chấp một cái địa nhìn lại. Triệu Nam nói thầm một tiếng, đến rồi. Kiếp trước vô số tờ lễ đều dùng đau đớn thê thảm trải qua nhắc nhở các người chơi, đang đối mặt một ít đặc thù nở tờ cờ thời điểm, tuyệt đối không muốn kỳ vọng có thể sái khôn vặt. Thành thực. Chỉ có thành thực mới có thể thắng bọn chúng hảo cảm. Triệu Nam thở ra một hơi, không có nửa phần ẩn dấu nói, cơ hội. Hứa Dương có thể từ ngươi nơi này đợi được nhiệm vụ này. Ta đã nghĩ có thể hay không cũng từ ngươi nơi này được cái gì. Đương nhiên, này vốn là chỉ là tìm vận may. Thế nhưng chỉ cần có cơ hội, ta liền không muốn từ bỏ. Ngươi quang minh thắng được ta tôn trọng, tôn kính thần tuyển giả. Lão bà hai tay thiếp ở trước người, hướng về Triệu Nam hơi không người một hồi. Sau đó không đợi Triệu Nam nói chuyện, liền lớn tiếng nói, tiểu nữ hoa, ngươi vào đi. Hứa Dương sau khi đi vào, lão bà trực tiếp đi tới trước mặt nàng, cao hứng nói, ta nơi này có một tờ bản đồ. Đối với ngươi có ít chỗ tốt, coi như làm là ngươi vì ta vật hái Nguyệt Kiến Thảo báo đáp đi. Chuyện này, nhận lấy đi, đây là nàng hảo ý. Triệu Nam nhất thời nhắc nhở. Vậy thì đa tạ ngươi, lão bà. Lão bà khẽ cười một tiếng, lúc này mới đi tới Triệu Nam trước mặt, đồng nhiên từ trong lồng ngực lấy ra một khối nho nhỏ tinh hình huy chương. Ta chỗ này không có vật gì tốt. Chỉ có cái này thành thực chi chứng, không chê, xin ngươi bội đeo ở trên người đi. Thành thực chi chứng. Lẹ và không đeo yêu cầu không, chỉ có thể từ một số đặc thù ẩn sĩ trong tay được, không thể rơi xuống. Đeo giả tăng cường gặp dân bản địa 20% độ thiện cảm. Lại, là loại này trong truyền thuyết, có khả năng nhất soạt nở tờ cờ độ thiện cảm đồ vật. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mở xem. Chương 15, bồi thường cùng đến tiếp sau nhiệm vụ. Triệu Nam không nghĩ tới, có thể từ nơi này được thành thực chi chứng huy chương. Hơn nữa vẫn có thể tăng cường dân bản địa độ thiện cảm đồ vật. Dân bản địa. Nói trắng ra cũng chính là tờ lệ ơ sau đó đối với hết thể nở tờ cờ xưng hô. Tăng cường 20% độ thiện cảm, cũng là đại biểu Triệu Nam có thể tại ngang nhau điều kiện sau khi, càng thêm dễ dàng từ dân bản địa trong tay phát động một ít ẩn dấu nội dung vợ kịch, hoặc là được cao cấp nhiệm vụ. Này nhưng dù là bằng gia tăng rồi trên trời rớt xuống đĩa bánh cơ hội. Mãi đến tận đi ra này thụ ốc mấy phút, Triệu Nam vẫn là nằm ở hưng phấn cùng khó mà tin nổi trong trạng thái. Tuy rằng cái này huy chương không thể cho hắn tăng thêm bất kỳ thực lực, thế nhưng đối với tương lai phát triển chỗ tốt nhưng là không thể đánh giá. Đúng rồi, Triệu Nam, ngươi hiện tại định đi nơi đâu? Trên đường, Hứa Dương túi lầu hỏi. Triệu Nam rồi mới từ được huy chương to lớn vui sướng bên trong bừng tỉnh, trầm ngâm sau khi mới nói, tiếp tục đón lấy nhiệm vụ đi. Dù sao muốn càng tốt mà sống tiếp, chỉ có tăng cao thực lực của chính mình mà thôi. Nhưng là, nếu như thành thị bên trong là khu an toàn, chỉ cần không ra đi liền không có vấn đề chứ. Triệu Nam lắc đầu nói, ta tốt hơn vẫn nghe được một ít tình báo. Coi như thân ở khu an toàn, cũng không nhất định an toàn. Mỗi cái khu vực, sẽ không định kỳ địa xuất hiện quái vật công thành tình huống. Vào lúc ấy quái vật sẽ hướng vào trong thành, nếu như thực lực không đủ, không thể đánh đuổi quái vật, một khi thành phá, khu an toàn sẽ khó giữ được. À làm sao sẽ xuất hiện chuyện như vậy? Hứa Dương hoảng sợ nói, lẽ nào thật sự muốn đem nhân loại đều đuổi tận giết tuyệt sao? Ai biết Triệu Nam thở dài nói, vốn là toàn cầu game hóa chuyện như vậy, cũng đã là thiên hoang dạ đàm. Hứa Dương lần thứ hai trầm mặc lại. Hai người một thân không hàng địa dần dần rời đi nơi này. Hay là bầu không khí quá mức chìm đắm nguyên nhân, Hứa Dương bỗng nhiên nói rằng, đúng rồi, Triệu Nam. Ngươi lẽ nào không muốn biết lão bà giao cho đồ vật của ta là cái gì không? Đó là ngươi cơ duyên. Biết rồi có lẽ sẽ để ta xuất hiện đấu kỵ tâm tình. Cùng với như vậy, ta không bằng không biết. Hứa Dương bỗng nhiên cười khúc khích, ngươi cũng là một học sinh cấp 3 mà thôi. không muốn đều là chứa một bộ đại nhân dáng vẻ. Như vậy sẽ khiến người ta cảm thấy rất khó chịu. Triệu Nam theo bản năng mà sờ sờ khuôn mặt của chính mình, sau đó lắc đầu một cái. Chẳng lẽ còn muốn mình chứa một bộ ấu chi dáng dấp? Ngẫm lại cũng cảm thấy nhao tâm. Vậy hãy để cho ngươi đấu kỵ một hồi ta đi. Hứa Dương không để ý Triệu Nam ánh mắt, ở trước mặt của hắn mở ra địa đồ, xem đi, chính là thứ này. Thất Lạc Hiền Giả chi tháp địa đồ, lệ vào 20 tại ma khí quấn quanh yêu tinh rừng rậm, truyền thuyết có xây thánh giả bờ nờ đại chủ ma pháp tháp, nơi nào nắm giữ thánh giả truyền thừa. Ngoại trừ đỉnh văn tự nói rõ ở ngoài, văn tự phía dưới nhưng là nằm ở một mảnh xương trắng quấn quanh bên trong. Hiển nhiên là muốn người nắm giữ đẳng cấp đạt đến lệ vào 20 mới có thể nhìn thấy ý tứ. Triệu Nam sắc mặt hơi đổi một chút, trầm giọng nói, Hứa Dương, miếng bản đồ này ngươi thu cẩn thận nó, cũng tuyệt đối không nên để cho người khác nhìn thấy. Chờ ngươi nắm giữ đủ thực lực, liền đi tìm kiếm địa đồ nhắc nhở địa phương đi. Đối với chỗ tốt của ngươi tuyệt đối là vô cùng vô tận. Đây rốt cuộc là cái gì? Bây giờ cùng ngươi nói cũng không hiểu. Địa đồ tại bọn ngươi cấp đạt đến lẹ vào 20 sau khi mới sẽ mở ra, vào lúc ấy hay là chính ngươi liền có thể rõ ràng. Triệu Nam lắc đầu nói chung, này xem như là ta đưa cho ngươi lời khuyên. Tuyệt đối không nên để cho người khác biết. Xem Triệu Nam làm như có thật dáng dấp, Hứa Dương vội vã gật gật đầu. Tuy rằng Triệu Nam đối với nàng vẫn có chút thô bạo, thế nhưng này một đường qua lại, nhưng dù sao là làm một ít đối với nàng hữu ích sự tình. Đi ra lão bà vị trí thụ ốc địa phương, đã đi vào nhân khẩu dày đặc khu vực. Triệu Nam nóng ruột đem trên người hoàn thành nhiệm vụ đệ trình, trực tiếp nhân tiện nói, liền ở ngay đây giải tán đi. A Hứa Dương hô khẽ một tiếng, vội vàng nói, Triệu Nam, không bằng ngươi cùng ta đồng thời đi, trường học lao sư cùng học sinh đại đa số đã tụ tập cùng một chỗ. Hiện tại tình huống như thế, chúng ta đã đoàn kết lên mới đúng. Xin lỗi, như vậy sẽ tha chậm ta tiến độ. Triệu Nam trực tiếp cự tuyệt nói. Hắn cùng Hứa Dương nhiều nhất có điều là bèo nước gặp nhau, gặp may đúng dịp sau khi chân chính kết bạn. Thế nhưng dưới cái nhìn của hắn cũng không có đạt đến có thể đồng thời nhiệm vụ trình độ. Cuối cùng cho một mình ngươi lời khuyên. Hiện giả nghề nghiệp tại tiền kỳ chỉ có thể là chịu đến bảo vệ nhân vật, đông nguyên trong thành phố khắp nơi có thể tìm được không dùng ra thành liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi tự lo lấy đi. Dứt lời, Triệu Nam trực tiếp địa đi về phía trước, rất nhanh sẽ biến mất ở trong đám người. Đinh. Tờ Leo Triệu Nam hoàn thành thu thập tang thi khuyển nhiệm vụ, được kinh nghiệm 20 điểm, đợi được tiền tài 1 ngân tệ, được màu trắng người mới dậy. Đinh. Đinh. Đinh. Liên tiếp đệ trình sau khi, ngoại trừ quần áo ở ngoài, Triệu Nam hầu như tập hợp đủ một bộ màu trắng người mới trang bị. Còn kém kỷ miêu càn quét nhiệm vụ là có thể đem còn lại quần áo cũng tập hợp đủ. Lúc này, Triệu Nam cũng không vội trở lại hoàn thành nhiệm vụ này, mà là trực tiếp hướng về Hải Địch Tân cửa hàng vũ khí đi đến. Cũ kỹ cửa hàng vũ khí trước cửa, một tên thanh niên đầy mặt vẻ thất vọng địa đi ra. Hắn run lên trong tay pháp trượng, vẻ thất vọng chuyển thành hoang mang vẻ. Lúc này một đánh ở Trần Thiếu Niên bỗng nhiên từ bên cạnh hắn đi qua, túi đầu thấy không rõ lắm dáng vẻ. Thiếu niên trong miệng niệm niệm nát địa nói mấy lời, lại làm cho người thanh niên này nghe được. Nhìn nơi này có hay không tốt nhiệm vụ, đợi lát nữa đầu phố tìm Lạc Khắc khách sạn nữ chiêu đại viên đi, nghe nói có thể nhận được không sai nhiệm vụ, cũng không biết có phải là thật hay không. Một tiếng bạc kẹt, thiếu niên đẩy ra cũ kỹ cửa gỗ, đi vào cửa hàng vũ khí bên trong. Lúc này, người thanh niên kia sắc mặt hơi đổi một chút, nhìn chung quanh, thật nhanh hướng về đầu phố vị trí chạy đi. Cửa cũng không có khóa thực, khe cửa sau khi, Triệu Nam nhìn người thanh niên chạy mau răng dấp, tự nói, lại có thể vào lúc này đụng tới ngươi, thật là khiến người ta bất ngờ. Đoạn Thiên Lang, vậy liền coi là bồi thường cho ngươi đi, dù sao ngươi đã từng cũng là nhân loại tờ lỡ đã làm nhiều lần cống hiến. Lặng lẽ đóng kỹ cửa lại, Triệu Nam thở một hơi, xoay người, thẳng lưng, sải bước đi tới cửa hàng vũ khí trước quầy diện. Hải Địch Tân ông chủ, đây là ngươi muốn Nguyệt Kiến Thảo. Ta đã tìm đến rồi. Sau quầy Hải Địch Tân, liếc mắt đánh giá một hồi trên mặt bàn Nguyệt Kiến Thảo, đống nhiên khẽ mỉm cười, đã không có sơ lần gặp gỡ loại kia để phòng biểu hiện. Triệu Nam biết đây là thành thực chi chứng chính đang tạo tác dụng 20% độ thiện cảm, trong nháy mắt đem hai người xa lạ quan hệ đã biến thành dường như bằng hữu. Bản lĩnh không sai. Đây quả thật là Nguyệt Kiến Thảo không sai. Hải Địch Tân chống khó coi khuôn mặt tươi cười, vỗ vỗ Triệu Nam vai, lời nói ý vị sâu xa nói, không phải ta có ý định làm khó dễ ngươi, chỉ là ta chỉ có như thế một đứa con gái. Tự nhiên là muốn vì muốn tốt cho nàng tiện đem quan. Ngươi có thể đem Nguyệt Kiến Thảo vặt hái trở về, đủ để chứng minh dũng khí của ngươi. Càng thêm hiếm thấy là, ngươi có thể từ Hải Lâm Na nữ sĩ nơi nào được thành thực chi chứng huy chương. Xem ra dân bản địa có thể trực tiếp cảm ứng được thành thực chi chứng tồn tại. Triệu Nam thầm nghĩ trong lòng. dũng khí, thành thực ngươi cũng đã hướng về ta chứng minh. Hải Địch Tân bỗng nhiên trầm giọng nói, thế nhưng, muốn cưới con gái của ta, này còn rất xa không đầy đủ. Ngươi nhất định phải hướng về ta chứng minh trí tuệ của ngươi. Ta cho ngươi một cơ hội, đi gặp con gái của ta một mặt, nếu như nàng thỏa mãn, như vậy ta đáp ứng lời cầu hôn của ngươi. Đinh. Đỗ Lêu Triệu Nam hoàn thành vật hái nguyệt kiến thảo nhiệm vụ, Hải Địch Tân hướng về ngươi đưa ra đến tiếp sau nhiệm vụ, thu được phương tâm. Có tiếp nhận hay không? Tiếp thu. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mở xem. Chương 16, tương lai của ta lão bà là sủng vật. Nói ra tiếp thu đồng thời, Triệu Nam nhiệm vụ bảng bên trên, dĩ nhiên cũng xuất hiện một nhóm màu vàng sầm văn tự. Nói cách khác, đi gặp Hải Địch Tân con gái, thu được nàng phương tâm, dĩ nhiên là thần cấp nhiệm vụ. Triệu Nam tận lực để tâm tình của chính mình ổn định lại. Tuy rằng trong lòng rõ ràng muốn chiếm được cái kia nghề nghiệp nhiệm vụ nhất định không tốt hoàn thành, nhưng không có nghĩ tới sẽ là loại này trình độ khủng bố. Hứa Dương vật hái nguyệt kiến thảo nhiệm vụ chính là thần cấp nhiệm vụ. Ngẫm lại mới đăng lục một ngày, liền muốn vượt qua lẹ vẹo năm cuồng bạo công như khu, đồng thời hạn định một người hoàn thành những điều kiện này, liền đủ rất khủng bố. Thế nhưng, chỉ có điều là nhưng giải đáp một vấn đề mà thôi, tại sao cũng có thể đạt đến trình độ như thế này. Mang theo vạn phần không rõ, tại Hải Địch Tân chỉ thị bên dưới, Triệu Nam chậm rãi leo lên cửa hàng vũ khí cầu thang, đi lên lầu 2. Chất gỗ cầu thang mỗi đi một bước đều sẽ phát sinh kẹt kẹt kẹt kẹt âm thanh. Đợi được đi tới Hải Địch Tân con gái cửa phòng trước, Triệu Nam căng thẳng cũng tăng lên tới đỉnh điểm. Miệng lớn địa hô hấp một hồi, khấu khấu tiếng gõ cửa vang lên. Đi vào. Nhẹ giọng hô hoán dường như tiếng mưa rơi giống như vậy, khiến người ta cảm thấy kỳ ảo mà trầm tĩnh. Triệu Nam có chút bất ngờ với cái này âm thanh êm tai sau khi, không có cách nào chần chờ, đẩy cửa mà vào. Bên trong căn phòng bất mãn từng tầng lụa mỏng, tia sáng lờ mờ, Triệu Nam đồng thời có thể nghe được phong linh thổi lên âm thanh. Ngay ở bên cửa sổ vị trí, là một đạo thon thả đường cong. Triệu Nam có thể nhìn thấy một cô gái bóng lưng, nàng đang đem làm phía trước cửa sổ phong linh. Là Hải Địch Tân ông chủ để cho ta tới tìm được ngươi rồi. Lúc này, Triệu Nam đi thẳng vào vấn đề. Ngồi ở trên bệ cửa sổ nữ tử cũng không có quay trở lại. Chỉ là dừng tay lại, đặt tại bệ cửa sổ bản, xuyên thấu qua từng tầng lụa mỏng, chỉ có thể nhìn thấy nàng gò má đường viền. Triệu Nam nhưng tại nói thầm lên, chỉ thấy một mặt liền muốn thu được đối phương phương tâm, chuyện như vậy có phải là quá mức gian nan. Nhất kiến trung tình chuyện như vậy thật sự tồn tại. Đoạn Thiên Lang tên kia đến cùng là làm sao hoàn thành nhiệm vụ này. Đáng tiếc Đoạn Thiên Lang dù cho là say rượu, cũng chỉ là nhắc tới cầu hôn, còn đến tiếp sau sự tình, xưa nay đều không nhắc lên. Vấn đề thứ nhất, ngươi tại sao muốn tới cầu hôn? Nhưng mà, đối phương thậm chí so với Triệu Nam còn muốn trực tiếp. Căn cứ vào đối xử dân bản địa chỉ có thành thực mới có thể thu được tốt đẹp nhất cảm chân lý, Triệu Nam không thể làm gì khác hơn là nói, bởi vì như vậy có thể để cho ta chiếm được sức mạnh lớn hơn. Nữ tử không nhúc nhích nộ, trái lại phát sinh ngân linh giống như thanh âm dễ nghe, ngươi đúng là thành thực. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói một ít êm tai nói chuyện. Triệu Nam nhún vai nói, ta cùng ngươi xưa nay chưa từng gặp mặt, tự nhiên không tồn tại cảm tình, coi như có thể lời chót lưỡi đầu môi, nghĩ đến cũng không phải xuất phát từ chân tâm. Không phải thật tâm, làm sao có thể đánh động người? Vấn đề 2, ngươi làm sao hướng về ta chứng minh, nếu như ta trở thành thê tử của ngươi, ngươi sẽ vẫn bảo vệ ta. Nữ tử nhưng là trực tiếp đưa ra vấn đề thứ 2. Triệu Nam trầm ngâm một phen, đại não thật nhanh chuyển động lên, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một nói, tiểu thư không bằng nói cho ta muốn làm như thế nào, mới có thể để ngươi tin tưởng. Nữ tử lắc đầu một cái, thấp giọng nói, bất luận ngươi làm cái gì, ta cũng không thể tin tưởng một mới lần thứ nhất gặp mặt người. Vấn đề này, liền khi không có hỏi qua đi. Nói xong, chợt thấy nữ tử đứng lên đến, trực tiếp địa hướng về Triệu Nam đi tới, nàng tay xốc lên từng tầng lụa mỏng, gương mặt dần dần rõ ràng. Vấn đề 3, ngươi có nguyện ý hay không mang ta rời đi nơi này, để ta vẫn cùng ở bên cạnh ngươi. Triệu Nam hô hấp nhất thời cấp tốc một chút. Trước mắt, nữ tử nửa bên mặt trên, nắm giữ có thể nói tuyệt sắc dung nhan, nhưng là nửa kia trên mặt, nhưng là xấu xí dường như những kia đã mục nát tang thi, máu thịt bé bét. Trong ngay mắt, Triệu Nam rõ ràng vì sao Đoạn Thiên Lang vẫn không muốn để hắn dân bản địa thê tử xuất hiện ở trước mặt người nguyên nhân. Quả nhiên dường như nghe đồn giống như vậy, đây là một cực kỳ xấu xí nữ nhân. Thật tác độc. Không thành vấn đề. Bình tĩnh qua đi, Triệu Nam bình tĩnh nói. Ngươi đưa cái này giao cho Hải Địch Tân đi, sau đó ở phía dưới chờ ta. Thu được nhiệm vụ đạo cụ, lược. Triệu Nam ấn lại nữ tử nói chuyện, đi ra khỏi phòng. Lúc này nhưng trong lòng nói thầm lên, làm Hải Địch Tân con gái. Tại sao muốn gọi thẳng cha mình tên? Có điều rất nhanh sẽ không đi xoắn xuýt vấn đề này, dân bản địa chủng tộc quá nhiều, từng người có mình tập tục, hưng khởi nhân gia chính là xưng hô như vậy cũng chẳng có gì lạ. Hải địch thân ông chủ, đây là con gái ngươi để ta giao cho đồ vật của ngươi. Triệu Nam cũng không biết nhiệm vụ có hay không hoàn thành, không thể làm gì khác hơn là cứng đầu phá giao quá khứ. Đối mặt loại này kỳ quái nhiệm vụ, Triệu Nam cảm giác so với soạt quái càng thêm lụy nhân. Hải địch thân ông chủ nhìn lược sau khi, sắc mặt kinh ngạc, sau đó lắc đầu một cái. Nhìn thấy đối phương vẻ mặt, Triệu Nam nói thầm một tiếng gây go, chẳng lẽ nhiệm vụ thất bại. Lại là cái này hải địch thân túi đầu trầm tư một lúc sau khi, sau đó nghiêm mặt nói, phải nỉ nạ đón lấy liền xin nhờ ngươi. Trong ngay mắt, gợi ý của hệ thống âm xuất hiện. Thu được phương tâm nhiệm vụ phát sinh thay đổi, trở thành kết bạn đồng hành, có tiếp nhận hay không? Màu vàng sầm văn tự vẫn không có phát sinh thay đổi, thế nhưng nhiệm vụ nội dung đã triệt để không giống. Loại nhiệm vụ này nội dung thay đổi tình huống, Triệu Nam từng nghe đã nói, thế nhưng thật khi thấy cũng vẫn là lần thứ nhất. Nhưng là, nhiệm vụ này tựa hồ chưa hoàn thành thời hạn, cũng không có đưa ra mục tiêu rõ rệt. Rốt cuộc muốn thế nào hoàn thành? Không có mục tiêu, chỉ có thể vẫn mang theo phẩy ni nạ sao. Thoáng trầm tư sau khi, Triệu Nam dứt khoát lựa chọn tiếp thu. Bất luận mặt sau là cái gì, hắn cũng coi như là đem nhiệm vụ này trói chặt tại trên người chính mình, tổng so với không chiếm được bất cứ thứ gì tốt. Chỉ chốc lát sau, mềm mại tiếng bước chân truyền đến, chỗ rẽ cửa thang gác vị trí, phẩy ni nạ trên người mặc màu trắng tinh kiếm sĩ trang phục, mắt thấy treo lơ lửng một thanh này hẹp dài tê kiếm, xuất hiện ở trước mặt người. Ta chuẩn bị kỹ càng. Âm thanh thoáng khàn khàn một chút. Lúc này trên mặt nàng mang theo một bộ thuần mặt nạ màu bạc, chỉ có hai mắt lộ ra ngoài, dường như đá quý màu xanh lam tô điểm trong đó. Phẩy ni nạ nhớ ngươi đưa ra vào đội xin, tổ đội sau khi giết quái đoạt được EX tờ chia đều, ném lạc cái tẻm tự do phân phối. Tiếp thu. Hai người tiểu đội thành lập sau khi, Triệu Nam ngoại ý muốn có thể tra nhìn đối phương hoàn chỉnh tin tức. Họ tên, Phẩy ni nạ. Thuộc về, Triệu Nam, lâm thời. Chủng tộc, không biết. Nghề nghiệp, kiếm sĩ. Đẳng cấp, LV0. Thể chất, 10. Sức mạnh, 10. Tinh thần, 10. Nhanh nhẹn, 10. Khí huyết, 500. Pháp lực, 500. Sinh mệnh tình hình, hài lòng. Trang bị, màu trắng người mới kiếm. Sở kỳ hiệu, 2 liên kích, tinh thông, đánh chém, tinh thông. Item, 0. Tiền tài, 0. Kinh nghiệm, 0500. Độ thiện cảm, 60%, thành thực chi chứng bổ trợ 20%, độ thiện cảm thấp hơn 50% sẽ xuất hiện thoát ly tình huống. Sau khi xem xong, Triệu Nam nhất thời không nói gì, nhân vật đẳng cấp mới lẹ vẹo không, nhưng là các hạng nguyên thủy thuộc tính dĩ nhiên là mãn trị. Thậm chí còn nắm giữ hai cái tinh thông sở kỳ hiệu. Đây là muốn nghịch thiên A. Nhưng mà, Triệu Nam tại ngâm nghĩ đồng thời, lại một lần nữa địa nghe được hệ thống âm thanh. Đinh! Chúc mừng tờ Leo Triệu Nam thành công mở ra giản dị sủng vật hệ thống, khen thưởng kinh nghiệm 100, khen thưởng danh vọng 500. Có hay không thông báo thế giới? Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mở xem. Chương 17, độ thiện cảm nguy cơ. Cầu dưỡng phỉ 3000 chính văn phụ trên. Nghe được hệ thống nhắc nhở sau khi, Triệu Nam quả đoán phủ quyết thông báo thế giới. Liên quan với tình huống như thế, cùng với phế ni nạ tồn tại, Triệu Nam chỉ muốn đến một hình người sủng vật. Thế nhưng hắn vòng tay bên trong cũng chưa từng xuất hiện sủng vật bảng. Nói cách khác toàn cầu quái vật ổn cho tới bây giờ, vẫn không có đạt đến 100 cái tờ lệ nắm giữ sủng vật cái điều kiện này. Sủng vật hệ thống còn chưa chính thức khởi động. Vì lẽ đó chỉ có thể là giản dị sủng vật hệ thống. Triệu Nam nhiều nhất có thể kiểm tra phẩy ni nạ nhân vật tin tức, thuộc về cũng chỉ là lâm thời. Thế nhưng tại sao là độ thiện cảm? Sủng vật không nên là trung thành độ sao? Bởi vì là giản dị sủng vật hệ thống nguyên nhân. Cứ việc trong lòng rất nhiều nghi vấn, thế nhưng chỉ nhìn phẩy ni nạ mới bắt đầu thuộc tính, vậy cũng thật sự khiến người ta kinh hỉ. Loại này thuộc tính, bất kể là luyện cái kia nghề nghiệp đều là tiềm lực vô hạn A. Đi ra cửa hàng vũ khí sau khi, nhìn theo sau lưng không nói tiếng nào phẩy ni nạ, Triệu Nam đông nhiên một trận đau đầu. Kiếp trước vì luyện cấp cùng sinh tồn, hắn rất ít sẽ cùng nữ tính giao thiệp với. Loại kia ăn bữa nay lo bữa mai trong hoàn cảnh, e sợ chỉ có những đại nhân vật kia mới có tâm tình đi nói chuyện yêu đương. Ngươi có hay không muốn đi địa phương? Triệu Nam nhắm mắt hỏi. Nhiệm vụ yêu cầu là kết bạn đồng hành, hoặc là đối phương có nếu muốn đi địa phương. Ta chỉ là theo ngươi, ngươi đi đâu vậy cũng có thể, không cần hỏi ta. Mặt nạ mặt sau, thanh đạm âm thanh truyền đến. Quang nghe thanh âm, chính là loại kia khiến người ta như gió xuân ấm áp cảm giác, nhưng là một khi nghĩ đến ẩn giấu ở mặt nạ sau khi khuôn mặt, Triệu Nam cũng cảm giác được tương đương khó chịu. Vẫn theo, là chỉ cùng tới khi nào? Triệu Nam cau mày hỏi. Chờ ta cho rằng đầy đủ thời điểm. Được rồi. Triệu Nam thở một hơi, ta hiện tại phải tiếp tục nhiệm vụ. Phây Ni Nạ gật gù, tỏ ra hiểu rõ. Triệu Nam nhún vai, đi ra vài bước sau khi, phía sau bỗng nhiên thổi tới một trận thanh phong, theo bản năng mà quay đầu nhìn lại, phía sau vị trí đã kinh biến đến mức giống tuyết. Hải địch tân cửa hàng vũ khí, dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Nếu Phây Ni Nạ đã minh xác biểu thị ý đồ của chính mình, Triệu Nam cũng là tạm thời không lo lắng càng nhiều vấn đề. Triệu Nam sống lại trước cũng đã từng có mấy con sủng vật, đáng tiếc đã chết trận. Có điều hắn đối với sủng vật luyện pháp đương nhiên sẽ không xa lạ. Nếu không làm rõ ràng được tình hình, vậy thì tạm thời coi Phẩy Nị Nạ là làm là sủng vật đến luyện đi. Sủng vật. Triệu Nam thật nhanh tìm trong đầu ký ức, sau đó trực tiếp chạy đến Đông Nguyên Thị cửa hàng nhai mà đi. Đây là Phẩy Nị Nạ đẹp đẽ mà nhìn trước mặt cửa hàng. Đông Nguyên sủng vật siêu thị. Triệu Nam vừa nói đồng thời, đẩy cửa mà vào. Bởi vì sủng vật hệ thống chưa chính thức mở ra nguyên nhân, sủng vật siêu thị bên trong tạm thời môn đình lạnh nhạt. Triệu Nam đi qua quầy hàng vị trí, đối với siêu thị nhân viên cửa hàng lộ ra nghề nghiệp mỉm cười làm như không thấy, trực tiếp đi tới như hàng hóa khu. Nơi này tại game mới bắt đầu hóa trước, căn bản chính là một nhà loại nhỏ siêu thị. Mới bắt đầu hóa sau khi, trong điểm kết cấu không có đại thể thay đổi, chỉ là bề ngoài cùng trong đó thương phẩm cùng với kiến trúc phong cách cũng thay đổi lên. Thịt bò vị hộp nhỏ 50 tiền đồng. Mùi thịt gà hộp nhỏ 50 tiền đồng. Chocolate vị 80 tiền đồng. Đúng rồi, Phây Ni Nạ, ngươi yêu thích loại kia khẩu vị. Đây là cái gì? Đưa cho ngươi khẩu phần lương thực A. Triệu Nam ánh mắt tại hàng giá bên trên bồi về, một bên hồi đáp, nói đi, thích ăn loại nào khẩu vị. Đợi lát nữa còn muốn vội vàng nhiệm vụ, không muốn lãng phí thời gian. Thứ này, chính ngươi ăn đi. Nói xong, Phây Ni Nạ trực tiếp đi ra sủng vật siêu thị cửa. Nhưng cũng không có đi xa, mà là tại cửa vị trí một mình chạm lên. Đinh. Phây Ni Nạ độ thiện cảm giảm xuống 3%, tờ lệ ơ chú ý, thấp hơn 50% sẽ xuất hiện thoát ly tình huống. Triệu Nam nhất thời choáng váng, còn có sủng vật không thích ăn khẩu phần lương thực. Lẽ nào hình người sủng vật khẩu vị tương đối đặc biệt, không thích nơi này khẩu vị sao? Thầm nhủ trong lòng, Triệu Nam bất đắc dĩ chỉ có thể đi ra cửa tiệm, đại khái một mình đói bụng, sẽ tự động tìm đồ vật ăn đi, người như thế hình sủng vật. Ra ngoài sau khi, cứ việc không nhìn thấy đối phương vẻ mặt, thế nhưng này bảo thạch bình thường con ngươi nhưng vẫn địa nhìn chằm chằm Triệu Nam xem ra, để hắn cả người không tự nhiên. Cần thiết hay không? Lắc đầu một cái, Triệu Nam vẫn là quyết định trước tiên đem trên người cuối cùng một cái người mới trang phục giải quyết lại nói. Tờ lê ơ trên người có thể tổng cộng có thể trang bị 8 cái phòng cụ, quần áo, mũ, miếng lót vai, bao cổ tay, phần che tay, đai lưng, quần, giày, một cái vũ khí, sau đó là nhẫn. Nhẫn nhiều nhất chỉ có thể trang bị 10 viên, dây chuyền một cái, đùa hộ mệnh hai con. Muốn thu được người mới quần áo, vẫn là cần phải hoàn thành càn quét kỷ kỷ miêu nhiệm vụ. Triệu Nam suy tư một phen sau khi, lại một lần nữa tại Đông Nguyên Thị bên trong chết chuyển. Nghề nghiệp bí ẩn bên kia, không biết lúc nào mới có lạc, như vậy tạm thời vẫn là trước tiên đem người vật vọt tới lẹ vèo 10, sau đó tiến hành pháp sư nghề nghiệp lên cấp. Nhiệm vụ lẹ vèo 10 sau khi, liền có thể hơi hơi thả ra một ít tay chân. Nhưng hoàn thành một ít khen thưởng nhiệm vụ. Trong đầu của hắn đầu, tràn đầy chính là lẹ và không đến lẹ vèo 50 trước hướng dẫn. Đại thẩm thỉnh cầu ngươi vì nàng tìm bị kỷ kỷ miêu trộm đi dây chuyền, có tiếp nhận hay không nhiệm vụ? Tiếp thu. Lang thang kiếm sĩ kiếm khí 5, 6m thỉnh cầu ngươi trợ giúp thu thập 10 song kỷ kỷ miêu móng vuốt, có tiếp nhận hay không nhiệm vụ? Tiếp thu. Khu vực phụ cận nhiệm vụ tiếp đầy sau khi, đón lấy nhưng là tiếp tế hải tèm. Đợi được vật tư cũng biết xong sau khi, đã đến bên một lúc. Vừa vặn ban đêm ra ngoài soạt quái còn có kinh nghiệm bổ trợ, Triệu Nam không chậm trễ chút nào địa hướng về cửa thành vị trí đi đến. Triệu Nam. Đông nhiên, một đạo kinh hỉ âm thanh truyền đến, hơi có chút quen thuộc, quay đầu nhìn lại, xuất hiện lại là Hứa Dương. Lúc này trên người nàng đã đổi một cái tiệm quần áo mới. Đây là dân bản địa trang phục. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hứa Dương thật nhanh chạy tới. Chuẩn bị ra khỏi thành nhiệm vụ. Ô Hứa Dương một bộ quả thế dáng dấp. Ánh mắt chợt thấy Triệu Nam phía sau Phây Ni Nạ, có chút ngạc nhiên nói, ồ, vị này chính là tổ đội bằng hữu. Sùng vật chuyện như vậy tạm thời vẫn là không nói thật ra đem so sánh tốt. Hứa Dương ngớ ngẩn, hơi kinh ngạc nói, ngươi lại sẽ chủ động tìm người tổ đội. Triệu Nam nhún nhún vai, lại không phải cái gì chuyện khó mà tin nổi, nếu như đối phương có thực lực, ai mới đồng ý làm một mình a? Tiểu Dương. Lúc này, một tên cao tráng thanh niên đi tới Hứa Dương bên người. Thanh niên cong lấy một khối to lớn lưỡi búa to, thân cao đầy đủ cao Triệu Nam một cái đầu, hắn túi đầu đến, thật nhanh nhìn quét hai người một chút sau khi, Tiểu Dương, hai vị này là. Đây là Triệu Nam, cũng là trường học của chúng ta học sinh. cái này có vẻ như là bằng hữu của hắn. Hứa Dương giới thiệu, cái này là Trình Phong. Dáng vẻ mặc dù có chút biến hóa, có điều cũng là trường học của chúng ta lao sư, giáo thể dục. Trình Phong khẽ mỉm cười, hướng về Triệu Nam đưa tay ra đến, Triệu Nam thật sao? Thật giống có nghe qua danh tự này, ngươi ở trường học tựa hồ rất nổi danh. Triệu Nam nhún nhún vai, tương tự đưa tay ra đến, cùng đối phương nắm ở cùng nhau. Nhưng là trong nháy mắt lông mày nhưng hơi hơi nhíu nhíu, lúc này Trình Phong đã thu tay về, hướng về Hứa Dương nói, Tiểu Dương, thời gian cũng không còn sớm, vẫn là nhanh đưa nhiệm vụ của ngươi hoàn thành nói sau đi. Đúng nha, Hứa Dương cúi đầu vừa nghĩ, đồng nhiên lắc đầu nói, Trình Phong, ta chợt nhớ tới một ít chuyện, ngươi hơi hơi chờ một chút là tốt rồi. Được rồi, bao lâu ta cũng chờ. Trình Phong mỉm cười nói, Triệu Nam ngươi cũng chờ một chút, ta biết ngươi không có thời gian, có điều vẫn là chờ một chút được không? Triệu Nam trầm mặc mấy giây sau khi, mới lạnh nhạt nói, 3 phút. Được, tuyệt đối không nên đi ra. Nói xong, trực tiếp tiểu chạy rời đi. Lúc này Trình Phong nhìn Hứa Dương nói, Triệu Nam thật sao? Ngươi là Hứa Dương lão sư lớp học học sinh. Không vâng. Ha ha. Trình Phong tùy ý nói, không nghĩ tới ngươi còn nhỏ tuổi cũng có thể sống sót, thật sự không đơn giản à. Chỉ là số may, không có gì. Ngươi luyện chính là pháp sư chứ. Trình Phong đánh giá Triệu Nam, tựa hồ sống đến mức không phải rất tốt. Triệu Nam nhìn tay phải, nhẹ nhàng triển khai bàn tay, mặt trên đã xuất hiện một chút sưng đỏ, hắn lúc này mới hứng hờ nói, nhưng là, pháp sư vừa mới bắt đầu không sánh được cận chiến hệ nghề nghiệp, đặc biệt là cuồng chiến sĩ loại sức mạnh này mạnh mẽ nghề nghiệp. Ha ha, biết là tốt rồi. Trình Phong vô vô Triệu Nam vai, thấp giọng nói, thêm cái bạn tốt đi. Mọi người đều có thể sống sót, liền cẩn thận địa ở chung, hay là ngươi sẽ lại để cho ta bang địa phương của ta. Triệu Nam lắc đầu một cái, không cần. Dứt lời, trực tiếp xoay người rời đi, Trình Phong nhất thời hô, chờ đã, ngươi đi đâu vậy? 3 phút đến, nói cho Hứa Dương một tiếng, ta không chờ nữa. Trình Phong nhất thời ngẩn ra, có chút quái dị mà nhìn Triệu Nam. Sau đó lắc đầu một cái, trái lại lộ ra vẻ mỉm cười, ha ha, đây là một trên nói tiểu quỷ. Triệu Nam, ngươi chờ một chút. Xa xa, Hứa Dương âm thanh vừa vặn truyền đến, trên đường, nàng thật nhanh chạy tới. Triệu Nam cũng không đi ra bao xa. Ta không phải để ngươi chờ một chút sao? Ngươi chạy như vậy nhanh làm cái gì? Hứa Dương thở hổn hển nói rằng. Đã đến giờ. Ngươi Hứa Dương nhất thời tức giận đến căn bản trực án, sau đó dường như nhụt chí khí cầu giống như vậy. Quên đi, sớm biết ngươi loại tính cách này. Cầm, cái này cho ngươi. Sau đó đưa tới một cái hộp. Đây là cái gì? Ngươi mở ra nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Lúc này, Trình Phong đẹp đẽ địa đi tới, mắt thấy Triệu Nam đem đồ vật mở ra sau khi, hơi thay đổi sắc mặt, nhưng không có lên tiếng. Hộp bên trong chính là một cái tiệm quần áo mới, Hứa Dương có chút đỏ mặt nói, làm hỏng ngươi 2 lần quần áo, luôn có chút thật không tiện. Ta tuyển chính là cỡ lớn, ngươi nên thích hợp chứ. Tuy rằng không phải cái gì thứ rất tốt, có điều ta liền như vậy ít tiền, chỉ có thể mua được loại này. Ngược lại ta nhìn dáng vẻ của ngươi, đại khái cũng sẽ không đem thời gian lãng phí tại mua trên y phục diện chứ. Hiện tại vẫn là thân thể trần truồng có thể không tốt. Liên quan với quần áo vấn đề, Triệu Nam dự định hoàn thành nhiệm vụ sau khi trực tiếp có thể mặc vào người mới quần áo, cho nên mới chẳng muốn lãng phí tiền tài nhưng mua nó. Cảm tạ. Ngươi trước tiên mặc quần áo vào đi, nếu như không thích hợp, vẫn tới kịp đi đổi. Thứ này có thể xuyên là được. Tuy rằng như vậy nói thầm, Triệu Nam vẫn là lựa chọn mặc quần áo vào. Nếu như không đáp ứng Hứa Dương yêu cầu, phỏng chừng lấy này cái tính tình của nữ nhân, còn muốn dây dưa một lúc. Hừm, cũng không tệ lắm. Không thấy được ngươi vẫn là móc treo quần áo a. Hứa Dương hài lòng gật gù. Được rồi đem, ta muốn ra khỏi thành. Lúc này, Trình Phong chợt mở miệng nói, Tiểu Dương, nhiệm vụ của ngươi thời gian sắp đến rồi. Ai như vậy? Hứa Dương có chút đáng tiếc nói, vậy cũng tốt. Triệu Nam, chúng ta hiện tại đại đa số đều tụ tập cùng một chỗ, ngươi có thời gian, cho ta phát cái bưu kiện, mình một đều là không tốt. Này này, ngươi người này. Triệu Nam đã trực tiếp chọn rời đi, thật nhanh chui vào trong đám người. Trình Phong âm thầm cau mày một hồi, mới không mặn không lạt nói, Tiểu Dương, chúng ta nên đi. Hứa Dương không để ý chút nào địa gật gật đầu, túi đầu thầm nói, cũng không biết lúc nào mới có thể đụng với tên kia. Này đúng, vấn đề này học sinh. Nàng nhưng không nhìn thấy Trình Phong trên mặt lộ ra một nụ cười gằn. Đinh. Phê Ni Nạ độ thiện cảm giảm xuống 6%. Cảnh cáo tờ lệ ơ Triệu Nam, độ thiện cảm thấp hơn 50% đem sẽ xuất hiện thoát ly. Cửa thành trước, Triệu Nam quay đầu nhìn không nói tiếng nào Phê Ni Nạ. Đây là nháo loại nào? Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mở xem. Chương 18, vỡ tan. Mặc cho Triệu Nam làm sao muốn phá đầu, cũng nghĩ không thông phải nị nạ đối với mình tốt cảm độ giảm xuống nguyên nhân. Có vẻ như cũng chưa từng làm cái gì việc đặc biệt. Lẽ nào là bởi vì quá mức chăm chú nhiệm vụ nguyên nhân, làm cho nàng cảm giác mình đối với nàng quên. Hỗn loạn đầu, đang không có biện pháp giải quyết điều kiện tiên quyết, Triệu Nam chỉ có tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ một đường. Đã đến rồi thì nên ở lại đi. Triệu Nam lần này ra khỏi thành, tiếp nhiệm vụ trên căn bản đều là kỷ kỷ miêu mà tiến hành, lượng công việc chi đại e sợ đầy đủ hắn giết đủ cả đêm trên. Tiện tay bán mở một khối tinh linh bánh bích quy nhét vào trong miệng, Triệu Nam nhìn phấy ní nạ như thế, đem còn lại một nửa đưa tới trước mặt nàng. Ta không biết ngươi thích ăn cái gì, nhưng hiện nay ta chỉ có những này, có muốn hay không? Phấy ní nạ nhìn chằm chằm bán mở tinh linh bánh bích quy nhìn một lúc sau khi, mới gật gật đầu, lạnh lùng nói, đây mới là người ăn đồ vật. Triệu Nam sờ sờ mũi, nữ nhân này tựa hồ ghi nhớ sủng vật siêu thị chuyện đã xảy ra. Đây mới là người ăn đồ vật. Hình người sủng vật quả nhiên hết sức kỳ lạ, chẳng trách kiếp trước kẻ nắm giữ cũng không nhiều. Nhưng là hình người sủng vật luyện pháp rốt cuộc muốn thế nào luyện? Thở dài, nay tựa hồ là hiện nay không có thể giải quyết vấn đề. Tạm thời vẫn là y theo phổ thông sủng vật luyện pháp đi, quá mức khẩu phần lương thực đổi thành tinh linh bánh bích quy được rồi. Tiểu hỏa cầu 49. Tiểu hỏa cầu 50. Đinh. Thu được kỷ kỷ miêu chảo tử một đôi, thu được EXP một điểm, thu được 1 tiền đồng. Triệu Nam đã là lẹ vẹo 5 nhân vật, ở đây càn quét những này cấp 3 kỷ kỷ miêu, kinh nghiệm vốn là cho đến không nhiều, đồng thời còn muốn cùng phế ni nạ chia đều, kinh nghiệm tự nhiên càng thiếu. Triệu Nam tính toán, chờ nơi này kỷ kỷ miêu nhiệm vụ thanh lý xong xuôi sau khi, tính cả cất thưởng kinh nghiệm, miễn cưỡng có thể làm cho nhân vật tăng lên tới 6 cấp. 6 cấp sau khi có thể học tập thứ 2 sở kỳ hiệu. Triệu Nam nhớ mang máng, 6 cấp pháp sư đã có thể học tập một quần công sở kỳ hiệu. Nắm giữ quần công sở kỳ pháp sư mới có thể thoát khỏi tiền kỳ đan soạt chậm chậm lúng túng tình huống. Nhưng là phải học tập thứ 2 sở kỳ chỉ có 2 cái phương pháp. Thứ nhất là dùng tiền đến Đông Nguyên trong thành phố pháp sư huấn luyện quán học tập. Thứ hai nhưng là từ một loại nào đó đặc điểm quái vật trên người soạt ra sách sở kỳ hiệu. Chỉ cần nhân vật đẳng cấp đạt đến, cũng không cho nói huấn luyện quán là có thể trực tiếp nắm giữ. Pháp sư thứ 2 sở kỳ hiệu là bạo liệt hỏa cầu. Triệu Nam đi khắp tại kỷ kỷ miêu khu vực trong, 3 năm kiếm sĩ cuộc đời, để hắn nắm giữ không tầm thường đi vị ý thức, không giống như là một mảnh pháp sư như vậy, bắt đầu chỉ có thể rùa rụt cổ tại kiếm sĩ, thuật chiến sĩ hoặc là cuồng chiến sĩ những này cận chiến game thủ chuyên nghiệp phía sau. Gây go, dĩ nhiên không nhớ ra được. Một tiểu hỏa cầu bắn ra, cách đó không xa vẫn kỷ kỷ miêu kêu thảm một tiếng, nổ tung trở thành thịt nát. Triệu Nam cười khổ đi tới thịt nát trước mặt, tùy ý cha xem ra. Thoáng tử vong điệu từ thịt nát chồng bên trong thu hồi ánh mắt, Triệu Nam nhìn cách đó không xa phẩy Nina, nhất thời có chút không nói gì. Nếu như không phải vì cái kia chết tiệt nhiệm vụ, tuyệt đối mặc xác nữ nhân này. Nói là sủng vật đi, không tham gia chiến đấu cũng coi như, vì sao vẫn có thể yên tĩnh tọa dưới tàng cây, trong ngực còn ôm một con kỷ kỷ miêu. Càng thêm khó mà tin nổi chính là, đầu kia miêu căn bản là không đi công kích phẩy Nina, quả thực lại như là bị thuần dưỡng ra miêu như thế. Nàng đến cùng là thế nào làm được? Chẳng lẽ dân bản địa có thể không bị quái vật công kích sao? Không đúng, quái vật hội công kích dân bản địa, cái này là game định luật. Chờ chút, Triệu Nam thật giống quên cái gì? Hắn bỗng nhiên một trận, trực tiếp đi tới Phấy Ni Nạ bên người, há miệng, trận to nhìn xuống mà xuống. Cùng lúc đó, Phấy Ni Nạ cũng ngẩng đầu lên, dường như con mắt như đá quý tại ánh huỳnh quang cầu nhu quang bên dưới, càng hiện ra mê ly sát thái. Nhưng Triệu Nam chú ý cũng không phải những thứ này, mà là nàng trong lòng đầu kia kỷ kỷ miêu. Màu xanh thăm thẳm tên, bắt mắt LV6 chữ, sau đó là thân phận của nó. Tinh anh kỷ kỷ miêu. Con này dường như da miêu giống như vậy, nằm ở phế ni nạ trong lòng miêu, dĩ nhiên là này một đám lớn kỷ kỷ miêu khu vực tinh anh quái. Ngươi muốn làm cái gì? Phế ni nạ âm thanh có chút lạnh nhạt. Trên tay ngươi con mèo này Triệu Nam thăm dò hỏi, có thể không thể giúp một tay ôm vào bên kia khu vực an toàn bên cạnh, sau đó buông ra. Tại sao? Đương nhiên là làm thịt. Triệu Nam liếm khỏe miệng nói rằng, con này tinh anh quái, nếu chạm mắc mưu nhiên không thể buông tha. Đinh. Phê Ni Nạ độ thiện cảm giảm xuống 1%. Cảnh cáo, hiện nay độ thiện cảm hạ thấp đến 50%, bất cứ lúc nào xuất hiện thoát ly khả năng. Lao tử rất sao lại làm sai chuyện gì. Triệu Nam không nghĩ ra, triệt để không nghĩ ra, không phải là tể một tinh anh quái sao. Lẽ nào điều này cũng có lỗi. Người chắc chắn chứ. Phê Ni Nạ âm thanh càng lạnh hơn, nhất định phải giết nó. Triệu Nam lắc đầu một cái, hắn cũng không ngu ngốc. Đến mức độ này sao có thể không biết Phế Ni Nạ độ thiện cảm giảm xuống nguyên nhân. Quên đi, người yêu thích liền ôm đi. Một con 6 cấp tinh anh quái, làm sao có thể cùng một thần cấp nhiệm vụ so với. Triệu Nam tự nhiên hiểu được làm sao lấy hay bỏ. Có điều, phấy ní nạ trong lòng tinh anh quái tựa hồ cảm giác được Triệu Nam định ý, hướng về hắn tàn nhẫn mà vung lên mấy lần móng vuốt. Con mèo nhỏ, không muốn bướng bỉnh. Phấy ní nạ nhẹ nhàng nắm nó móng vuốt, nhẹ giọng an ủi, người này không đáng ngươi tức giận. Miêu. Triệu Nam xoa xoa cái chán, tức giận trong lòng mạnh mẽ địa đè ép xuống. Vì hoàn thành thần cấp nhiệm vụ, những này cũng không tính là gì. Thật sự không tính là gì. Tiểu hòa cầu. Tân thủ pháp trưởng điên cuồng nhìn quét phía trước kỷ kỷ miêu quần, Triệu Nam một lần liền đưa tới 3 con phổ thông kỷ kỷ miêu, cũng không lại dùng phép thuật sở kỳ hiệu, mà là lựa chọn trực tiếp sử dụng trên tay tân thủ pháp trưởng, một bên né tránh, một bên gõ tại những này kỷ kỷ miêu trên người. Dựa theo trên người hắn trang bị đạ mạ ỉn dệ ả sở, còn có 8 điểm sức mạnh, dù cho là cách dùng trượng gõ, lực công kích cũng không thể so cấp 3 mà không có trang bị kiếm sĩ phải kém. Tại hắn thô bạo công kích bên dưới, 3 con kỷ kỷ miêu rất nhanh sẽ bị đập thành bánh thịt. Triệu Nam thở một hơi, gió lạnh thổi, trong lòng hờn dỗi tựa hồ ung dung không ít. Hắn lần thứ 2 xoa xoa cái chán, tựa hồ cảm giác mình có chút không thích hợp. Hắn mất đi bình tĩnh, dĩ nhiên dùng loại này tối không thích hợp pháp sư phương thức chiến đấu đến kết thúc chiến đấu. Nếu như chỉ là bởi vì một thần cấp nhiệm vụ, để ta lạc lối mình, có hay không đáng giá? Triệu Nam bỗng nhiên tự hỏi lên. Từ phây ní nạ theo hắn bắt đầu, vì có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hắn dĩ nhiên trong lúc vô tình bắt đầu muốn lấy lòng đối phương. Thậm chí bởi vì sợ đối phương độ thiện cảm giảm xuống, mà lựa chọn thoái nhượng. Ta đến cùng đang làm gì? Ta sát ba. Cắn răng, Triệu Nam trong lòng đã có quyết định, coi như mất đi nhiệm vụ này, tuyệt đối không có thể làm cho mình tôn nghiêm túi đầu. Hắn xoay người lại, từng bước địa hướng về Phấy Ni Nạ đi đến. Làm cái gì? Phấy Ni Nạ vẫn như cũ lạnh lạnh như băng, như bảo thạch giống như con mắt lóe lên, phảng phất có thể nhìn thấu lòng người. Không đợi Triệu Nam nói chuyện, hư lệnh nói, quả nhiên, từ bỏ không xuống trong lòng tham lam thật sao. Triệu Nam nhún nhún vai, giờ khác này đối mặt Phấy Ni Nạ thời điểm đã không có quá nhiều phòng trừng. Ngược lại độ thiện cảm đã đạt đến khu vực biên giới, cũng không biết tăng cường biện pháp, ai mới rất sao suy nghĩ nó. Xin lỗi, ta tuy rằng rất thấp kém, nhưng cũng không làm được vặn vẹo mình đi lấy lòng ngươi. Triệu Nam ngữ khí bình tĩnh, nghĩ thông suốt một ít chuyện sau khi, hắn khôi phục bản tính của chính mình, giao nó cho ta. Không phải vậy ngươi liền cho ta trở về đi thôi. Ngươi chắc chắn chứ? Phấy Ni Nạ nhất thời cười lạnh nói, ta bất cứ lúc nào có thể ngưng hẳn lần này lữ trình. Triệu Nam đông nhiên thổi một huýt sáo, ha ha cười nói, tùy ý ngươi. Lúc trước là ngươi đưa ra theo yêu cầu của ta. Nếu ngươi muốn theo ta, vậy thì cho ta rất sao ngoan một điểm, dựa vào cái gì để ngươi đến khoảng trường ý chí của ta. Phấy Ni Nạ tựa hồ tức điên, đông nhiên cười gần lên, như vậy, bằng vào ta danh nghĩa, ngưng hẳn lần này. Thoại nhưng vào lúc này đình chỉ, không phải là bởi vì nàng thay đổi chú ý, mà là bởi vì nàng trong lòng kỷ kỷ miêu vào lúc này bỗng nhiên giấy rủa ra nàng ôm ấp, hướng về Triệu Nam thật nhanh đập tới. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mở xem. Chương 19, Đại Nguy Cơ. Đây là tinh anh kỷ kỷ miêu, đẳng cấp vì là 6. So với Triệu Nam đã từng mài chết đầu kia tinh anh hành tẩu tăng thi cao hơn cấp 1. Đồng thời lúc này là ban đêm, quái vật sức mạnh phải nhận được tăng cường. Đối mặt tinh anh kỷ kỷ miêu công kích, Triệu Nam toàn thân dường như né qua một đạo điện lưu, thân thể bản năng xoay chuyển, tránh thoát sự công kích của đối phương. Đầu kia tinh anh kỷ kỷ miêu nhào trên đất, thật nhanh xoay người lại, không người xuống thể, cả người bộ lông thẳng tắp dựng thẳng lên, hướng về Triệu Nam nhe răng nhếch miệng lên. Con mèo nhỏ, bình tĩnh. Phấy Ni Nạ vội vã kêu to lên. Thế nhưng tinh anh kỷ kỷ miêu lúc này phảng phất không có nghe thấy giống như vậy, miệng mở ra. Một vệt khí màu trắng vụ ngay ở nó trong miệng ấp ủ kỷ kỷ miêu thuộc về ma quái hệ quái vật, thuộc tính là băng xương, nắm giữ khống chế hàn băng năng lực. Phổ thông kỷ kỷ miêu chỉ có thể bắn ra một đạo hai ngón tay rộng băng tiễn. Thế nhưng làm tinh anh cấp bậc, nhưng là xa không chỉ có những chuyện này. Một đạo dòng nước lạnh nhanh chóng là bắn ra, mặt đất kết lên một tầng băng xương, Triệu Nam dưới sự kinh hãi vội vã hướng về một bên đánh lăn đi. Vừa mới ổn định thân thể thời điểm, liền nghe đến một tiếng kêu sợ hãi. Phấy Ni Nạ lúc này bị băng xương đóng băng hai chân, chốc lát chỉ thấy không thể động đậy. Tinh anh kỷ kỷ miêu hai mắt hóa thành đỏ chót màu sắc. Trong nháy mắt hướng về Phấy Ni Nạ nhào tới. Con mèo nhỏ. Đáng chết, vào lúc này cuồng hóa. Triệu Nam cắn răng, pháp trượng nhắm thẳng vào tinh anh kỷ kỷ miêu đầu, tiểu hỏa cầu lần thứ hai bắn ra. Vành. 17. Đòn đánh này hiển nhiên không có đối với tinh anh quái tạo thành bao lớn thương tổn, thế nhưng Triệu Nam cần chỉ là hơi cản trở nó một hồi. Tinh anh quái đầu góc chịu đến công kích, thân thể nhất thời đình chỉ lại, đạp ở trên bãi cỏ dùng sức mà lay động đầu. Triệu Nam nhanh chóng lắc mình đến Phẩy Ní Nạ bên người, vừa nhìn nàng bị đông lại hai chân, hơi nhướng mày trực tiếp bứt lên nàng trường bào. Trường bào bên dưới, một cặp chân dài đã biến thành màu xanh tím. Ngươi làm cái gì? Phẩy Ní Nạ vội vã kinh hô một tiếng. Không muốn xảo. Triệu Nam lớn tiếng hét một tiếng, trực tiếp rút mở một chai hồi huyết tề nhét vào Phẩy Ní Nạ trong miệng. Đây là băng xương chi độc kéo dài thương tổn, đáng chết, sớm biết cho ngươi trang bị một ít phòng cụ. Miêu. Tinh anh quái lần thứ hai công kích cũng vào lúc này phát sinh, màu trắng hàn khí lấy tốc độ khủng khiếp tập kích tới. Triệu Nam con ngươi thật nhanh mở rộng, trực tiếp đem Phẩy Ní Nạ ôm lấy, hướng về trước nhảy tới. Hai mắt chung quanh, khu vực an toàn cách nơi này còn có 2-3 cự ly trăm mét. Thả xuống ta đi, không phải vậy ngươi cũng sẽ chết. Phẩy Ní Nạ bỗng nhiên thở dài nói. Câm miệng, ngươi đã chết rồi sao? Triệu Nam sắc mặt bất chấp nói, nếu như còn có thể sống, liền không muốn từ bỏ. Ngươi không phải là mình một người, ngươi chết rồi, hải địch tân ông chủ làm sao bây giờ? Hắn chẳng lẽ là sẽ không thương tâm? Nhưng là, mang theo ta ngươi căn bản chạy không xa. Cẩn thận! Phốc phốc phốc! Liên tiếp ba đạo to lớn băng tiễn bắn ở Triệu Nam phía trước, hắn mồ hôi lạnh liên tục, thiếu chút nữa đã bị bắn trúng. Lúc này, tinh anh kỷ kỷ miêu bóng người lóe lên, hóa thành một vệt bóng đen, trực tiếp nhảy lên Triệu Nam trên đỉnh đầu. Móng vuốt duỗi dài, hiện ra phong mang.